Tiên Hiệp Studio xin tiếp tục gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Quyền Bính của tác giả Tam Giới Đại Sư. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Nịnh nọt một hồi, dỗ cho Dũng Thân Vương choáng váng mặt mày mới ra vẻ lơ đãng hỏi. Rốt cuộc hai vị muốn làm gì vậy? Muốn làm gì? Thuốc nổ. Tần Lịch đột nhiên biến sắc, giơ roi ngựa, ra vẻ mắng. Nếu không cút đi sẽ nhét các ngươi vào thùng thuốc súng bắn đấy. Chúng tướng lập tức phân tán mà không biết Dũng Thân Vương đã nói đáp án cho mình. Đại quân bình yên nghỉ ngơi hồi phục 2 ngày, đến giờ mẹo ngày mồng 7 tháng 7, rốt cuộc trong quân doanh vang lên tiếng trống tập kết. Bọn quan binh đã được nghỉ ngơi dưỡng sức, tự mang theo trang bị chỉnh tề đứng ở trong doanh hàng, chờ đợi vương gia phát biểu. Tần Lôi đổi một thân áo dài mới tinh, một tay ôm mũ giáp, một tay khoác bội kiếm, như một vị tướng quân sắp sửa ra trận, bước tới trước trận đại quân. Hắn đảo mắt nhìn quân trận đông không thấy bờ, đao thương như rừng, tinh kỳ như dệt, bọn quan binh khôi giáp chỉnh tề, sức khỏe, tinh thần đều tràn trề, xem ra 2 ngày nghỉ ngơi dưỡng sức cũng không uổng phí. Sau vài câu đơn giản qua loa, hắn không ủng hộ sĩ khí như mọi khi mà hát cho đám tướng sĩ một chậu nước lạnh. Nhưng có một tin tức không tốt cần phải biết, trừ lương thực 3 ngày các ngươi đeo trên người ra thì chúng ta không còn hột cơm nào. Hắn xòe hai tay, rất độc ác thích thú nói tiếp. Lương đạo và đường lui của chúng ta đã bị 50 vạn quân Tề chặn đứt, đã đến mức sơn cùng thủy tận. Các tướng sĩ đều ngẩn ra, vẻ hưng phấn lập tức biến mất không còn, lặng lặng nhìn 7-8 ngàn cỗ xe đồ quân như chen trúc bên trái doanh địa, thầm nghĩ, đây không phải lương thực sao? Khó trách tại sao bọn họ nghi ngờ, bởi vì từ xưa đến nay xuất chinh đều là lương thảo đi trước. Không có lương thực, không cần chiến cũng tự bại. Nước Tần lại sung túc vật tư, đối với bọn quan binh, ít nhất phải mang theo 5-3 tháng lương thảo mới có thể yên tâm xuất chinh. Mà nửa tháng trước khi xuất chinh bọn họ quả thực, đã tận mắt nhìn thấy có 3 vạn dân phu vội vàng vận chuyển lương thảo, lên gần 1 vạn cỗ xe ngựa. Khi ấy, tất cả mọi người đều rất vui vẻ, sao bây giờ lại không còn? Tần Lôi thấy vẻ mặt nghi ngờ của bọn binh sĩ, cười ha ha hạ lệnh. Bỏ hết vải dầu ra, cho bọn họ xem rốt cuộc bên trong là thứ gì. Lệ hạ xuống, các truy trọng binh bèn vạch vải dầu trùm trên xe ra, lộ ra bên trong là đại pháo, xe bắn đá, vô số sằng nỏ, cùng với các thứ đạn dược đủ để chút ra suốt 3 ngày 3 đêm. Kẻ điên này, thấy Tần Lôi lại dùng xe lương thảo vận chuyển quân giới cỡ trung, Dũng Thân Vương ở bên cạnh nhỏ giọng lẩm bẩm. Nhưng ta thích, ha ha ha. Nhưng dù sao thì cũng không nhiều kẻ điên giống hai huynh đệ bọn họ, phần lớn là người bình thường. Bọn họ kinh ngạc nhìn soái vương, không biết làm thế nào. Hơn nữa, ta còn có thể nói cho các ngươi biết. Tần Lôi càng ngại không đủ, tiếp tục nói. Còn nữa, khoảng chừng 4 ngày tới, 30 vạn viện quân nước Sở sắp bắc thượng đến Hổ Lao Quan rồi, nên nếu chúng ta không thể giải quyết trong vòng 3 ngày thì sẽ hai mặt đối địch, sẽ chết không có chỗ chôn. Bọn quan binh nghe vậy tái mặt, thầm nghĩ, trách không được ngài giao cho chúng ta nhiệm vụ phá địch trong vòng 3 ngày. Thì ra là không thể không phá. Nhưng các ngươi không cần sợ. Tần Lôi lại lớn tiếng nói. Bởi vì tất cả mọi chuyện xảy ra hiện tại đều nằm trong kế hoạch của cô vương. Hắn chỉ Hổ Lao Quan phía xa xa, nói một câu kinh thiên động địa. Bao gồm cả 50 vạn quân Tề này nữa. Cô vương chỉ muốn vất vả một lần rồi nhàn hạ, nên mới giao Hổ Lao Quan cho bọn họ. Hiện giờ chúng ta đóng cửa đánh chó, chắc chắn sẽ toàn thắng. Mặc dù hắn nói to tát rõng rạc, nhưng bọn quan binh đều nửa tin nửa ngờ. Không nói cái khác, chỉ xét xem Hổ Lao Quan khó đánh cỡ nào. Ký ức của G.M.O.E.G. người vẫn còn mới, cả đời này không muốn lặp lại lần thứ hai. Đây cũng là nhờ uy vọng như mặt trời ban trưa của Tần Lôi tác động mà nên. Nếu đổi là người khác, chỉ sợ bọn quan binh không tạo phản mới là lạ. Biết bọn họ đang nghĩ gì, Tần Lôi cười ha hả. Có phải các ngươi không tin không? Đương nhiên không ai dám lên tiếng trả lời, nhưng cũng không ai đáp rằng chúng thuộc hạ tin tưởng ngài. Tần Lôi cũng không giận, trước hết đội mũ giáp lên. Rút bảo kiếm ra, cô lấy danh dự Vũ Thành Thân Vương, Đại Nguyên Soái Vương Đại Tần cam đoan với các ngươi, chỉ cần các ngươi theo ta xông tới khoảng cách dưới 5 trượng, nhất định sẽ thắng lợi. Bảo kiếm sáng như tuyết trong tay hắn nhoáng lên một cái, hắn quát lớn. Thiêu hủy đại doanh, hắc y vệ đã chuẩn bị thước rơi đốt phóng hỏa khắp quân doanh. Lúc này là cuối hè, trời khô vật hanh, chớp mắt tất cả lều trại đệm chăn quần áo, thậm chí cả bát đũa ăn cơm đều bị cuốn trong biển lửa. Mọi người đều tái mặt, sao ngay cả bát ăn cơm và túi ngủ cũng bị thiêu hết. Có còn để đường sống cho người ta không? Giọng nói ghê tởm của Vũ Thành Thân Vương lại vang lên. Không phải vác theo số đồ quân nhu đó, chúng ta có thể quần áo nhẹ đi tới, quyết một trận tử chiến với kẻ địch. Nếu muốn được ăn cơm nóng, chúng ta sẽ vào trong doanh của quân Tề mà nấu. Hắn chỉ kiếm lên trước, quát lớn. Xuất phát. Đoạn, hắn xông ra ngoài trước làm gương. Mọi người thấy không còn đường lui. Chăn đệm cũng không còn, biết trận này nếu không đánh thắng thì không ai sống nổi nữa, đành theo Tần Lôi xông ra, thầm tự nhủ, tốt xấu gì cũng mở ra một đường máu, kiếm ít đệm chăn rồi tính tiếp. Thám mã nước Tề đã báo cáo tình huống lại cho Bách Thắng Công. Triệu Vô Cữu đang uống thuốc, nghe vậy đặt bát thuốc xuống, nói. Rốt cuộc đã tới. Lão nói với Võ Chi Long. Đi tổ chức đội ngũ giản trận, bổn soái sẽ ra sau. Võ Chi Long trầm giọng thưa vâng, bước nhanh đi chuẩn bị. Chỉ chốc lát sau, trong đại doanh gà bay chó sủa, người ngã ngựa đổ, ồn ào huyên náo. Soái trướng của Bách Thắng Công được chế tạo khá khéo léo hoàn mỹ, hiệu quả cách âm khá tốt, bên trong vẫn im lặng. Chương 669.1, Kim Phong Ngọc Lộ nhất tướng phùng, tiện thắng khước nhân gian vô số. Thị vệ trưởng thật cẩn thận phủ thêm khôi giáp cho lão nhân, chỉ sợ mình hơi mạnh tay một tí sẽ khiến cho lão không thoải mái. Thấy mãi không mặc được một nửa, lão nguyên soái toát mồ hôi, thị vệ trưởng đau lòng nói. Đại lão gia, ai cũng biết ngài long tinh hổ mãnh, chúng thuộc hạ không mặc khôi giáp cũng sẽ không ai nghĩ lung tung đâu. Ta không mặc cho kẻ khác. Triệu Vô Cữu chậm rãi lắc đầu. Lão phu vẫn có một tâm nguyện là có thể chết trận xa trường, ra ngựa bọc thây. Thân thể này của ta không ổn rồi, cơ hội như vậy không còn nhiều, nói không chừng lần sau sẽ không mặc nổi nữa. Thị vệ trưởng hơi kinh ngạc, đây là đoạn hội thoại dài nhất mà đại lão gia nói với gã trong suốt 8 năm hầu hạ. Thấy gã ngơ ngác xuất thần, Triệu Vô Cữu cười nhẹ. Già rồi, thích nói linh tinh, ngươi đừng để bụng. Ti chức không dám. Thị vệ trưởng vội thu nhiếp tinh thần, mặc giáp trụ chỉnh tề cho Bách Thắng Công, lại cẩn thận khoác áo choàng trắng không dính một hạt bụi cho lão, mới lấy nón trụ ra, nhẹ giọng hỏi. Đại lão gia, có đội nón trụ không? Triệu Vô Cữu do dự một lát, cuối cùng chậm rãi lắc đầu, bi ai đáp. Không, nặng lắm. Đúng là quá nặng rồi, lần sau sẽ cho người làm cái khác nhẹ hơn. Thị vệ trưởng vội vàng nói theo. Thật ra nón trụ này đã dùng thép tinh khiết hơn tướng quân bình thường rồi, đầu nón đã nhẹ hơn một nửa, muốn nhẹ hơn nữa chỉ có thể đội nón ra thôi. Khi thị vệ trưởng nâng chiến xa nguyên soái lên, chậm rãi chạy ra khỏi doanh địa thì về cơ bản quân Tề đã xếp hàng xong xuôi, tuy thi thoảng vẫn có tiếng ồn lọt vào tai Bách Thắng Công. Lão nhân vốn yêu cầu nghiêm khắc, những người này bày trận hình không ra đồ ra dạng gì, hoàn toàn không hợp cách, quả thực đã lãng phí tâm huyết của mình. Trận hình khắc chế kỵ binh nước Tần là do Triệu Vô Cữu mày mò nghiên cứu suốt bao nhiêu năm mới có, cũng đã được xác nhận trong trận chiến đẫm máu trên vùng đồng hoang mục dã xưa. Nếu không có cơn gió to chết tiệt ấy, căn bản là quân Tần không thể lật được thế cờ, nhất định quân Tề sẽ toàn thắng. Nói không chừng mình có thể lùi lại đi trồng hoa nuôi cá, ngậm kẹo chơi với cháu rồi. Triệu Vô Cữu miên man suy nghĩ. Gần đây lão đặc biệt dễ dàng đắm chìm trong cảm giác mơ màng này, Võ Chi Long ở bên cạnh gọi mấy tiếng mới tỉnh lại. À, chuyện gì? Nhìn Cao Đồ đỡ xe cho mình, Bách Thắng Công chậm rãi hỏi. Ân sư, phần lớn bộ đội của chúng ta chưa từng trải qua chiến giường, quan binh phổ biến có hơi lo lắng, cho nên. Căng thẳng liếc nhìn lão công gia, gã nhẹ giọng nói. Lần này đệ tử muốn mời Bách Thắng Quân làm tiền vệ, trước hết là để ổn định quân tâm một chút, thứ hai cũng có thể cho đám tân đinh này học tập một chút. Việc này không cần hỏi ta. Triệu Vô Cữu trầm giọng đáp. Người là tổng chỉ huy, có quyền điều động quân đội. Tuy nói vậy, nhưng Võ Chi Long có thể tới báo trước một tiếng, lão công gia rất hài lòng, ít nhất điều này cho thấy Võ Chi Long không vì mình tuổi già sức yếu, mà muốn vọng tưởng đoạt quyền. Vâng, Võ Chi Long hành lễ rời đi. Gã là một nhà lý luận quân sự, lăn lộn tới lúc này, không phải dựa vào binh thư, mà là dựa vào công phu mềm mại này. Đại khái là tầm khoảng giờ thìn, đại quân nước Tần đạp bụi mù trời đã xuất hiện trong tầm mắt của Triệu Vô Cữu. Chiến xa của lão công gia ở trên sườn núi, cách hai quân chỉ chừng 7-8 dặm. Dừng một chút, lão cho người kéo lên một lá cờ đỏ. Vừa thấy lá cờ này, Võ Chi Long lập tức hạ lệnh. Bộ binh trang bị nặng chuẩn bị. Mệnh lệnh được cờ tín hiệu truyền đi rất nhanh, Bách Thắng Quân khỏe mạnh diều đứng dậy, được hai đồng bào mặc giáp nhẹ bước tới mặc áo giáp toàn thân nặng nề cho họ, lại đội cho họ một cái mũ sắt cực kỳ nặng, chỉ hở hai mắt, đặt một cây thiết thương dài 2 trượng vào tay họ. Thiết thương này là chuyên dùng để đối phó với kỵ binh, thật ra nó còn một tác dụng nữa, khi cắm sâu xuống đất sẽ chống đỡ cho đám sắt thép kia. Bằng không, chỉ sau một lúc thôi, thiết giáp hơn 200 cân cũng đủ để đè bẹp các tráng hán này. Sau khi trang bị đâu vào đấy, số binh lính này không phải binh lính nữa, mà là từng dãy cọc cự mã dài đầy gai sắt, có thể ngăn cản tất cả kỵ binh đánh sâu vào. Chiến thuật Bách Thắng Quân chọn dụng khác với hữu quân. Sau đại chiến lần trước, Triệu Vô Cữu đã dốc lòng sáng tạo ra, sau khi thử nghiệm kỹ càng, đã chứng thực đây là biện pháp tốt để khắc chế kỵ binh. Thời chiến chọn dùng 3 đội ngũ, do bộ binh trang bị nặng đi trước, bảo hộ cho bộ đội đằng sau. Nhưng vì không đủ linh động, khó di chuyển, nên họ không thể gánh vác nhiệm vụ tấn công, chỉ có thể giao cho trịch mâu thủ, cung nỏ thủ đằng sau, áng chừng khoảng cách tấn công, theo thứ tự đả kích kỵ binh quân địch. Khi quân địch vọt tới bên cạnh vẫn do bộ binh trang bị nặng dùng thiết thương ngăn cản. Lúc sau, bộ binh trường mâu trang bị nhẹ sẽ đâm từ trong trận ra, lấy 6 người làm một tổ, được cung nỏ thủ và trịch mâu thủ che giấu, vây giết kỵ binh quân địch đã mất gia tốc. Phương pháp này kết hợp dài ngắn nhuần nhuyễn, bao gồm cả công cả thủ, chính là kết tinh kinh nghiệm cả đời của Bách Thắng Công. Nếu như không có sự xuất hiện của Tần Lôi, nói không chừng có thể danh chấn thiên hạ, trở thành đỉnh điểm của sự nghiệp huy hoàng của lão công gia. Nhưng dù thế nào thì Tần Lôi cũng đã xuất hiện. 30 vạn quân Tần vẫn duy trì đội hình nghiêm chỉnh, kỵ binh đi trước mở đường, bộ binh đi đằng sau, chậm rãi tiến tới khoảng cách ngoài 5 dặm với quân Tề. Nhìn quân Tề đông như mây đen không thấy bờ, bọn quan binh nước Tần nuốt nước miếng. Nhưng nghĩ lại, bây giờ mình không quần áo, không lương thực, cô độc chiến đấu. Có thể nói, trước mặt có cản đường, sau lưng có truy binh, dù sao cũng phải chết. Trong tình thế không còn đường lui này, dũng khí trong máu thịt cơ thể các hán tử nước Tần đã hoàn toàn bộc phát, không một ai do dự, không một ai sợ hãi. Một đám đỏ kè hai mắt giơ cao binh khí điên cuồng gào ghét. Tất cả lão Tần cùng đối phó quốc nạn. Máu không chảy khô, thể không ngừng chiến. Nghe tiếng hô như biển gầm, Tần Lôi cực kỳ hưởng thụ. Hắn biết, Nam Nhi Đại Tần không thiếu dũng khí và tâm huyết. Chỉ cần có thể kích phát ra, bọn họ sẽ là chiến sĩ tốt nhất trên đời này. Sẽ dọn sạch hết kẻ thù ngoan cố, cướp lấy thắng lợi cuối cùng. Hắn giơ tay lên cao, quân trận lập tức lặng ngắt như tờ. Hơi ngẩng đầu, Tần Lôi cao giọng nói. Các binh sĩ của ta, hôm nay ta muốn đưa các ngươi đi hoàn thành một con đường chinh phục. Trên sa trường hoàn toàn yên lặng, ngoài tiếng gió cuốn cờ xào xạc, chỉ có giọng nói uy nghiêm của hắn quanh quẩn. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Đây là một cơ hội có thể mang lại cho các ngươi vinh quang cả đời. Tần Lôi vung mạnh cánh tay trái, khiến cho tâm tình mọi người đều thấp thỏm phập phồng. Từ nay về sau, các ngươi sẽ viết nên sử sách huy hoàng. Danh rủ sử xanh, được muôn đời kính ngưỡng. Ngôn ngữ giàu tính kích động của hắn khiến cho đám quan binh quân Tần sôi sục huyết mạch, cổ nổi gân xanh, cầm chặt binh khí trong tay, hô lớn. Giết địch! Giết địch! Giết địch! Giết địch! Chờ bọn lính phát tiết xong, Tần Lôi rút bảo kiếm sáng như tuyết kiên định chỉ vào hồ lao quan xa xa. Thần linh trên trời có linh, nếu trời có Đại Tần, chúng ta có thể toàn thắng, xin hạ Lôi Đình San bằng hồ lao, quan đã ngăn cản Đại Tần ta suốt 200 năm thành bình địa. Mọi người đều nghẹn họng, đám quan quân thẩm oán vương gia diễn quá sâu rồi, đây không phải vẽ rắn thêm chân sao. Nhưng vô luận thế nào, ai nấy đều không tự chủ được, mà ngừng thở bình tĩnh nhìn tòa hùng quan chờ xem có thần tích gì xảy ra không. Xa xa, hướng hồ lao quan có vang lên tiếng sấm, ngay sau đó là một tia sáng tắng mãnh liệt phóng lên cao, bao phủ trọn vẹn cả hồ lao quan, chiếu chói mắt tất cả mọi người chỉ còn một màu trắng xóa, không nhìn thấy gì hết. Sau đó là một tiếng sấm nổ vang khủng bố chưa từng thấy chấn. Cho lỗ tai mọi người đều ù đi, không nghe thấy được gì nữa. Thậm chí là cách tận năm dặm, bọn quan binh nước Tần còn có thể cảm nhận được dưới chân rung lên mãnh liệt, có rất nhiều người đứng không vững nữa, ngã xuống đất. Tuy không nhìn thấy gì cũng không nghe thấy gì, thậm chí đứng cũng không vững, nhưng tất cả mọi người đều điên cuồng hô lên. Thần tích xảy ra thật rồi, mọi chuyện đều đi đúng hướng. Thần tích đối với quân Tần, đối với quân Tề lại là ác mộng. Bởi vì bọn họ có 10 vạn bộ đội trú đóng trong thành. Còn lại 40 vạn đại quân cũng dựa vào thành mà xếp hàng, kết thành đội hình chặt chẽ, toàn bộ tập trung trong phạm vi 10 dặm trong hồ lao quan. Sau tiếng nổ mạnh là cát đá rơi như mưa, đó là đá vụn bị luồng khí mãnh liệt đẩy lên cao, nát vụn, rồi rơi xuống, nhuộm bầu trời vốn trong xanh thành một màu vàng xám, cảnh tượng cực kỳ kỳ dị. Quan binh Bách Thắng Quân bị chấn đến thất điên bát đảo đứng dậy, hai mắt thất thần nhìn lại sau lưng xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, kết quả là thấy được một màn chỉ sợ cả đời khó quên nổi. Nếu bọn họ còn có cả đời nữa, nơi mà mới trước đó là hùng quan hổ lao, sừng sững đã biến thành một mảnh phế tích đen thui, chỉ có đống đổ nát thê lương kia chứng minh nơi này, từng có một tòa thiên cổ hùng quan cao 8 tượng. 10 vạn tướng sĩ bên trong đâu? Sẽ không hóa thành cho rồi chứ? Nhưng cảnh tượng thảm thiết nhất không phải ở trong thành mà là ở vùng ven. Nơi đó hẳn có ít nhất 1-2 vạn đội dự bị, hiện giờ chỉ còn lại từng mảng thi thể ngã dạp xuống, như ruộng lúa sau cơn bão, vô thanh vô tức. Khiến cho người ta sởn tóc gáy. Đột nhiên đống phế tích hổ lao quan chuyển động, một vài quan binh thủ thành đại nạn không chết bắt đầu giằng co. Cả đám bọn họ vừa đen vừa vàng, vết máu loang lổ, thiếu tay thiếu chân như lệ quỷ, không biết có bao nhiêu người bị điếc, bị điên, nói bậy nói bạ, vừa nói vừa cười, si ngốc ngơ ngác. Toàn bộ phế tích đã biến thành địa ngục nhân gian. Quân Tề ở xa hơn mặc dù không bị trọng thương, nhưng đã bị kích thích sĩ khí nghiêm trọng, không còn chút gì, còn có rất nhiều người không tự chủ được cảm xúc quỳ xuống mà gào khóc. Binh lính quân Tần ngơ ngác nhìn lên trời, sau đó, tỉnh lại, mọi người đều quỳ xuống dập đầu, đầy kính sợ với Tần Lôi, cũng là với ông trời đánh xuống thần tích. Nhìn bọn họ tiểu tụy, Tần Lôi giận suýt lệch cả mũi. Nào có thần tích gì, tất cả đều là kiệt tác Vũ Thành Thân Vương hắn dốc hết tâm can sáng tạo ra. Chuyện phải nói lại mấy tháng trước, khi quân Tần vừa mới lấy được Hồ Lao Quan. Thật ra, dựa theo kế hoạch ban đầu, quân Tần sẽ ngựa không dừng vó xua quân hướng đông, nương theo thế đại thắng, triển khai quyết chiến với chủ lực quân Tề. Vì lo lắng cho lão hồ ly Triệu Vô Cữu kia, Tần Lôi đã lệnh cho quân Tỉnh Ti của Trầm Băng phải tìm khắp trong quan ngoài thành xem có cửa sau gì không. Hắn không muốn bị người ta gõ cho một côn từ sau lưng mà thất bại trong gang tấc. Sự thật đã chứng minh cẩn thận chống được thuyền vạn năm. Nhờ thủ đoạn và công cụ chuyên nghiệp, quả nhiên quân Tỉnh Ti đã phát hiện rất nhiều chỗ khác thường ở trong thành. Tuy người nước Tề đã thiết kế cực kỳ bí ẩn, nhưng vẫn không lại được quân đội chuyên nghiệp. Sau một hồi kiểm tra, quân Tỉnh Ti phát hiện đây là một mật đạo thông ra ngoài, quân đội hoàn toàn có thể dùng nó để lẻn vào trong. Sau khi nhận được báo cáo, Tần Lôi lập tức ra lệnh ngừng công tác chuẩn bị xuất chinh, lo lắng cân nhắc nên tương kế tựu kế thế nào để chỉ cần vất vả một lần nhàn hạ cả đời. Chuyện lớn như vậy hắn không thể cân nhắc một mình, nhưng lại không muốn nói cho người khác biết tránh lộ tiếng gió, liền bí mật triệu Nhạc Bố Y đang làm thống soái ở phòng tuyến hồ quan hỏa tốc tới, nói hết kế hoạch này ra. Nhạc tiên sinh cũng thấy đây là một cơ hội tốt khó gặp, hai người tính toán định ra âm mưu gậy ông đập lưng ông, đóng cửa đánh chó, dùng liệt hỏa đốt thành. Còn việc làm thế nào mà hồ lao quan hóa thành phế tích chỉ trong nháy mắt thì không phải việc khó đối với Tần Lôi tinh thông phá hoại. Tuy mục tiêu lần này lớn hơn tất cả những lần trước cộng lại, nhưng chỉ cần có đầy đủ thuốc nổ, dù thời gian, hắn chắc chắn có thể làm được. Bởi vậy, Tần Lôi án binh bất động đến tận cuối tháng 6 không phải chờ vật tư khác tập kết, mà đang chờ thuốc nổ từ trong nước liên tục vận chuyển tới đây. Sau khi dỡ bỏ toàn bộ kiến trúc trong thành, hắn đào rỗng tường thành, nhồi chặt thuốc nổ vào bên trong. Để bảo đảm, hắn còn đào những nơi chịu lực trong tường thành lên, nhét thuốc nổ vào. Còn về công tác giữ bí mật thì quả thực là cực kỳ đơn giản, bởi vì khi công thành, mấy phát đạn pháo đã đập nát tường thành, Tần Lôi có thể công khai dựng giàn giáo, lấy danh nghĩa tu bổ tường thành mà âm thầm tiến hành âm mưu. Chương 670, một trận chiến tuyệt thế. Quên đi, không cãi nhau với lão thiên gia, cùng lắm là ông đứng thứ nhất, ta đứng thứ hai là được chứ gì. Tần Lôi lắc đầu cười khổ, một lần nữa giơ cao bảo kiếm hô. Tiến công. Tiếng kèn hùng hồn uy nghiêm phá vỡ chiến trường yên tĩnh như đã chết, cũng kéo đám quan binh quân Tần từ trong rung động trở về hiện thực, thúc giục bọn họ tiến lên. Tiến lên. Tiến lên. Quan binh quân Tần phục hồi lại tinh thần đột nhiên vô cùng hưng phấn. Nếu đã là thiên ý, thì tất nhiên quân Tần sẽ thắng. Ai nấy xông lên với tinh thần lấy một chọi mười, lấy mười đánh răm, người người như mãnh hổ xuống núi, anh dũng tiến lên, kêu gào xông tới trước trận quân Tề. Trên chiến trường bụi mù tiếng hô giết tung trời, lính Tề vẫn đang trong cơn khiếp sợ không thể tự kiềm chế. Thật ra tiếng nổ mạnh kia đã tạo thành thương tổn cho quân Tề vượt xa bọn họ tưởng tượng. Vụ nổ mạnh như thật phạt này đã thực sự đả kích sĩ khí quân Tề, khiến cho bọn họ hoảng sợ, không biết phải làm thế nào. Tiếp tục như vậy, nhất định sẽ không chiến tự vỡ. Khi tình thế sắp hỏng tới nơi, đột nhiên trên sườn núi chỗ soái kỳ vang lên tiếng trống thùng thùng. Tiếng trống kia từ nhẹ tới nặng, như gõ vang bên tai mỗi người, từ chậm tới nhanh, khiến cho hơi thở của quan binh quân Tề chậm chậm dồn dập lên. Bọn quan binh không hẹn mà cùng nhìn sang soái kỳ, chỉ thấy lão nguyên soái tóc trắng xóa hai tay nắm chặt dùi trống, dốc hết toàn bộ linh hồn của mình đánh lên mặt trống trận thật lớn. Tiếng trống trầm thấp hùng hồn không phải tiếng nhạc, mà nó là tiết tấu, cũng không phải tiết tấu bình thường, mà là tiết tấu của nhịp tim con người. Thùng thùng thùng thùng thùng. Nhịp trống nhanh dần, dẫn dắt trái tim đám quan quân nước Tề cũng đập nhanh dần, khiến cho hô hấp của bọn họ dồn dập hơn, nhiệt độ cơ thể dần cao hơn, cũng trục xuất được lo lắng và sợ hãi. Trong tiếng trống thúc giục, cổ nhạc thủ quân Tề như mới tỉnh dậy từ trong giấc mộng đồng loạt tấu vang nhạc khí trong tay. Tiếng quân nhạc quen thuộc vang vọng khắp chiến trường, không biết ai thức tỉnh đầu tiên, bọn quan binh nước Tề cùng hát vang quân ca, tiếng ca to rõ hào hùng, thúc giục người hăm hở tiến lên. Mây như rồng, gió như hổ, ngàn uy quyển giống vạn chúng. Hiệu lệnh rõ, thưởng phạt công, ba quân một lòng sông Bắc Đẩu. Chúng ta đường đường nam tử Hán, há có thể cả đời làm bá tánh. Tráng sĩ uống cạn rượu trong chén, vạn dặm hành trình không quay đầu lại. Cầm 99 cương đao trong tay, giết hết kẻ địch bắt làm nô lệ mới dừng tay. Kim cổ Tề minh vạn chúng giống. Vong Tần diệt sở định chư hầu. Quét hết giặc báo ân vua. Thiên tử phong ta vạn hộ hầu. Dưới sự dẫn dắt của quân nhạc, trong tiếng quân ca ủng hộ, binh lính quân Tề một lần nữa tỉnh lại, trọng trang bộ binh tạo thành một phòng tuyến không thể phá vỡ. Trịch mâu thủ, cung nỏ thủ, trường mâu thủ, phác giao thủ rất nhanh cầm binh khí trong tay, cùng đợi quân Tần đánh sâu vào. Toàn bộ 10 vạn kỵ binh nước Tề cũng tập trung lại. bọn họ giành trước lao ra trận, không sợ đối mặt với thiết kỵ nước Tần. Cho dù thực lực không bằng người cũng phải giữ được chân ngươi, khiến cho ngươi chậm lại, cùng ngươi đồng quy vu tận xuống địa ngục. Nhìn chiến cuộc xảy ra biến hóa, Bách Thắng Công vừa rồi trong trận nổ lớn đã bị trọng thương chống đỡ không nổi nữa, há miệng phun ra một ngụm máu tươi lên tấm da trâu, thân thể mềm nhũn. Nỗi đau xót, sự kích động đã hoàn toàn đánh bại thân thể già yếu này, nhưng hai bàn tay khô gầy vẫn đang nắm chặt dùi trống, gân xanh nổi chằng chịt. Đại lão gia, thị vệ trưởng nhanh tay nhanh mắt vội đỡ lấy Bách Thắng Công đang đổ ra đằng sau. Đánh trống, đừng có ngừng. Triệu Vô Cửu nhìn đệ tử, run run giao dùi trống vào tay gã, tầm giọng nói, dùng Bách Thắng phá trận khúc. Lặp đi, lặp lại. Dù sao Bách Thắng Công vẫn là Bách Thắng Công, mặc dù hấp hối nhưng lựa chọn vẫn rất chuẩn. Bách Thắng phá trận khúc đại khai đại hợp, khí thế mênh mông, là quân nhà khi quân tể toàn thịnh. Ngoài có thể trợ trận nó còn có thể khiến người ta nhớ lại những năm tháng vàng son xưa, mà sĩ khí tăng vọt, dùng vào lúc này cực kỳ thích hợp. Vâng. Đệ tử lau nước mắt, khẽ đặt lão công ra ngồi xuống bên lan can xe, cầm dùi trống bắt đầu liên tục đánh. Được Bách Thắng phá trận khúc khích lệ, sĩ khí quân tể tăng vọt một cách khó tin, đối mặt với kẻ địch suốt 200 năm, ngay trước thiên cổ hùng quan này, vào lúc trời đã tu ám này, triển khai một trận chiến quyết định vận mệnh quốc gia. Trước hết là kỵ binh quyết chiến. Tiên phong quân tể là Bách Thắng kỵ quân tinh nhuệ nhất. Đội kỵ binh có truyền thống quang vinh này đã từng một lần thất bại, trải qua 8 năm nằm gai nếm mật đã ngóc đầu trở lại, cho dù là về tâm tính, chiến lực hay trang bị cũng đều vượt xa ngày xưa. Cả người bọn họ được bọc trong một tòa giáp tím, ngực, bụng, hai vai, sau lưng, đùi đều có áo giáp cứng rắn, đầu đội mũ giáp trùm kín, có mặt nạ bảo hộ, tọa kỵ cũng mặc giáp trụ vảy sắt toàn thân. Cả bộ khôi giáp nặng gần 100 can, lại thêm trường mâu kỵ binh dài gần 2 trượng, một thanh mã đao đằng sau. Cho dù là chiến mã loại tốt, cũng không thể tải được gần 300 cân nặng trên lưng trong thời gian dài, cho nên chiến thuật của bọn họ là ưu tiên đánh nhanh thắng nhanh. Nhận được giáo huấn trong trận đại chiến lần trước, Bách Thắng kỵ binh không nối ngựa lại nữa, chỉ sắp xếp đội ngũ chỉnh tề, hai tay cầm mâu, dựa vào lực tấn công cực mạnh mà thúc vào, lấy thế rời non lấp biển sông tới quân Tần, thề muốn đoạt lại danh hiệu thiên hạ đệ nhất. Trước mắt bọn họ là một trong hai đội kỵ binh mạnh nhất nước Tề, kỵ binh quân Long Tương. Trong đế quốc Đại Tần lấy kỵ binh nổi danh, có thể trở thành một trong song ba, thì thực lực đã đạt tới mức độ đăng phong tạo cực. Người nước Tần có tố chất cứng cỏi cường hãn, thành thạo kỹ năng cung mã, lại thêm mị lực không gì sánh được của Dũng Thân Vương lãnh đạo, tạo ra một đội hùng binh gần như đứng đầu lịch sử quân sự Trung Hoa. Sư đoàn kỵ binh quân Long Tương có tổng cộng 5 vạn nhân mã, chia làm 5 đoàn, lấy 10 người làm một ban, tăm người làm một doanh, vạn người làm một đoàn. Tướng lãnh dưới doanh đều do binh lính và quan quân hạ cấp tấn chức đảm nhiệm, đội trưởng sư trưởng do Dũng Thân Vương sắp xếp. Bởi vậy, từng tướng lãnh đều là hãn tướng thân kinh bách chiến, hoàn toàn đối lập với quân Tề, tướng lãnh đều từ quý tộc môn phiệt mà ra. Trong kỵ binh quân Long Tương, kỵ binh Khống Huyền chiếm 6 phần, kỵ binh Xung Phong chiếm 4 phần. Hai loại kỵ binh này, về trang bị thì gần giống nhau, đều là một lá chắn từ thép tôi, hai bộ cung, một bộ cung nhẹ để vừa cưỡi ngựa vừa bắn cực nhanh, một bộ cung nặng có độ ổn định và chính xác cực cao, tên, một cây thiết sóc cùng một thanh mã đao, nón trụ bằng sắt có xiềng xích che gáy, điểm khác biệt duy nhất là Khống Huyền kỵ binh mặc lân phiến giáp có trọng lượng không nhẹ nhẹ, mà kỵ binh hạng nặng mặc sơn văn giáp đặc chế cũng không nặng. Rốt cuộc, hai đội quân cùng nổi tiếng hậu thế còn cách nhau không đến 10 trượng, muốn phân cao thấp một trận, xem rốt cuộc ai mới xứng với danh hiệu thiên hạ đệ nhất kỵ binh. Mấy vạn Bách Thắng thiết kỵ lấy thế Thái Sơn áp đỉnh mãnh liệt nhào lên, không tốn chút sức nào vọt vào trong trận doanh quân Tần. Tuy kỵ binh quân Long Tương dũng mãnh nhưng cũng không có nghĩa là lỗ mãng, cho dù là Dũng Thân Vương, kiêu ngạo cũng không thể không thừa nhận thiên hạ còn chưa có kỵ quân có thể cứng đối cứng với Bách Thắng kỵ quân, cho dù kỵ binh xung phong của quân Long Tướng cũng không được. Cho nên, ý chọn triệt kỵ binh xung phong sang hai cánh, đặt Khống Huyền kỵ binh ở bên trong quấn lấy đối phương. Khinh kỵ binh quân Tần bỏ chạy như thỏ, nhanh chóng chạy sang hai cánh, thoải mái tránh Bách Thắng quân đánh thọc sâu, đồng thời cũng không quên dùng cung tiễn dày đặc tấn công kẻ địch. Cho dù khôi giáp nước Tề có dày, nhưng cũng không thể đến mức thiên y vô phùng. Trong cơn mưa tên của quân Tần vẫn luôn so quan binh bị trúng tên vào nơi yếu mềm, kêu thảm ngã xuống khỏi lưng ngựa. Nhưng khí thế quân Tề đã thành, chỉ muốn mau chóng tác chiến, căn bản không quan tâm tới chút sát thương ấy. Bách Thắng kỵ quân Tả Xung Hữu Đột trong trận doanh quân Tần, đến mức tất cả kỵ binh quân Long Tương đều né tránh, chỉ vây quanh bọn họ, không ngừng bắn tên, không tiếp cận chém giết với Bách Thắng kỵ quân, khiến cho trường mâu đại đao của quân Tề trở thành vô dụng. Quan chỉ huy Bách Thắng kỵ quân Triệu Vô Bi thấy quân Tần giảo hoạt, không muốn giao chiến với mình mà nổi giận. Gã hiểu rõ tình hình của mình, biết khả năng chịu đựng của ngựa bị hạn chế, không thể xung phong như vậy được vài lần, phải tốc chiến tốc thắng. Tiếng huýt sáo vang lên dồn dập, Bách Thắng kỵ quân lại một lần nữa xếp hàng, hình thành một mặt đối diện rất lớn, cùng xung phong áp bức đối phương. Chiến thuật xô vịt này có vẻ cực kỳ hữu hiệu, kỵ binh quân Tần quần áo nhẹ không còn không gian để trốn tránh nữa, lại không thể ngăn cản được quân Tề đánh thọc sâu thật mạnh, theo tiếng kèn hai dài một ngắn vang lên, bắt đầu bại lui. Chương 670.1, một trận chiến tuyệt thế. Triệu Vô Bi nhìn vương kỳ của Tần Lịch rốt cuộc đã phải lùi lại, nhận định đầu trận tuyến của quân Tần đã loạn, nên hạ lệnh toàn lực truy kích. Bách Thắng kỵ quân tiếp bước phía sau đuổi theo không bỏ, trận hình chỉnh tề ban đầu trở nên rối loạn, chỉ để lại 5 vạn khinh kỵ binh thủ hộ trận địa bộ binh. Quân Tề hoàn toàn không biết mình đã chui vào bẫy của quân Tần. Bọn họ cố chấp nhận định chỉ cần tướng kỳ rút lui, quân đội sẽ mất đi dũng khí chiến đấu, kinh nghiệm hàng trăm năm qua đã tổng kết lại như vậy. Nhưng Tần Lôi đã cảm nhận sâu sắc trận đại chiến trên vùng đồng hoang mục giã, suýt nữa đã giết chết mình, nên hủy bỏ quy củ này, sửa thành dùng tiếng kèn hạ lệnh cho bộ đội. Vừa rồi, hồi kèn hai dài một ngắn kia là nói cho quan binh biết phải giả bộ lùi lại, đóng cửa đánh chó. Khống Huyền kỵ binh của quân Tần lùi bước, rất nhanh đã quay lại hai cánh và sau lưng quân địch mà bao vây. Kỵ binh xung phong ở hai cánh đã chuẩn bị sẵn sàng từ trước đột nhiên xuất hiện, hoàn toàn chặn đường tiến của quân Tề. Tới lúc này trận chiến thực sự mới bắt đầu. Kỵ binh xung phong nước Tần xếp thành một bức tường người, dùng cung cứng bắn từng lượt phá giáp tên vào quân Tề, mà Khống Huyền kỵ binh thì lợi dụng khi quân Tề phóng qua sẽ dùng cung nhẹ bắn tên trong vòng 20 trượng. Trong quá trình bắn, kỵ binh quân Long Tương phát hiện cung tiễn của mình không thể xuyên thủng được trọng giáp của Bách Thắng quân, liền chuyển sang tập trung bắn dọa tọa kỵ của họ. Tuy chiến mã đã khoác giáp vẩy cả toàn thân, nhưng thứ này còn xa không bằng được khôi giáp nặng của chủ nhân, không đủ để chống đỡ uy lực của tên lang nha phá giáp. Kỵ binh quân Long Tương đổi sách lược, chiến mã của Bách Thắng kỵ binh liền gặp nạn, bị tấn công mãnh liệt, kêu thảm chạy loạn, hất kỵ sĩ trên lưng xuống. Kỵ binh Bách Thắng quân ngã khỏi lưng ngựa, vì khôi giáp cồng kềnh, hành động bất tiện, thậm chí ngay cả đi đường cũng khó khăn, thường chỉ có thể khoanh tay chịu chết. Quân Long Tương nếm được quả ngọt lại càng tập trung bắn tên hơn, thậm chí còn gọi một đoàn kỵ binh quân núi Kinh tới, đồng loạt dùng cung nỏ bắn tọa kỵ quân Tề. Nhất định lúc này Triệu Vô Bi đang gào thét, sớm biết thế này, thế nào cũng phải trang bị cung tiễn. Nhưng đây cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi, nếu không luyện tập từ nhỏ thì không thể thành thạo cung mã. Trên chiến trường rộng hơn 10 dặm, hơn 6 vạn kỵ binh quân Tần như đuổi bầy dê, xua Bách Thắng kỵ quân vào trong chiến trường, tới tận khi cách ly được kỵ sĩ xuống ngựa và đại bộ đội, kỵ binh xung phong mới bắt đầu đánh sâu vào, gào thét phân chia trận địa, dùng thiết sóc và mã đao xử lý kỵ sĩ không có ngựa lại không tiện hoạt động. Quân Tần hành động cực kỳ kiên nhẫn, chỉ nhiệt tình dùng tên tấn công ngựa của đối phương, tuyệt đối không tùy tiện tiếp chiến kỵ binh đối phương. Mà khi Triệu Vô Bi liều mạng tổ chức tấn công muốn phá vây ra ngoài, thì kỵ binh xung phong của nước Tần sẽ nghĩa vô phản cố xông lên, kiên quyết đánh đuổi. Cứ như thế lặp đi lặp lại vài lần, chiến mã của Bách Thắng kỵ quân không chịu nổi nữa, đều liều mình đá hậu, phì bọt mép, không chịu tấn công. Đến lúc này, kết cục của Bách Thắng kỵ quân có truyền thống huy hoàng đã định. Bọn họ đã dùng máu để dạy dỗ đời sau rằng, kỵ binh là vua chiến tường là nhờ vào tính cơ động siêu việt. Nếu mù quáng theo đuổi bọc thép phòng ngự, đánh mất đi ưu thế căn bản này, chỉ có thể biến thành dê đợi làm thịt. Khi kỵ binh quân Long Tương bao vây tiêu diệt Bách Thắng kỵ quân, thì 4 đoàn kỵ binh núi Kinh cùng với Hắc Giáp kỵ binh một trong song 3 kỵ binh Đại Tần, 5 đoàn tấn công, 9 vạn kỵ binh triển khai giết hại khinh kỵ binh nước Tề. Là giết hại theo đúng nghĩa. Nước Tề tập trung hết tài nguyên tài bồi Bách Thắng kỵ binh, dẫn đến một hậu quả là đội khinh kỵ binh này chỉ được mặc bì giáp thông thường, thậm chí chỉ là giáp vải bông. Chiến mã cũng là già yếu, đãi ngộ không khác gì bộ quân bình thường. Nhưng không có nghĩa là bọn họ quá nghèo, hoàn toàn ngược lại, bọn quan binh khinh kỵ binh là đám người giàu có nhất trong quân đội nước Tề. Bởi vì tuy tọa kỵ của họ không phải chiến mã đủ tư cách, nhưng kéo xe thì dư thừa, cho nên, khi cơn bão làm giàu quét khắp nước Tề, bọn họ là những kẻ đắc ý nhất, từ trên xuống dưới đều kiếm được đầy bồn đầy bát, trở thành một đám phú ông. Nghe vậy cũng có thể hình dung được sức chiến đấu. Về nhân số, về chiến lực, trang bị, thậm chí cả sĩ khí, quân Tần đều có ưu thế tuyệt đối, như hổ lạc bầy dê nhảy vào trong quân trận quân Tề, đảo mắt đã chia ra để bao vây, thoải mái giết hại. Tới lúc này khinh kỵ binh quân Tề mới phát hiện ra mình đã đê theo Bách Thắng kỵ binh một đoạn, cách bộ binh khá xa, muốn lui về lại bị quân Tần phong tỏa chặt chẽ trong vòng phạm vi 5 dặm, căn bản không trở về được. Khinh kỵ binh yếu đuối không thể chống cự, bị quân Tần giết hại đến mức sợ mất hồn mất vía, mất ý chí chiến đấu, vội nhảy xuống ngựa, giơ tay đầu hàng. Cách đó không xa, bộ quân quân Tề bắt đầu xông lên, muốn trợ giúp khinh kỵ binh đáng thương, lại bị quản chế trong trọng trang bộ binh của mình. Mặc đống sắt này lên người, đến đứng còn không vững, còn có thể hy vọng làm được gì sao? Vẻn vẹn chỉ nửa canh giờ, hai đội kỵ binh quân đoàn thứ nhất đã chiến đấu xong xuôi. Sư trưởng Hắc Giáp Kỵ binh Câu Kỵ để lại một đoàn kỵ binh tiếp nhận tù binh, dẫn theo bộ đội còn lại xếp thành hàng cùng đội bộ binh tiến vào chiến trường. Tận mắt nhìn kỵ binh bên ta tan rã, tổng chỉ huy quân Tề Võ Chi Long bị đả kích vô hạn. Đương nhiên gã biết, luận về kỵ binh, nước Tề không phải đối thủ của nước Tần. Nhưng chứ a bao giờ nghĩ tới sẽ phải chịu đả kích tới cỡ này, thực sự là khiến cho người ta thất vọng mà. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Ôm một bụng chán nản thất vọng, gã quay đầu nhìn Soái Kỳ trên nửa lưng núi. Chỉ hy vọng lão sư của mình có thể lại một lần ngăn cơn sóng dữ, sửa thế cục thành hòa. Nhưng gã thật thất vọng, người đang nổi trống là một thị vệ trung niên, chứ không phải lão giả tóc bạc một thân kim giáp. Có thể lão sư không ổn rồi. Một tia dự cảm xấu xẹt qua trong đầu Võ Chi Long. Gã cảm thấy kinh hoàng xưa nay chưa từng có, tựa như một đứa nhỏ mất đi chỗ dựa, vừa bi thương buồn chán, vừa bàng hoang lúng túng. Quân môn, ngài làm sao vậy? Nhìn sắc mặt gã biến đổi không ngừng, đau khổ vô hạn, quan quân bên cạnh quan tâm hỏi, thầm nghĩ, vào lúc này ngài đừng có xảy ra chuyện gì đó. Khẽ cắn môi dưới một cái, mùi máu trong miệng khiến cho Võ Chi Long run lên, phấn chấn tinh tê hần, vỗ mạnh lên lan can chiến xa, cười lớn. Không thể trông cậy vào ai hết, chỉ có thể dựa vào mình thôi. Gã hét lớn. Kỵ binh nước Tần là thiên hạ đệ nhất. Thủy quân nước Sở là thiên hạ đệ nhất. Nước Tề chúng ta có gì là thiên hạ đệ nhất nào? Bộ quân. Đám binh sĩ đang bàng hoàng như bắt được cây cỏ cứu mạng, giống lên đáp lời. Vậy bày ra bản lãnh của thiên hạ đệ nhất đi. Võ Chi Long rút bảo kiếm. Tử chiến không lùi. Ai lui lập tức chém. Đội đốc chiến liền xôn xao xếp thành một hàng đứng sau quân trận. Rút sẵn đại đao đầu quỷ, như hổ rình mồi nhìn sau lưng bọn quan binh. Tử chiến không lùi. Cảm nhận sau lưng mát lạnh, từ trên xuống dưới quân Tề vội vàng hô theo. Dù sao cũng không có đường lui, liều mạng thôi. Sau khi bộ quân nước Tần vào vị trí, kỵ binh liền tự động lui ra hai cánh, trả chiến trường lại cho bộ binh. Nhưng bộ binh đã lập sẵn trận địa lại không phải nhân vật chính. Nhiệm vụ của họ là che giấu đống sàng nỏ, máy ném đá, trường đoàn đại pháo mới dỡ từ trên xe ngựa xuống. Nhìn quân Tần mang cả đống khí giới công thành vào, bọn quan binh bộ quân quân Tề tái mặt. Đám đồ chơi này không phải để công thành sao? Sao khi đánh trận cũng lôi ra dùng thế này? Ai nói là khi dã chiến không thể dùng? Sau khi được chuẩn bị hoàn tất, số vũ khí hạng nặng đó liền bắt đầu phát uy. Quân Tần dùng sàng nỏ bắn hỏa tiễn như mưa vào trận địa quân Tề, máy ném đá dội hết đá lớn, hũ dầu sôi, còn có thứ gì như phi hỏa lưu tinh vào đầu quân Tề. Quan binh quân Tề chưa từng thấy cảnh này hoảng sợ vô hạn. Kêu cha gọi mẹ, khổ cho đội đốc chiến sau lưng phải kiên trì chống đỡ. Đáng sợ nhất là 200 ổ đại pháo của quân Tần kia, mỗi một phát đạn pháo đều kéo ra một lỗ thủng dài mấy trượng trong quân trận, cuối cùng nó còn nổ mạnh, lại chết thêm một mảng, ngay cả trọng trang bộ binh được trang bị cực kỳ nặng nề, cũng không thể chống đỡ nổi thứ uy lực khu GNG4 này, tổn thất cực kỳ thảm trọng. Thấy quân Tần dường như muốn dùng đạn pháo giết sạch bách thắng quân, Võ Chi Long không chịu nổi nữa, vung mạnh lệnh kỳ, khàn giọng hô, toàn quân đột kích. Trước kia, vô luận thế nào gã cũng không thể nghĩ nổi làm thế nào, mà chiến thuật lão sư đã bỏ bao công sức thiết kế ra lại hoàn toàn vô dụng, còn kéo chân mình một cách nghiêm trọng thế này. Xem ra thời đại thuộc về lão sư quả thực đã là quá khứ rồi. Võ Chi Long thương cảm nghĩ vậy. Ở một khắc này, thần tượng trong lòng gã hoàn toàn sụp đổ. Nghe lệnh toàn quân đột kích, lính Tề đã bị chiến thuật sứt sẹo kia chọc tức phát điên, lập tức bỏ trận hình ngu ngốc điên cuồng đâm vào trận địa quân Tần. Chẳng lẽ hơn 30 vạn đại quân cứ như vậy mà mặc người chém giết sao? Sự thật chứng minh, quyết định của Võ Chi Long là chính xác. Quân Tần không chiếm ưu thế về nhân số sợ nhất là, bọn không kết cấu liều mạng thế này, cho nên bọn họ mới duy trì chiến đấu từ xa, muốn dựa vào chiến thuật vô lại này mài chết dần đối phương. Nhưng thật hiển nhiên, đối phương cũng không phải bò chờ thịt. Toàn quân xung phong thôi. Tần Lôi vẫn có vẻ căng thẳng đột nhây ên trầm tĩnh lại, liên tục cười khổ. Còn lại đành chờ xem đao thật thương thật vậy. Một khi toàn quân đã tấn công thì cho tới khi chiến đấu chấm dứt, hắn sẽ không thể chỉ huy bộ đội nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ phát huy năng lực bản thân, bất kể thắng hay bại. Nghe kèn lệnh tổng tấn công, kỵ binh nước Tần, từ nãy giờ chỉ tấn công từ xa một lần nữa quay trở lại chiến trường, nghênh đón quân Tề phóng tới. Bộ binh nước Tần kết thành quân trận, che chở cho đồng đội tháo dỡ các vũ khí hạng nặng. Mấy thứ này quá chân quý mà, cho nên, trước khi xác nhận thoát ly được nguy hiểm thì tuyệt đối không dám tùy tiện tham chiến. Không biết từ khi nào Triệu Vô Cữu đã tỉnh lại, khẽ rên một tiếng, gọi vệ sĩ bên cạnh. Đỡ ta dậy. Bọn thị vệ vội vàng đỡ lão công ra dậy, cho lão có thể nhìn rõ tình hình chiến trường. Vừa thấy binh lính hai bên trên chiến trường đã bắt đầu quyết chiến, hoàn toàn thoát khỏi dự đoán của mình, bách thắng công đã có thể thấy được kết quả ai thắng ai bại. lão ngửa mặt lên trời thở dài than. Ông trời ơi, ngươi sinh ra Tần Vũ Điền để kết thúc Triệu Vô Cữu ta sao? Dứt lời, lão lại phun ra một ngụm máu tươi, vẫn cố gắng chống đỡ không ngất đi, lão nhất định muốn gặp Tần Lôi, hỏi một câu vì sao trước mặt hắn mình chỉ như một diễn viên nghiệp dư, tại sao mọi thiết kế sắp xếp đều chồng chất sơ hở như vậy? Chương 671, đêm cuối cùng. Trong giáo tài quan quân học giáo dưới trướng Tần Lôi biên soạn, có một đoạn thế này, kỵ binh là vương giả trên chiến trường không phải vì nó bọc thép dày bao nhiêu, vũ khí nặng bao nhiêu, mà là vì nó nhiều hơn bộ binh hai cái đùi. Nói cách khác, binh chủng này có lực cơ động hơn xa xa các binh chủng khác, nó cho kỵ binh tốc độ cao, độ linh động lớn. Bọn họ có thể căn cứ vào tình hình quyết định sẽ giữ khoảng cách với kẻ địch, hay chia ra bao vây, hay chạy thoát, vận dụng cực kỳ linh hoạt. Nếu là TVKORGNS soái có kinh nghiệm, bọn họ sẽ tấn công kỵ binh vào nơi đối thủ yếu nhất, hoặc nơi trận hình đã sắp đổ, mong lợi dụng lực cơ động của kỵ binh, không cho đối thủ kịp phản ứng mà vỡ trận, phân tán đối phương, đạt được thắng lợi. Trước hổ lao quan, sinh linh đổ thán, khói thuốc súng tràn ngập, tà dương như máu. Lính tề từ trên dốc cao cấp tốc xông xuống, vẫn giữ nguyên trận hình, thể hiện được tố chất rất đáng hài lòng của bộ binh nước Tề. Bản năng của người nước Tề là phục tòng mệnh lệnh nghe chỉ huy, điều này khiến cho họ có thể trở thành đội bộ binh vĩ đại. Nhờ tiết tấu quân nhạc, dưới sự chỉ huy thống nhất của quan tướng các cấp, hơn 30 vạn lính Tề đạp bước chân gấp gáp như mưa, như thủy ngân chảy, mách theo áp lực và khí thế bức người, không sợ hãi nghịch tập kỵ binh nước Tần. Đừng nói quân Tề quân bị lơi lỏng, huấn luyện lười nhác, rất sợ chết, tham tài vong nghĩa linh tinh, vào thời khắc sinh tử tồn vong, bọn họ đã bộc lộ hết dũng khí, đủ để khiến cho đối thủ không thể xem thường. Đội quân đầu tiên giao thủ với quân Tề là hắc giáp kỵ binh làm tiên phong. Đây là đội hắc giáp kỵ binh thân vệ cũ của Tần Lôi, đi theo hắn đông thảo tây phạt, nam chinh bắc chiến, gần như là trong các chiến dịch quan trọng nhất đều gánh vác nhiệm vụ gian khổ nhất, chiến công cũng hiển hách nhất không ai bằng, cho dù là kỵ binh quân long tướng cũng không bằng. Sau khi trải qua thiên tân vạn khổ, rốt cuộc đội ngũ quang vinh này đã tu thành chính quả, sau khi sáp nhập với kỵ binh bộ đội thiết quáp quân, thì được cải biên làm sư đoàn thứ nhất quân đoàn cận vệ thứ nhất, nhân số tăng lên đến 5 vạn, được công nhận là một trong song hùng của kỵ binh đế quốc. Bọn họ được trang bị cơ bản giống với kỵ binh long tướng, chẳng qua, vì sáp nhập vào thiết giáp kỵ binh, nên tỷ lệ binh chủng cấu thành vừa vặn tương phản với kỵ binh long tướng. Có 6 phần trang giáp kỵ binh, 4 phần khống huyền kỵ binh, vì vậy, chiến pháp sẽ càng chú trọng vào sức phá hoại và đánh sâu. Hắc giáp kỵ binh dùng liên hoàn nỏ của kỵ binh bắn ầm ầm vào quân địch, sau tiếng dây cung rung lên đủ để khiến da đầu người ta cũng phát run, vô số mũi tên gào thét xé gió bay đi, nhắm thẳng vào quân tiên phong quân Tề. Phác đao binh của quân Tề tiến lên đầu, giơ tấm thuẫn, nhưng chỉ có thể bảo vệ trước ngực, bởi vì thương nhân nước Tề thu mua da trâu với giá lông chồn, nên thuẫn gỗ đáng lẽ được bọc bằng da trâu chắc chắn lại chỉ còn tấm ván gỗ trụi lủi, cho nên tên của quân Tần có thể dễ dàng xuyên qua, đâm vào đầu binh lính, căn bản không thể che chắn hữu hiệu cho đại bộ đội. Vũ tiễn bắn lên từng mảnh hoa máu trước trận quân Tề, mỗi một đóa là một sinh mệnh chết đi. Sau mấy lượt vũ tiễn dồn dập thuận lợi ít nhất bắn ngã 2.000 lính Tề, làm rối loạn trận hình chỉnh tề của quân Tề. Nhưng sau đó, trịch mâu thủ và cung nỏ thủ của quân Tề cũng bắt đầu mãnh liệt đánh trả quân Tần. Đoàn mâu dài 4 thước cùng, với tên ba góc đặc chế của quân Tề có thể xuyên qua khôi giáp, trong vòng 20 trượng, lượt kỵ binh đứng đầu của quân Tần đều ngã ngựa, xem như báo thù cho huynh đệ. Thủ lĩnh quân Tần thấy vậy liền đeo liên hoàn nỏ lên lưng ngựa, tháo xuống thiết sóc dài 6 trượng, hét lớn: "Lên!" Gã ôm trường sóc phóng đầu tiên tới quân địch. Bọn kỵ binh cũng học theo, thu hồi cung nỏ, giơ trường sóc còn dài hơn sắc nhọn hơn của đối phương ầm ầm lao vào trận địa địch. Trận giáp lá cà bắt đầu. Thiết sóc của hắc giáp kỵ binh đánh sâu với tốc độ cực nhanh, chỉ cần chúng đối phương sẽ phát ra tiếng giáp vỡ trầm đục ngắn ngủi, cùng với tiếng rên thống khổ của đối phương. Binh lính quân Tề không kịp rên gì đã bị thiết sóc của quân Tần đánh bay một mảng. Với quán tính cực lớn, hắc giáp kỵ binh như hổ lạc bầy dê, dùng thế không thể chống đỡ đánh sâu vào hơn 10 trượng. Đâm chết vô số quân Tề, đến tận khi lực cản càng lúc càng lớn, tốc độ chậm dần, mới ném xuống trường sóc không tiện cận chiến, thay bằng mã đao, cùng đối phương triển khai vận lộn. Các hắc giáp kỵ binh dũng mãnh vung trường đao nặng nề mà sắc bén, không ngừng chặt chém quân địch, mỗi một đao đều có thể tạo ra một vết thương đáng sợ có thể mất một mạng. Bọn họ chỉ liên tiếp anh dũng giết địch, không chút để ý đao thương kẻ địch chém lên người mình, không phải, vì khôi giáp bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo có thể ngăn cản được trường mâu của kẻ địch. Trên thực tế, khi vận lộn cận chiến, trường mâu sắc bén có thể đâm thủng khôi giáp, tạo thành vết thương không thể trị liệu cho các hắc giáp kỵ binh. Nhưng các hắc giáp kỵ binh vẫn cứ dũng mãnh như vậy. Bọn họ lấy sức nhẫn nại cường đại, chấp nhận những vết thương đau đớn người thường khó mà chịu nổi, toàn lực giết địch, lại giết địch. Đến tận khi máu đã chảy khô, trái tim ngừng đập, vẫn giữ nguyên tư thế xung phong. Đây là máu không chảy khô, chiến tử không thôi. Nhưng quân Tề ngoan cố chống cự đã lui tới sát vách núi, không thể lui được nữa. Bọn họ bộc phát ra sức mạnh tuyệt đối không thể khinh thường, tạo thành tổn thương rất lớn cho hắc giáp kỵ binh. Khi song phương đang chìm trong chém giết, tình hình còn thảm thiết hơn lúc đầu nhiều lắm. Đao kiếm giao kích, hoa lửa tung bay, phiến giáp dập nát bay tứ tung, áo giáp đỏ thẫm màu máu bắn tứ phía, máu tươi thấm đẫm mặt đất thành từng dòng suối máu chảy khắp nơi. Chiến sĩ thoi thóp cùng chiến mã gãy chân nằm dưới mặt đất gào thét, nhưng không thoát nổi thảm cảnh bị nhân mã song phương dẫm tới chết. Đầu bị chém bay mang theo cả suối máu phụt lên như một dải lụa, vẽ nên một đường cong cong thê lương, rơi xuống chân chiến mã, sau đó bị đá qua đá lại như đá cầu, tới khi bị một ai đó đạp nát, hoặc là bị lăn vào bùn lầy. Có một vài binh lính đã bị chém bay nửa đầu nhưng vẫn chưa ngã xuống, óc trắng như bã đậu tràn ra, có người bị bổ vỡ bụng, hai mắt dại ra nhìn từng vòng ruột sổ ra từ trong bụng mình, còn có cả máu và nội tạng, thậm chí có người còn muốn nhét nó lại vào trong. Cảnh tượng đáng sợ khiến cho người ta tuyệt vọng đến phát điên. Tiếng trống trận gấp gáp, tiếng kèn thê lương kéo dài vần vũ khắp chiến trường, hòa cùng tiếng kêu gào thảm thiết bi tráng của bi hát lính, tiếng chiến mã hí vang, thành một bản hòa âm đầy chết chóc. Sau khi trả một cái giá lớn, hao tổn mất một nửa, hai đoàn hắc giáp kỵ binh cảm thấy áp lực giảm nhanh, trước mắt thoáng đãng, rốt cuộc bọn họ đã xuyên qua được quân trận dày đặc của kẻ địch. Gần 10.000 kỵ binh tinh nhuệ đã dùng mạng của mình, đổi lấy một vùng tan vỡ của quân trận địch. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ gian khổ nhất, hy sinh cũng lớn nhất này, mọi chuyện đơn giản hơn rồi. Hai tổ đội theo sau đoàn kỵ binh tiếp tục nương theo con đường đã có, tiếp tục mở rộng lỗ hổng trong trận hình quân Tề. Hiện tại lực cản của quân Tần nhỏ hơn rất nhiều, nhưng cả hành trình vẫn duy trì tư thái xung phong, tùy ý chém giết quân Tề đã mất đi trận hình, đổi lại tổn thất hoàn toàn trong phạm vi có thể chấp nhận được. Sau khi bị thiết kỵ của quân Tần trà đạp đến lần thứ ba, đội hình quân Tề đã mở ra một lỗ hổng rộng mười mấy trượng, mà không cách nào ngăn cản quân Tần tàn sát bừa bãi. Lúc này, bộ binh chấm dứt nhiệm vụ che giấu cũng giết lên, trở thành cọng cỏ cuối cùng đè sụp một con lạc đà. Trận hình quân Tề hoàn toàn bị xé nát, tổn thất cực kỳ thảm trọng. Bọn lính không còn giữ nổi can đảm nữa, sĩ khí cũng tan tành, một đám không còn ai ham chiến, chỉ muốn mau chóng thoát khỏi chiến trường huyết nhục mơ hồ này. Quân đội không có sĩ khí bị chia làm năm bè bảy mảng, không thể tạo ra nhiều thương tổn cho quân Tần. Sau một trận chống cự ngắn ngủi không có hy vọng gì, lập tức bị quân Tần hung ác ây quanh, chuẩn bị phân cách, bao vây, tiêu diệt. Bất chi bất giác, bầu trời hoàn toàn tối đen, sau một ngày chiến đấu rốt cuộc màn đêm đã tiến đến. Cho dù Tần lôi lệnh đốt mấy ngàn ngọn lửa trại trên chiến trường, nhưng tầm nhìn vẫn không đạt được yêu cầu thấp nhất để chiến đấu. Nếu không dừng tấn công, không chỉ hiệu quả giết địch sẽ bị giảm sút lớn, còn có thể khiến cho bên ta xuất hiện tổn thương không cần thiết, thật sự là cực kỳ lỗ vốn. Rơi vào đường cùng, Tần lôi đành sai người thổi kèn dừng tấn công, cho quan binh quân Tề một cơ hội thở dốc. Sau khoảng một khắc đồng hồ, rốt cuộc quân Tần đã dừng tấn công, vây hơn 20.000 quân Tề còn sót lại trong một khoảnh đất chừng 10 dặm. Hai quân cứ như vậy xa xa en hình nhau. Nhưng đãi ngộ giữa hai quân lại hoàn toàn bất đồng. Quân Tần có đồ ăn tác chiến tinh mỹ, chỉ cần rót nước vào trong túi lưới đựng vôi sống để làm ống, lại bỏ cái túi dày này vào túi đựng thực phẩm là có cơm nóng thơm ngào ngạt năng lượng cao rồi. Đối với các quan binh ở thời đại này, đây quả thực là hưởng thụ xa xỉ rồi. Quả thật nó cũng có giá trị chế tạo xa xỉ, cho dù là quân Tần cũng chỉ có thể được hưởng dụng khi tác chiến mà thôi. Mùi thơm mê người này, đối với quân Tề đang đói cồn cào lại chẳng có gì ăn, quả thực là sự tra tấn thống khổ nhất. Cho nên, chờ quân Tần bên kia ăn no uống đủ, nghỉ ngơi rồi, quân Tề bên này vẫn còn chừng đôi mắt xanh lè nằm trên mặt đất ẩm ướt nhìn mặt trăng chỉ còn một nửa trên trời, tưởng tượng đang ăn một cái bánh lớn, nhất định có không ít mỡ, còn có trứng gà. Qua binh quân Tề đói đến ngủ không nổi coi như gặp phải ảo giác rồi. Nhưng không ngủ được cũng có chỗ tốt. Tới khi trời tờ mờ sáng, lính Tề đói khát không nhịn được đột nhiên phát hiện, ở phía tây vòng vây quân Tần có một lỗ hổng. Trên dưới quân Tề đều mừng rỡ, một vài người lớn gan dẫn người phá vây từ đây, ấy vậy mà có thể đào thoát không mất sợi tóc nào. Không nghĩ xem lỗ hổng này có phải cái bẫy người Tần cố ý đặt ra không, người nước Tề đã mất lòng tin, mất lý trí, người sau tiếp bước người trước nhắm vào lỗ hổng, cướp đường mà chạy. Không may, đây đúng là cái bẫy quân Tần bố trí. Người nước Tề phá được vây chạy không được bao xa, thì phát hiện có rất nhiều kỵ binh nước Tần từ hai bên đuổi theo. Quân Tần kẹp bộ đội nước Tề chạy trốn vào giữa, dùng vũ tiễn dày đặc bao phủ lên, lại dùng trường mâu và mã đao chém xuống. Chương 672, truy kích. Dù sao quân Tề cũng rất đông, cho dù lũ lượt bị thương nặng nhưng về nhân số vẫn đông hơn quân Tần. Điều này khiến cho quân Tần không thể tạo được vòng vây chặt chẽ, hoặc là yếu ớt trăm ngàn chỗ hở, hoặc là chỉ có thể bố trí khu vực phòng thủ trọng điểm. Đương nhiên Tần Lôi lựa chọn phương án thứ hai. Hắn bố trí trọng binh ở tuyến đông, cũng giơ cao tinh kỳ phô tê giờ về kép ogen thanh thế, cho quân Tề tưởng ở phía đông là thiên la địa võng, đồng thời cố ý để lại một lỗ hổng ở vòng vây phía đông, dụ dỗ quân Tề đi tới đó. Quả nhiên, tướng sĩ quân Tề sĩ khí uể oải hoảng hốt chạy bừa, thấy phía tây có đường, liền không nghĩ ngợi gì mà chạy về phía đó. Vừa thấy kẻ địch đã trúng kế, Tần Lôi liền nhanh chóng xua quân giết tới, đuổi sát sau mò ogen quan binh quân Tề mà đại sát, chém giết không biết bao nhiêu kẻ địch. Quân Tần đuổi theo một hồi, đột nhiên nghe tiếng kèn thu binh, liền dừng bước, xoay người, mở một đường hướng vào trong rừng, như đang chờ ai đó đến. Lại nói tới quân Tề như chó nhà có tang bị quân Tần đâm quàng đâm xiên một hồi, chỉ hận cha mẹ sinh thiếu mất hai cái đùi. Ngay cả hộ quốc thượng tướng quân Võ Chi Long, cũng đang được thân tín hộ vệ chạy trốn theo hướng Tây trong đám bại binh hỗn tạp. Tuy gã biết càng chạy về hướng Tây sẽ càng xa nước Tề, nhưng cũng chỉ có thể thân bất do kỷ, nước chảy bèo trôi. Lính Tề đang bàng hoàng vô thố, thấy đội thân vệ của thượng tướng quân liền nhanh chóng đuổi sát theo sau, dần dần tụ lại càng lúc càng đông, cuối cùng thành một đoàn người chạy trốn dưới sự xuất lĩnh thiên tài của Võ Quân Môn, lại thuận lợi tránh được quân Tần bao vây chặn đánh, vòng qua hồ Lao Quan vào trong nước Tần. Bởi vì quân Tần dừng truy kích quân Tề mới có thể bảo tồn được phần lớn. Lúc này quanh Võ Chi Long có hơn 10 vạn người, chưa kể còn có binh lính không ngừng chạy tới, đội ngũ không ngừng lớn mạnh. Thấy vẫn còn nhiều tùy tướng dưới trướng như vậy, Võ Chi Long thoáng an tâm hơn một chút, chỉnh lại áo giáp hơi sộc sạch, cao giọng nói: "Các huynh đệ, Võ Chi Long ta nhất định sẽ đưa các ngươi về nước." Gã còn chưa dứt lời, chợt có tiếng trống thùng thùng ở phía đằng đông, bụi mù tung tứ phía, sắc mặt quân Tề vừa mới hơi tỉnh táo lại như đưa đám. Võ Chi Long chỉ cho rằng là quân Tần trong quan nội giết tới, cười ha ha: "Thật sự là người thiện bị bắt nạt mà, thủ hạ bại quân cũng dám đến khiêu khích." Gã dự tính, quân đội đối phương nhiều nhất cũng chỉ có 5 vạn nhân mã, mà bên cạnh mình đã tập trung được đến 20 vạn, vừa vặn xông lên, đánh thắng một trận, chấn hưng chút sĩ khí. Nhưng khi đối phương tới gần, Võ Quân Môn mới nhìn rõ trong trận quân địch dương cao hai lá cờ lớn. Một lá cờ the eo 5 chữ to hộ quốc đệ nhị quân, một lá cờ kia ghi 5 chữ lớn bảo quốc đệ thất quân, lại nhìn trận hình quân đội, tuyệt đối không phải chỉ gần 5 vạn người là có thể bày ra được. Gã hít sâu một hơi, thầm nghĩ, ít nhất phải 20-30 vạn. Phương pháp cứng đối cứng ban đầu lập tức tan biến, gã cười gượng: "Nhưng chúng ta về nhà vẫn quan trọng hơn." Gã chỉ dãy núi cao cao phía nam: "Chỉ cần chúng ta tiến vào Tung Sơn, kẻ địch sẽ không thể triển khai binh lực. Chúng ta cứ thong thả qua núi, quay về thành Hứa Xương." Vừa nghe thấy thành Hứa, đám quan binh bụng đói cồn cào lập tức liên tưởng đến cơm nóng canh nóng, tỉnh táo tinh thần, đi theo Võ Quân Môn về hướng nam. Chờ bọn họ đi được 2 dặm, đội quân Tần kia cũng đã tới trước hồ Lao Quan. Lãnh binh là quân trưởng quân đoàn thứ 2 Thạch Dũng. Thật ra gã chỉ có 7-8 vạn quân đội, vừa rồi thanh thế trông lớn vậy cũng là vì buộc cành cây vào đuôi ngựa, mà xoa lên bụi mù trời, là một trò hề nhỏ lừa đối phương mà thôi. Thấy quả nhiên quân Tề đã xuôi nam, Thạch Dũng vẫn không cởi cành cây xuống. Gã lệnh cho thủ hạ lập tức vòng qua phế tích hồ Lao Quan, ở trước quan, phía đông, lay động tinh kỳ, rong ruổi qua lại, cao giọng hô giết, tiếng hô vang vọng ngoài vài dặm. Lại nói tới Võ Quân Môn dẫn quân Tề chủ lực hướng nam, ngựa không dừng vó tới chân núi Tung Sơn, thấy hai bên cây cối hỗn tạp, sông núi hiểm trở, thầm nghĩ, đám người kia sẽ không đuổi theo tới tận đây chứ. Thật là may mắn. Gã ngồi trên lưng ngựa, ngửa mặt cười lớn. Tướng lãnh bên CNAHG khó hiểu hỏi: "Vì sao quân môn cười lớn vậy?" Họ thầm nghĩ, chúng ta đã luân lạc tới nước này, ngươi còn có thể cười được nữa. Quá mức không tim không phổi rồi. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Võ Chi Long lau nước mắt, thở dốc cười. Ta đang cười quân Tần thất bại trong gang tấc. Nếu bọn chúng kẻ mai phục ở đây, làm sao còn đường sống cho chúng ta? Gã vừa dứt lời, chợt hai bên núi vang lên tiếng trống thùng thùng, đá lớn từ trên trời rơi xuống như mưa, đè chết không biết bao nhiêu nhân mã của gã. Võ Chi Long cũng bị ngã xuống ngựa, cũng may được thân binh đỡ lấy nên không bị thương. Mau, trực tiếp tiến lên. Vào thời khắc mấu chốt, bản sắc vua chạy trốn của Võ Chi Long hiển hiện rõ ra. Gã chấn định chỉ lên phía trước, hô lớn. Đá rừng rơi thì không kịp nữa. Đoàn người vội vàng chạy trốn chết, thừa dịp quân địch còn chưa đổ xuống từ trên núi, bèn tiến lên trên con đường đá rơi. Phán đoán của gã lại một lần nữa chính xác. Nơi này sơn đạo nhỏ hẹp, lại dài, căn bản không có cách nào triển khai trận hình lớn, nên nếu đi qua nhanh nhất sẽ gặp phải ít nguy hiểm nhất. Một hơi chạy ra 20 dặm sơn đạo, trời cũng tối đi. Lại sắp hết một ngày, binh lính đói bụng suốt 2 ngày 2 đêm chịu không ổi nữa, đặt mông ngồi phệt xuống bên cạnh sơn đạo, mặc kệ quan binh thúc giục cỡ nào cũng không đứng lên nữa. Thấy thúc giục không được, Võ Chi Long đành phải tạm thời ngủ lại, cưỡi ngựa đi tuần trong quân, thấy quan binh sụi lơ ở rìa đường, thực sự vô cùng mệt mỏi, động cũng không thể động, thậm chí còn có không ít người chết đói. Võ Chi Long đành phải lệnh giết sạch chiến mã, chọn lấy một chỗ khô trên núi, chôn nồi, lấy nước, luộc thịt cho quan binh ăn. Nghe lệnh này, quan binh quân Tê vui mừng khôn xiết, tinh thần dâng cao, giết ngựa, chôn nồi, còn có người đi tìm được chút rau dại linh tinh trong rừng bỏ vào nồi nấu cùng. Chỉ chốc lát sau, mùi hương bay bốn phía, khiến cho quan binh quân Tề bụng trước rán sát bụng sau thèm nhỏ dãi. Võ Chi Long cũng cởi chiến bào ướt đẫm mồ hôi, đặt trên tảng đá lớn cho thoáng gió. Vừa rồi thủ hạ của gã đã thống kê sơ lược, phát hiện có 7-8 vạn quan binh không theo tới được. Nghe được tin này, Võ Chi Long xoa hai cái đùi ê ẩm, liên tục cười khổ. Hy vọng cùng đường có thể thông, không gặp tai nạn nào nữa. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên tiền quân hậu quân cùng vang lên tiếng quát tháo tiếng hô giết. Quan binh quân Tề vừa mới thả lỏng lập tức tan nát. Có địch tập kích. Theo phản xạ có điều kiện, Võ Chi Long nhảy dựng lên, không mặc quân phục thượng tướng nổi bật nữa, đổi sang xiêm y sĩ tốt bình thường, được thân vệ vây quanh nhắm hướng đông nam cướp đường mà đi, không dám để ý tới bộ đội chết sống thế nào. Gã biết, với tình trạng hiện tại của thủ hạ, chỉ cần 5.000 quân Tần cũng có thể đánh bại dễ dàng. So với quang vinh chết trận, không bằng giữ lại thân hữu dụng này, ngày sau sẽ báo thù huyết hận cho các huynh đệ. Cũng may, trời đã tối, kỹ thuật chạy trốn của gã lại cực kỳ cao siêu, quả nhiên lại một lần nữa trốn khỏi vòng vây quân Tần. Chạy trốn dọc đường quanh có khúc khuỷu, tới tận khi mặt trăng treo lên giữa trời, nghe tiếng truy binh đằng sau xa dần, gã nhìn quanh mình, chúng tướng phần lớn đều đã bị thương, nhân số còn lại nhiều nhất chỉ có 5 vạn. Dù gã bỏ lại bộ hạ chạy trốn thành quen rồi, nhưng tổn thất nặng nề như vậy vẫn khiến cho tim gã đau như đao cắt, đành tự an ủi mình, ít nhất không phải đã về gần tới nhà hơn một chút rồi sao? Gã đã hạ quyết tâm, chỉ cần lần này có thể bình yên trở về, sẽ lập tức cởi giáp quy điền, cả đời còn lại sống trên tuyển lâm, đánh chết cũng sẽ không tham gia quân ngũ nữa. Hình như mình chưa lường tới được nước này, võ quân môn uể oải nghĩ vậy. Rốt cuộc gã cũng biết, không có ân sư che chở, mình cũng không mạnh hơn Triệu Quát chỉ giỏi lý luận bao nhiêu. Nghĩ vậy, lòng báo thù cho tướng sĩ chết trận cũng phai nhạt đi phân nửa. Khi gã đang suy tư, có quân sĩ bẩm báo. Phía trước có một con đường hẹp nguy hiểm. Rất khó đi, hành quân ban đêm chỉ sợ sẽ xảy ra bất trắc. Võ Chi Long cười khổ. Dù sao cũng đỡ hơn là bị bắt được. Mọi người im lặng, nghĩ bụng, chưa chắc. Lúc này, đêm đã rất sâu, cả người bọn quan binh đều ướt đẫm, binh khí đều vứt hết. Bị quân Tần đuổi dữ quá, ai nấy chỉ mong chạy trốn giữ mạng, áo giáp binh khí đều cởi bỏ hết. Trâu ngựa la lừa đều bị giết nấu cơm, nhưng còn chưa kịp ăn vào miệng. Quan binh quân Tề đói khát mệt mỏi, uể oải muốn chết. Cả đám đứng không nổi, bất đắc dĩ dắt díu nhau mà đi, còn kẻ bị thụ thương trúng tên thì bị vứt bỏ bên sơn đạo, kêu khóc kêu đau rầm rĩ như quỷ gào, khiến cho người ta không rét mà run. Mới đi được vài dặm đội ngũ lại dừng lại. Võ Chi Long hỏi đầu đuôi thế nào, vệ sĩ tra xét một hồi rồi báo lại. Phía trước có khe núi, dòng nước chảy rất xiết, đội ngũ không thể qua. Võ Chi Long sụ mặt, thấy núi mở đường, thấy nước dựng cầu. Gã chuyển lệnh cho bộ đội nhanh chóng bắc cầu, tránh bị kẻ địch ngăn ở bờ so ác. Chúng quân sĩ đành vào trong rừng bên đường chặt cây gỗ, tước vỏ cây, chuẩn bị làm một cái cầu nổi. Võ Chi Long sợ quân Tần sẽ đuổi theo đằng sau, nên lệnh cho thân vệ cầm sẵn đao trên tay, ai hành động chậm trễ, nhẹ thì quát, nặng thì chặt tay. Chúng quân sĩ vốn đã mệt mỏi muốn chết, lại bị ép buộc phải lao động nặng nhọc không thôi, mặc dù vô số người ngã xuống nhưng tốc độ vẫn không tăng được chút nào. Ước chừng mất hơn một canh giờ mới miễn cưỡng buộc ra được ba cây cầu nổi, Võ Chi Long liền khẩn cấp sai người khiêng đặt trên sông. Lúc này mặc dù sắc trời đã hơi hửng lên nhưng sương mũ vẫn chưa tán, vẫn chưa thể nhìn rõ tình hình bờ bên kia. Trong lòng Võ Chi Long vô cùng bất an, liên tục thúc giục binh sĩ mau mau dựng cầu, rồi rời được cái nơi quái quỷ này. Gã cao giọng khuyến khích quan binh. Sau khi qua sông chặt cầu thì chỉ còn cách nước Tề ta vài chục dặm thôi, chúng ta chạy được rồi. Chương 673, bí mật không thể nói. Bọn sĩ tốt nghe thấy rốt cuộc đã có thể an toàn mà phấn khởi. Không biết sức lực từ đâu ra, ai nấy đều hăng hái, người biết bơi thì nhảy xuống nước, hợp lực với người đẩy trên bờ, chỉ chốc lát sau đã gác ba cái cầu nổi lên trên khe núi nước chảy xiết. Thấy rốt cuộc đã làm xong trước khi kẻ địch tới, Võ Chi Long mừng rỡ. Xem ra trời không diệt ta. Gã sai người đi qua dò đường. Gã đã tính toán cẩn thận, để phòng cầu nổi làm vội vã không chừng có thể sụp bất kỳ lúc snafu, cho nên quyết định sau khi người thăm dò qua cầu cũng sẽ lập tức qua sông, tuyệt không ở lại đằng sau. Tiểu giáo dò đường kia bình an qua sông, Võ Chi Long thở ra một hơi, thấp giọng nói. Chúng ta cũng đi qua đi. Gã vừa muốn giục ngựa đi qua thì thấy tiểu giáo kia như, thấy quỷ mà vội vàng chạy về, ngã sấp xuống trước ngựa của gã. Làm sao vậy? Võ Chi Long căng thẳng, trầm giọng hỏi. Bên kia, bên kia, bên kia. Tiểu giáo đầy hoảng sợ chỉ sang bờ bên kia, lắp bắp không nói nên lời. Võ Chi Long nhìn theo. Lúc này, một cơn gió nhẹ lướt qua, thổi tan sương mù bao phủ bên bờ sông, cảnh bên đối diện hiện ra rõ ràng, chỉ thấy vô số binh lính nước Tần võ trang đầy đủ lặng lẽ đứng bên bờ bên kia. Khi phát hiện đã bị bại lộ, quan binh quân Tần liền cười ẩm lên, hiển nhiên là vì trò đùa thành công mà đắc ý. Thực hiển nhiên, những người này là quân mai phục chặn đường quân Tề. Thật ra Võ Chi Long cũng không quá bất ngờ với sự xuất hiện của quân Tần, bởi vì gã cũng đã cảm giác được từ trước khi chiến tranh bắt đầu, nước Tề, từ trên xuống dưới, đã rơi vào kế hoạch của người nước Tần, từng bước đi đều bị đối phương đoán trúng, theo sát gắt gao, cho nên, hiện giờ người nước Tần xuất hiện ở đây, gã không hề lấy làm lạ. Chỉ có một điều không ai hiểu nổi là, rõ ràng là quân Tần đã ở bên kia bờ, sao không có một tiếng động nào, khiến cho mình vất vả suốt một đêm. Thật sự là có nhẫn được cũng không thể nhẫn. Gã có thể thản nhiên, nhưng quan binh dưới trướng thấy đường lui bị chặt đứt ai nấy đều mất hồn mất vía, nhìn nhau hoang mang. Có quan quân còn hét lên với Võ Chi Long. Nếu đã vậy, chỉ có thể tử chiến một trận. Võ Chi Long quả quyết lắc đầu. Ta không sợ, nhưng quân sĩ đang đói lại thiếu, đứng còn không vững, có thể chiến sao? Liều mạng đi, chết một người coi như xong một mạng. Quan quân kia đang kích động. Không phải vì gã trung thành với nước Tề bao nhiêu, chỉ là người nước Tề bị lính Tần vờn như mèo vờn chuột. Cho dù là tượng đất cũng có ba phần thổ tính, nhịn làm sao được. Nhìn đi. Võ Chi Long chỉ bên kia bờ. Đao của họ đang chỉ ngay đầu cầu kia kìa. Chỉ cần chúng ta hành động thiếu suy nghĩ, sẽ lập tức chém đứt cầu nổi. Đến lúc đó phải làm thế nào? Lui về. Viên quan quân kia thấp giọng cãi lại. Không lui về được. Võ Chi Long cười khổ. Quân Tần bên bờ kia không hiện thân ngay là vì sợ chúng ta lại chạy trốn, vẫn chờ ở đây. Như chứng minh lời gã nói, từ đằng sau vang lên tiếng pháo. Quân Tần khắp núi đồi đang ở sau lưng họ, đích xác là có chạy đằng trời. Thấy sĩ quan kia không nói gì, Võ Chi Long bèn chỉ bờ bên kia, lớn giọng gào lên. Bỉ nhân là hộ quốc thượng tướng quân Võ Chi Long nước Tề, xin mời chủ tướng Đại Tần đi ra nói chuyện. Trong quân trận đối diện bước lên một vị Mỹ nam tử mặc áo trắng, chít khăn đầu, tay phe phẩy quạt lông, cười vang. Tại hạ Nhạc Bố Y, xin chào Võ Quân Môn. Ta đã chờ được cung kính bồi tiếp đã lâu. Trong quân trận đầy áo giáp đen, bộ quần áo trắng kia cực kỳ nổi bật, trăm ngàn tướng sĩ chỉ còn là nền. Thì ra là Giao Thừa Tuyết Dạ Hạ Hàm Cốc Nhạc tiên sinh. Võ Chi Long nghiêm túc kính nể. Tiên sinh dung binh tính toán không chút sơ sót. Thật sự là danh bất hư truyền. Quân môn khen lầm rồi. Nhạc Bố Y lắc đầu cười. Hai ta có thể gặp nhau bất quá cũng chỉ vì tại hạ may mắn thôi. Sơn đạo vô thường, làm sao quý phương biết chúng ta sẽ đi đường này? Võ Chi Long khó hiểu hỏi. Cái này không khó. Nhạc Bố Y khẽ phe phẩy quạt lông, mỉm cười. Tuy Tung Sơn lớn, nhưng trong phạm vi 500 dặm, có thể đi đường cũng chỉ có 9 con đường. Quân môn càng đi vào trong, lựa chọn lại càng ít đi. Đến đêm hôm qua, các ngươi chỉ còn có thể lựa chọn được 3 con đường. Ha ha, tại hạ liền mai phục quân sĩ trên cả 3 con đường, cho nên, hiện tại hai ta tập mặt chỉ có thể nói là ngẫu nhiên. Giải thích cho Võ Chi Long xong, Nhạc Bố Y cất quạt lông đi, nghiêm mặt nói. Quân môn là đại gia binh pháp, đương nhiên biết, sau 2 trận chiến ở Hồ Lao Quan, tình thế thiên hạ đã rõ ràng, thiên mệnh thuộc về Đại Tần, thuộc về vương gia của chúng ta, ai cũng không thay đổi được. Võ Chi Long cười cười. Cho dù ngươi nói thế nào, mặt tướng cũng sẽ không phản đối. Lời này, từ từ ngữ cho đến thái độ đều nghiêm cẩn, hiển nhiên, trình độ chính trị của gã cao hơn trình độ quân sự rất nhiều. Biết người này không tiện dây dưa, Nhạc Bố Y liền buông bỏ cách nói ban đầu, gọn gàng dứt khoát. Nếu ta cho quân môn đưa người đi khởi nghĩa thì sao? Cái từ khởi nghĩa này, vào lúc ấy khá là mờ mịt khó hiểu, cho nên tuyệt đại đa số quân Tề không nghe được. Chỉ có vài tướng lãnh nghe được thì đều có tâm sự, không một ai lên tiếng phản đối. Võ Chi Long vừa ra lệnh, 5 vạn quân Tề buông vũ khí, mặc dù có người cũng muốn thề chết trung thành với nước Tề, cực lực khuyên đồng bảo thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành, nhưng đối với đàn tướng sĩ đã mệt mỏi muốn chết này, so với bánh bao thịt thơm ngào ngạt, thì lực hấp dẫn của tận trung với nước nhỏ hơn rất nhiều. Thấy không có ai nghe lời mình, quân Tề tận trung liền giơ vũ khí muốn liều mạng với quân Tần. Không ngờ đồng bào bên cạnh sợ bị liên lụy, đều phản chiến, bất ngờ bắt bọn họ lại, đưa lên mặc cho quân Tần xử lý. Đội trưởng phụ trách thu dụng tù binh bên quân Tần là Tần Húc, cực kỳ khen ngợi quân Tề không chịu thông đồng làm bậy, cũng tuyên bố rõ ràng, kể từ lúc này, tiêu chuẩn lương thực của bọn họ ngang với quân Tần. Sau này, thế nào cũng sẽ nhận được chiếu cố hơn xa tù binh bình thường. Nếu nói chút phần thưởng ấy chỉ khiến cho đám chiến phu vừa phản bội huynh đệ của mình hơi động tâm một chút, thì chuyện xảy ra sau đó khiến cho bọn họ khắc cốt ghi tâm, thầm cảm thấy mình vô cùng may mắn. Viên quan quân nước Tần vừa rồi còn cười tủm tỉm kia quay mặt liền sai người trói chặt tay chân kẻ gây rối, lại vùi đầu vào trong khe núi nước chảy xiết. Tất cả mọi người đều thấy, cách khoảng hơn 10 trượng về phía hạ du là một thác nước cực kỳ cao, đám tù binh bị ném vào nước bị dòng nước xiết lôi xuống quay cuồng, rơi từ trên vách đá cao xuống, oàng một tiếng, không còn động tĩnh gì nữa. Tần Húc thực hiện song song hai việc, khiến cho tù binh đều kinh hãi, không ai dám không nghe chỉ huy, càng không dám gây chuyện với gã. Võ Chi Long bị đưa tới trước mặt Nhạc Bố Y, gã rất có tự giác của tướng thua trận, cung kính dùng hai tay dâng lên bảo kiếm của mình, thi lễ thật sâu. Võ mỗ xin mặc cho ngài xử lý. Nhìn thượng tướng quân cuối cùng của nước Tề, Nhạc tiên sinh ý vị thâm trường nói. Về sau chúng ta là đồng đội rồi, võ huynh không cần làm vậy. Võ Chi Long lập tức ngẩng đầu, ngẫm lại lời lão, một lúc lâu sau mới chậm rãi nói. Được Vũ Thành Vương quá yêu, lẽ ra nếu bỉ nhân đã đầu hàng quả thật nên mặc cho ngài an bài. Nhưng mà, ta là tướng mới hàng, võ Thành Vương điện hạ có thể yên tâm sử dụng sao? Việc này võ huynh cứ yên tâm. Nhạc Bố Y ôn hòa cười đáp. Từ xưa đến nay, vương gia đã dùng người thì không nghi ngờ. Đã nghi ngờ thì không dùng. Nếu ngài đã quyết định dùng ngươi, vậy tuyệt đối có thể tin được ngươi. Khuôn mặt thoáng lóe lên vẻ cảm động, võ Chi Long lại cười khổ. Nhưng phản Tề sang Tần như vậy có phải quá nhanh không? À, thì ra là vậy. Nhạc Bố Y gật đầu cười. Ngươi nghĩ như vậy cũng là thường tình thôi. Hơn nữa, vương gia của chúng ta đã nói rồi, trước hết cho ngươi nửa năm, cho ngươi vào trong nước nhìn một cái, sau nửa năm sẽ an bài cho ngươi. Tạ ơn ân trọng của vương gia. Võ Chi Long vô cùng cảm kích. Tại hạ đã sớm muốn tới quý quốc nhìn xem, rốt cuộc đã xảy ra chuyện thần kỳ gì, mà chỉ trong gần 8 năm đã trở nên cường đại như vậy. Đi xem đi, ngươi sẽ có rất nhiều cảm xúc. Nhạc Bố Y mỉm cười. Còn có một việc tư muốn phiền tiên sinh một chút. Võ Chi Long buồn bã nói. Ngươi muốn hỏi thăm Bách Thắng Công phải không? Nhạc Bố Y ôn hòa hỏi. Ân sư của ta. Võ Chi Long gật gật đầu, trầm giọng xuống hỏi. Ông ấy thế nào? Khi quân ta tìm được thì lệnh ân sư đã hôn mê bất tỉnh. Nhạc Bố Y dịu dàng đáp. Hiện giờ hẳn là đang toàn lực cứu trị, tình hình cụ thể ta cũng không rõ lắm. Sau khi rời núi ngươi tự mình tìm hiểu đi. Tạ ơn tiên ính. Nghe nói ân sư vẫn khỏe mạnh, sắc mặt Võ Chi Long rõ ràng nhẹ nhõm hơn. Lại thi lễ, muốn lui ra. Võ huynh xin dừng bước. Gã vừa xoay người đi chợt nghe tiếng Nhạc tiên sinh gọi đằng sau. Xin nói chuyện một lát. Đương nhiên Võ Chi Long đồng ý, ngoan ngoãn đi theo lão tới đằng sau một cây đại thụ. Sau khi xác nhận được tất cả mọi người đều ở cách đó mấy trượng, Nhạc Bố Y mới nghiêm túc nói. Ta muốn hỏi ngươi một chuyện. Thấy Võ Chi Long gật đầu, lão dứt khoát hỏi. Mạc Ngọc công chúa chết ở đâu? Mạc Ngọc công chúa? Ngươi muốn nói tới Y Quý Phi nương nương? Ừ. Nhạc Bố Y cực kỳ nặng nề đáp lại, đầu cũng không thèm gật, hiển nhiên cực kỳ phản đối cách gọi này. Ngài muốn hỏi thăm nương nương làm gì? Đầu tiên Võ Chi Long thuận miệng hỏi vậy, nhưng thấy sắc mặt Nhạc tiên sinh trở nên quái dị liền hiểu, được phần lớn là tình cảm nam nữ rồi, vội vàng khoát tay. Xem như ta chưa hỏi. Nhạc Bố Y bực bội hỏi lại. Hỏi thì sao? Nhạc Bố Y ta và nàng là tình nhân tự định chung thân. Nếu không phải vì chiến tranh chết tiệt, chúng ta đã ôm cháu rồi. Võ Chi Long nhìn Nhạc Bố Y một cách không tin nổi, thấy tuy lão đã là hoa tàn ít bướm nhưng vẫn là mỹ nam tử hiếm gặp, đâm ra cũng tin ba phần, hạ giọng đáp. Nếu tiên sinh và nương nương có quan hệ như vậy, lại rất chiếu cố tại hạ, vậy ta sẽ nói cho ngài biết một bí mật không thể nói. Chương 674, nắm chắc tất cả. À, có bí mật gì không thể nói? Nhạc Bố Y lạnh nhạt hỏi, nhưng hai tay lão hơi run lên nhẹ nhẹ, mách lẻo hết sự kích động và áp lực của một nam tử trung niên. Trước hết phải thỉnh tiên sinh thứ tội. Võ Chi Long thi lễ với Nhạc Bố Y thật sâu. Bằng không, ta không thể nào kể lại sự thật. Cứ nói đi. Nhạc Bố Y khoát tay. Tại hạ chỉ là một kẻ áo vải, không dám nói đến trách tội. À, tiên sinh không nhậm chức ở triều đình sao? Võ Chi Lo GN cảm thấy rất bất ngờ. Gã khó mà tưởng tượng được làm sao Vũ Thành Vương có thể giao hơn 10 vạn đại quân cho một người nhàn tạp. Tại hạ là khách khanh của vương gia, cũng gọi là môn khách. Nhạc Bố Y nghiêm mặt. Ngươi có thể nói rồi chứ? Là thế này. Võ Chi Long hạ giọng nói. Mấy tháng trước, nghe nói Đại Tần lấy được Hồ Lao Quy U An, từ trên xuống dưới nước Tề oán giận không thôi, kết quả có kẻ ngu dân làm loạn phạm vào tội lớn Chu Di cửu tộc, bọn họ dám lật mồ Quý Phi nương nương lên. Sắc mặt Nhạc Bố Y sa sầm xuống. Võ Chi Long vội nói tiếp. Cũng là thiên ý, khi ấy, Tại hạ trùng hợp cũng mang binh rời kinh, vừa vặn ngăn cản đám kẻ xấu kia. Khi ta tới hiện trường thì trong mộ của quý phi nương nương không mất gì, nhưng đồng thời cũng phát hiện một việc lạ. Việc gì lạ? Nhạc bố y khẽ hỏi. Lão có thể nghe được tiếng tim mình đập thật nhanh, máu bắt đầu dồn lên đầu. Trong mộ không có di thể nào cả. Rốt cuộc Võ Chi Long nói ra bí mật kia. Trong quan ngọc thạch chỉ còn một bộ mũ phượng khăn quàng, đồ chôn cùng cũng rất chỉnh tề, không hề lộn xộn. Ngươi nói là? Thật lâu sau nhạc bố y mới tiêu hóa được thông tin này, ngẩng đầu hỏi. Y quan. Đúng vậy. Võ Chi Long gật đầu. Tại hạ chịu trách nhiệm với lời nói này, trong mộ kia không có y quý phi. Ta đã cho người khôi phục lại mộ phần như cũ, không mang đi thứ gì, lúc nào ngài cũng có thể đi xem. Ngươi còn biết cái gì? Nhạc bố y tóm chặt tay Võ Chi Long, trầm giọng hỏi. Võ Chi Long đau tới nhe răng trợn mắt, không ngờ được người nhìn văn nhược như thư si hát vậy mà lại khỏe thế. Nhạc bố y nhận ra mình thất thố, vội bo ogen tay, cười cười. Tại hạ thất thố, kính xin võ huynh thông cảm. Không sao không sao, tiên sinh thật khỏe. Võ Chi Long xoa xoa cánh tay bị đau. Còn lại thì ta cũng không rõ lắm, nhưng còn nhớ rõ, khoảng 27-28 năm trước, khi quý phi nương nương vừa tới nước Tề thì thần kỳ, tiên sinh thế ngoại cao nhân từng giá lâm đi qua thành Thượng Kinh. Khi ấy toàn thành oanh động, muôn người đều đổ xô ra đường, ngay cả hoàng đế bệ hạ của chúng ta cũng tự mình ra nghênh đón, cho nên để lại ấn tượng rất sâu, tới giờ vẫn không quên. Thần kỳ tử. Nhạc tiên sinh nhíu chặt mày, trầm giọng hỏi. Lão mũi châu đó tới thành Thượng Kinh làm gì? Ông ấy đối xử với bệ hạ của chúng ta khá lịch sự, nhưng không hề động tâm với lời mời của bệ hạ, chỉ nói rằng tới thăm con gái của cố nhân. Sau đó, chúng ta mới biết, con gái của cố nhân đó là Mặc Ngọc công chúa của quý quốc, ý quý phi nương nương của nước ta. Sau đó thì sao? Sau đó, ông ta quay về. Lúc ấy người trong kinh có đồn đại, O Ác Ta và Thái hậu nước Tần là người quen cũ, cho nên mới xuống núi giữ thể diện cho chất nữ nhi. Mặc dù lời này có vài phần như suy diễn, nhưng trên thực tế, từ đó về sau, ý quý phi sống tốt hơn rất nhiều, tới tận khi ngài hoang cũng không ai dám bất kính trước mặt. Võ Chi Long xòe hai tay ra, cười khổ. Tới 10 năm trước, khi có tin đồn thần kỳ tiên sinh qua đời, cả đời ông ấy vẫn không giao thiệp với thành Thượng Kinh, đoạn điển cố này không có phần sau. Thấy không hỏi được gì, nhạc bố y gật đầu. Tạ huynh đệ báo lại, ngày khác chờ ta làm rõ mọi chuyện nhất định sẽ dùng lễ trọng cảm tạ. Võ Chi Long không rõ lời hứa này là sao, chỉ gật đầu cười cười. Nhạc huynh si tình như Viazi, quả thật là tấm gương cho ta. Có thể làm chút gì đó cho ngài thật sự là vinh hạnh của tại hạ. Chợt gã vỗ trán một cái. Ôi nha, suýt nữa thì quên đại sự. Gã tới gần nhạc bố y hơn, lo lắng báo. Nhạc huynh mau mau báo cho vương gia, viện binh nước Sở đã tới, sớm muộn cũng chỉ trong 2 ngày tới thôi. Nhạc bố y đang chìm đắm trong thế giới của riêng mình, Võ Chi Long phải nhắc 2 lần mới tỉnh lại, vỗ vỗ vai gã. Yên tâm đi, mọi chuyện đều trong tầm kiểm soát. Võ Chi Long nói không ngoa, tháng 6, Tần Tề khai chiến không lâu, nước Sở liền tuyên chiến với nước Tần. Không chỉ dốc túi 60 vạn thủy quân cường công thủy thành Giang Bắc của ước Tần, còn thỉnh cầu Triệu Vô Cữu phái 20 vạn lục quân, hơn 10 vạn dân phu tham gia tác chiến cùng quân Tề, chuẩn bị hội hợp với quân Tề, hai mặt giáp công cu ân Tần, cầu một lần vất vả đánh tan nước Tần. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Lần này thực sự Chư Hồng quân hạ hết vốn rồi. Phải biết rằng, với nước Sở lấy thủy quân làm trọng, thì có thể lấy ra được 20 vạn bộ quân đã là cực hạn, ngoại trừ Vũ Lâm quân vây quanh thành Thần Kinh, thì trong cảnh nội không còn bất kỳ lục quân chính quy nào nữa. Người được ủy thác trọng trách là Chư Năng, cháu Chư Liệt. Xuất lĩnh binh lính cả nước tới nước khác đương nhiên không thể trông cậy vào quan hệ đáy quân, nhưng cả nước Sở lại không thể không nghĩ như vậy. Điều này khiến cho Chư tướng quân bức thiết hy vọng có thể chứng minh bản thân trong trận chiến. Gã vẫn rất lạc quan về tương lai, bởi vì trong lịch sử liên quân Tề Sở vẫn luôn thắng Tần. Hơn nữa, lần này lại là đánh úp đằng sau, càng không có lý do gì mà thất bại. Cuối tháng 6, sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, gã khẩn cấp xuất lĩnh đội ngũ đã tập kết xong, cưỡi hơn 2.000 chiến thuyền vận binh từ Trường Giang đi qua Hồ Hồng Trạch, lại từ sông Dĩnh Thủy Rong Buồm đến thành Hứa Xương. Chư tướng quân cảm thấy mình đã đủ thần tốc rồi, ai ngờ động tác của hai nước Tần Tề lại càng nhanh hơn. Quân coi giữ nước Tề nói với gã, hai nước đang giằng co ở Hồ Lao Quan, xin gã nhanh chóng tiến tới tiếp viện Bách Thắng Công. Chờ xác minh được tin tức, Chư Năng lập tức lệnh cho bộ đội ngày đêm kiêm trình thẳng tiến Hồ Lao Quan, nhất định không bỏ qua trận này. Tới được Tỷ Thủy cách quan 50 dặm thì gã gặp được thống lĩnh liên quân. Nguyên soái Bách Thắng Công của nước Tề phái quan liên lạc đến đây chờ. Hai bên kiểm tra tín vật lẫn nhau, xác định thân phận, quan liên lạc nước Tề liền tình hình ngoài tiền tuyến với gã, lại một lần nữa nhắn lại mệnh lệnh của Bách Thắng Công, hỏa tốc tiến quân, đánh thắng quân Tần từ sau lưng. Thấy mình đuổi nhanh đuổi chậm vẫn phải bỏ qua trận này, Chư Năng cực kỳ kích động. Nhưng gã vẫn biết lời cổ huấn chuyện không chính mắt thấy chính tai nghe, thì không thể tin dễ dàng. Bèn lấy cớ đại quân đi đường dài mệt nhọc, cần nghỉ ngơi hồi phục, từ chối đối phương, cũng phái thám báo tới Hổ Lao quan thăm dò tình hình. Thám báo nước Sở lại gần quan, còn cách 10 dặm đã phát hiện tung tích đội tuần tra nước Tần. Sợ bị lộ nên không dám tiến gần thêm, chỉ đành trốn trong rừng rậm nhìn Hổ Lao quan xa xa. Họ chỉ thấy khói thuốc súng tung lên tứ phía, bụi đất tung bay, thậm chí còn có thể nghe tiếng hét hò xa xa. Hiển nhiên hai quân đang kịch chiến say sưa, liền hỏa tốc quay về trung quân báo tin. Chư Năng tướng quân cẩn thận hỏi han thám báo một hồi, cũng đưa ra phán đoán tương tự, hai quân đang quần với nhau. Chư Năng sốt ruột mong lập công làm sao đoán được tất cả những gì mình biết chỉ là vở tuồng quân Tần tỉ mỉ bày ra để dụ dỗ gã, và 20 vạn quân Sở tiến vào vòng vây. Đã gần 30 năm nước Sở chưa từng phải chịu sự tàn khốc của chiến tranh, mọi điều kiện để bọn họ đưa ra phán đoán đều là do quân Tần biểu diễn, thậm chí ngay cả quan liên lạc nước Tề cũng là do thủ hạ của Trầm Băng giả dạng. Còn quan liên lạc thực sự đã sớm bị quân Tỉnh Ti chặn nửa đường, vừa uy bức vừa lợi dụng, đã khai ra hết tình hình cụ thể. Không phải xương sống người Tề mềm, mà là người Tần quá giả dối, người nào thuận theo thì thưởng 100 vạn, ai không theo thì 9 tộc đều chết, khiến cho khí tiết của người ta cũng yếu đi. Chiến tranh là như vậy, tràn ngập sương mù, sâu không lường được, từng bước cạm bẫy, nguy cơ tứ phía, muốn trở thành kẻ thắng thì phải chi ra học phí cực cao. Có người gánh được thì thành công, có người không đủ sức thì mang cả mạng ra mà bồi thường. Sau khi bộ đội ăn uống no đủ, nghỉ ngơi hồi phục, trong sự thúc giục của quan liên lạc nước Tề, Chư Năng đã lệnh cho bộ đội nhằm hướng Tây thẳng tiến. Khi quân Sở tới Sơn Cốc cách Hổ Lao quan hơn 10 dặm thì trời mới tờ mờ sáng. Đội ngũ 20 vạn đại quân nước Sở chia làm 10 quân đoàn quanh co uốn lượn, chậm rãi tiến vào trong sát Chư Cốc. Qua được nơi này sẽ thông thoáng, có thể nhìn rõ Hổ Lao quan không sót thứ gì. Nghe nói nơi quỷ quái này tên là sát Chư Cốc, Chư Năng cũng không vui, nhưng không muốn nói lời kiêng kỵ. Lúc này sương mù dày đặc, tứ phía trắng mênh mông, không nhìn rõ được cái gì, không nghe rõ được cái gì, ngoài chim bay trên trời thì không có thứ gì còn sống, bầu không khí áp lực khiến cho người ta hít thở không thông. Thật là một nơi quỷ quái. Chư Năng thấp giọng mắng. Gã cảm giác đằng sau sương mù đầy trời này giấu giếm sát khí, bèn phái người đi trước trinh sát. Lát sau, thám báo quay về báo rằng không có dấu hiệu gì khác thường, gã mới yên lòng, lệnh cho bộ đội tiếp tục đi tới dọc theo sơn cốc, mau chóng rời cái nơi quỷ quái này đi. Thật ra quân Tần đã chờ sẵn trong rừng núi nhiều ngày, kỹ thuật ẩn nấp cao siêu, lại thêm sương mù dày đặc che chở trước sau, nên thám báo quân Sở không phát hiện ra. Khi trung quân nước Sở ôm cờ xí tiến vào sơn cốc, thám báo quân Tần trốn trong vũng bùn, lập tức phát ra tín hiệu tổng tấn công, một tiếng pháo vang chấn động cả sơn cốc. Quân Sở còn không kịp phản ứng đã thấy phục binh nổi lên tứ phía. Lính Tần hung thần ác sát từ đằng sau màn sương bước ra, từ 4 phương 8 hướng vây khốn trung quân nước Sở, bắt đầu một hồi chém giết đến thiên hôn địa ám. Chương 675, thắng. Trong sát Chư Cốc khói thuốc súng bùng lên tứ phía, tiếng la hét rung trời, cực kỳ rối loạn. Nam nhân vốn yếu đuối, bị tấn công bất ngờ coi như hỏng rồi, không biết làm thế nào, làm sao là đối thủ của quan binh quân Tần được tôi luyện từ trong máu lửa ra. Thấy binh lính quân Tần to lớn hung hãn cởi khôi giáp, vươn cao người, giơ cao trường sóc, mã đao, đều là vũ khí sát phạt kỵ binh, điên cuồng xông vào quân trận quân Sở. Quân Sở còn chưa kịp phản ứng đã bị quật ngã một mảng. Tới khi muốn kết trận phản kháng thì đã lâm vào cảnh vật lộn cận chiến. Trong tình huống cày răng lược thế này, trong cảnh chiến đấu người ta lẫn lộn thế này, quân Tần phát huy vô cùng nhuần nhuyễn ưu điểm sức lực lớn, vũ lực cao cường, dũng mãnh khát máu. Trái lại, sĩ tốt quân Sở chưa từng trải qua chiến trận đã bị cảnh thi thể, tay cụt chân gãy khắp nơi, máu tươi nhuộm đỏ trời, dọa cho sợ hãi mất hồn mất vía, làm sao có thể giao chiến được với đối thủ như lang như hổ. Quan binh quân Sở đều chạy trốn chết. Dưới lưỡi đao kẻ địch, từng người lần lượt ngã xuống. Quân Tần không tốn chút sức nào đã chia Chu Gen quân của Chư Liệt ra bao vây trong sơn cốc, bắt đầu tấn công bắt giặc bắt vua. Thật ra trong sơn cốc quân Sở chỉ có nhiều nhất là chưa đến 4 vạn nhân mã, còn lại 16 vạn người vẫn bị chắn ở trước sau sơn cốc. Hai đội quân này bị biến cố bất thình lình dọa sợ ngây người, tới khi kịp phản ứng lại muốn vào sơn cốc tìm cách cứu viện trung quân, thì đại tiệc chuẩn bị cho bọn họ cũng tới. Tần Lịch xuất lĩnh kỵ binh quân Long tướng từ phía tây cuốn tới, tấn công hậu đội quân Sở. Câu Kỵ xuất lĩnh hắc giáp kỵ binh từ trên quan xuống, xung phong liều chết với tiền đội quân Sở. Quân Sở chưa từng có kinh nghiệm tác chiến với kỵ binh, chỉ dựa vào 3 chiêu 2 thức được huấn luyện, trong sân kia căn bản không thể ứng phó với hai đội kỵ binh mạnh nhất đương thời cùng lúc đánh vào. Lính Tần cảm nhận rất rõ trình độ của kẻ địch. Bọn họ phát hiện, so với quân Tề, quân Sở này cho dù là tố chất của từng binh sĩ hay năng lực tác chiến tổng thể đều kém xa. Thường thường bọn họ mới chỉ cần đánh ra sát chiêu đầu tiên đã có thể hạ được quân địch. Nếu là lính tề, nhất định sẽ chống đỡ được 2-3 chiêu. Sau đó nếu không phải là phản kích giết mình thì là giúp một kẻ khác giết mình. Nào có dễ dàng như vậy? Đương nhiên không ai ngại đối thủ của mình quá yếu. Đối với binh lính bình thường, có thể sống sót sau một loạt trận chiến chính là phần thưởng lớn nhất. Nhưng quân Tần giết hại sướng tay không được bao lâu. Quân Sở sau khi trải qua kinh ngạc ban đầu đã hiểu rõ tình cảnh của mình, như con thú bị vây, liều chết chống cự. Tuy rằng vẫn không thể cứu được bại cục, nhưng đã đập tan ý tưởng tốc chiến tốc thắng của quân Tần. Sau 2 canh giờ kịch chiến, sương mù đã tan, mặt trời cay độc lại một lần nữa đổ nắng lên khắp thiên địa, vừa oi vừa nóng, khiến cho người ta cảm thấy khó thở, mồ hôi đầm đìa. Lúc này việc lính Tần cởi khôi giáp đã có tác dụng, tác chiến trong cái thời tiết, như trong lồng hấp này thì cởi trần cởi chuồng là chủ ý sáng suốt hơn cả. Chúng ta đều biết nước Sở từng là quốc gia giàu có nhất thiên hạ, tuy mấy năm gần đây đã bị nước Tần đoạt mất vinh quang, nhưng của cải của họ vẫn rất dày, cho nên từ trên xuống dưới quân Sở đều có giáp. Không đề cập tới sơn văn giáp hoặc minh quang khải tinh tế quan quân mặc, cho dù là binh lính bình thường cũng có giáp thân bằng da. Mặc khôi giáp dày thật dày, trong cái thời tiết quỷ quái này, đánh nhau lâu như vậy, đều toát hết mồ hôi, choáng váng hoa mắt, tứ chi mệt mỏi, vô số người bị cảm nắng. Chỉ một chi tiết nho nhỏ này đã kéo chênh lệch giữa hai bên thêm một khoảng lớn. Khi Thạch Dũng mang theo 2 đội lính nữa vào trong sơn cốc tiếp viện đã là cọng cỏ đè chết con lạc đà, đánh tan trung quân nước Sở, chém tướng đoạt cờ. Đáng thương cho vị chư năng tướng quân ôm hùng tâm tráng trí kia, còn chưa xuất sư đã chết, hát lên một khúc anh hùng, vung đao tự vẫn trước khi quân địch bắt được. Quân Tần cắt lấy đầu lâu của gã, dùng cờ tướng thu được truyền lệnh cho quân Sở trên các mặt trận rằng tướng quân của họ đã bị chém. Quan binh quân Sở thấy tới nông nỗi này, thế cục đã thối nát đến mức không thể vãn hồi, sĩ khí hoàn toàn biến mất, cả tuyến đều tan vỡ, binh bại như núi đổ. Hơn 10 vạn tàn binh bại tướng nước Sở như thủy triều chạy khỏi chiến trường, bỏ lại 7 vạn thi thể của đồng bạn, bỏ lại chủ soái của mình, bỏ chạy tới trấn Tỷ Thủy nơi bọn họ xuất phát. Nhưng bốn chân vẫn chạy nhanh hơn, kỵ binh Đại Tần vây quanh bọn họ ở trấn trên, không để một bại binh nào thoát ra được. Theo chỉ thị của Vũ Thành Thân Vương, quân Tần vây đám quân Sở như chim sợ cành cong này nhưng không đánh, tận lực giảm bớt thương vong không cần thiết. Đến ngày thứ 3 thì đám quan binh nước Sở trong không có lương thực, ngoài không ai giúp đỡ này chịu không nổi uy hiếp của đói khát và tử vong, ngoan ngoãn bỏ vũ khí đầu hàng ăn bánh bao. Đến lúc này, trận chiến chiếm Hổ Lao Quan thứ 2 chiếm giữ núi Thiên Vương rốt cuộc đã hạ màn che, vừa vặn 20 ngày. Trong vòng 20 ngày ngắn ngủi này, quân Tần lấy 30 vạn quân chủ lực vượt biên tác chiến là chính, lấy 2 cánh quân khác phối hợp tác chiến trong nước làm phụ, tổng cộng tiêu diệt hơn 40 vạn quân Tề, bắt hơn 20 vạn làm tù binh, trên cơ bản đã tiêu diệt hết bộ đội chủ lực của quân Tề, còn thuận tay tiêu diệt 8 vạn quân Sở, bắt 12 vạn quân làm tù binh, hoàn toàn xử lý hết số lục quân ít đến đáng thương của nước Sở. 2 lần chiến dịch Hồ Lao Quan là thắng lợi huy hoàng nhất trong quá trình chiến thu thiên hạ của Tần Lôi, ý nghĩa không chỉ dừng lại ở chỗ đánh bại hoàn toàn thiên hạ đệ nhất danh tướng Triệu Vô Cữu, trên mọi mặt, quan trọng hơn, từ nay về sau, nước Tề đã mất tư cách tạo thế chân vạc, tuy rằng ỷ vào nội tình thâm hậu còn chưa đến mức mất nước, nhưng cửa ngõ đã mở rộng, quân Thần ngã xuống, mất sạch tinh nhuệ, trên thực tế đã trở thành hậu hoa viên thích gì lấy nấy của quân Tần. Từ nay về sau, cục diện hai mặt thụ địch của quân Tần đã thay đổi cực lớn, rốt cuộc có thể tập trung lực lượng đối phó với nước Sở không an phận. Có thể nói, giải quyết dứt khoát chiến dịch này, Tần Lôi đã phát huy sở trường của mình vô cùng nhuễn nhuyễn. Thứ nhất là hỏa khí, hắn không chỉ có thể sử dụng thứ sát khí độc nhất vô nhị này, còn nắm rõ cách dùng như lòng bàn tay, không phải mê tín, mà là vận dụng linh hoạt kết hợp với bộ đội thường quy, khiến nó trở thành một sức mạnh to lớn trên chiến trường, và có sức phụ trợ cực lớn cho chiến thuật. Thứ hai là tham mưu. Năm xưa hắn tổ kiến tham mưu sự ở thống soái bộ, sau 10 năm mài một kiếm rốt cuộc đã có thể trọng dụng. Bọn họ tiếp nhân tư tưởng chiến lược của Tần Lôi, tiến hành nghiên cứu luận chứng nhiều lần, cung cấp nhiều phương án chiến dịch, mỗi một phương án đều bao gồm đầy đủ kế hoạch tác chiến và phân tích ưu khuyết điểm, phản ứng có thể có của kẻ địch, cùng với các phản ứng dây chuyền, mỗi một ý đều lấy sự thật làm căn cứ, trinh thám nghiêm cẩn, cực kỳ chu đáo chặt chẽ, lập ra kế hoạch tác chiến. Nói không khách khí, hắn chỉ cần tùy tiện cầm lên một phần, nghiêm khắc chấp hành, trận nào cũng có thể chỉ thắng không thua, khác biệt chỉ là thắng nhiều hay thắng ít mà thôi. Tuy kế hoạch tác chiến cuối cùng Tần Lôi công bố ra không giống với bản nào trong số đó, nhưng vẫn có thể nhìn ra, hắn đã hấp thu được rất nhiều thứ từ trong đó, nói là tổng kết lại tất cả cũng không khoa trương. Khi có được kế hoạch cuối cùng thì tham mưu sử lập tức ngựa không dừng vó lại một lần nữa nghiên cứu luận chứng, cố gắng tìm được từng mắt xích để hoàn thiện, hành động cực nhanh, Trước sau đệ trình lên hơn 30 chỗ cần sửa đổi, Tần Lôi cũng khoan dung, nhận toàn bộ, đồng ý với cải biến của bọn họ. Cho nên, chúng ta chỉ nhìn thấy quân Tần dùng một loạt động tác chiến thuật khiến người ta hoa cả mắt, tạo thành thế toàn thắng, mỗi một bước đều gọn gàng, thành thạo, cuối cùng lấy được thắng lợi huy hoàng. Trong chuyện này, trừ bỏ các yếu tố về tố chất như tài năng quân sự hiếm có của Tần Lôi, tài trí hơn người của quan binh quân Tần, hoàn toàn không thể bỏ qua công lao của đội ngũ tham mưu này. Điểm này, từ trên xuống dưới quân Tần không một ai dị nghị, cho nên, sau đại chiến, Tần Lôi thăng tham mưu sử thống soái bộ lên làm bộ tham mưu ba quân, cũng trao cho Bôi Cung Thuần là bộ trưởng đầu tiên cấp bậc thượng tướng quân, thì chỉ nhận lại một tràng vỗ tay, có rất ít người nghi ngờ gã thư sinh mặt trắng này có tư cách gì, mà làm thượng tướng quân. Sở trường thứ ba của Tần Lôi là huấn luyện. Quân đội của hắn không chỉ có trang bị tốt, đãi ngộ tốt, về huấn luyện cũng vượt xa hai nước Tề Sở. Hắn huấn luyện quân đội căn cứ theo thực chiến, cường điệu yêu cầu khả năng xử lý mọi tình huống có thể xảy ra, khiến cho đội quân cũng nhiều năm không phải trải qua chiến tranh vẫn có thể duy trì sức chiến đấu tương đối cao, nhất là xử lý tình huống trên chiến trường lại càng đâu vào đấy, không hề hốt hoảng, không hề loạn. Chính nhờ sự giữ gìn và tấn tiến này, nên nước Tần đã bỏ xa hai nước Tề Sở buông thả quân bị lắc lơ đằng sau, phản ánh trên chiến trường, sự chênh lệch về sức chiến đấu to lớn như vậy đấy. Đã hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, cuộc chiến này còn đánh thế nào? Ba sở trường lớn của hắn lại chính là nhược điểm của kẻ địch, lấy mạnh đánh yếu, làm gì có cái lý không thắng. Huống chi hắn còn hiểu người khéo dùng người thì không nghi ngờ. Chính nhờ hắn buông tay sử dụng mới khiến cho các tướng lĩnh thủ hạ phát huy hết sở trường, trong chiến dịch này, nhất là Dũng Thân Vương Điện Hạ, vẫn mang danh anh dũng lại bất hạnh không thể tự chứng minh mình, rốt cuộc trong chiến dịch này đã phát huy hết tài năng, lập công cực lớn, từ nay về sau không còn tâm phiền ý loạn vì hữu danh vô thực nữa. Nhưng tất cả những điều trên Tần Lôi đều không quan tâm. Lúc này, hắn đổi một bộ y phục hàng ngày màu tím, chậm rãi bước tới lều vải được canh phòng xâm nghiêm. Ở nơi này, hắn sẽ cáo biệt một đoạn lịch sử, mở ra lịch sử của mình. Chương 676, lần thứ hai gặp mặt. Thủ vệ nghe được tiếng bước chân, cảnh giác nhìn lại, thấy Vũ Thành Vương nghiêm trang đi tới, định hành lễ chào thì bị Tần Lôi xua tay ngăn lại, ý bảo bọn họ đừng lên tiếng. Tần Lôi nhẹ chân bước tới ngoài lều, cách rèm cửa cũng có thể ngửi được mùi thảo dược nồng đậm. Hắn tự tay vén rèm cửa, chỉ một tấm vải bông nhẹ nhàng bay bay mà lúc này như nặng ngàn cân. Nó là một tấm vải ngăn cách lịch sử. Chậm rãi vén rèm cửa lên, rốt cuộc hắn nhìn thấy một lão nhân gần đất xa trời nằm bất động bên ngọn đèn nhàn nhạt, chỉ còn chút hơi tàn. Nghe thấy có tiếng động, lão nhân cố gắng chuyển động hai mắt, lại bị ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào chói mắt không nhìn rõ cái gì. Một lúc lâu sau lão mới phát hiện có thêm một nam tử chỉ mới hơn 20 tuổi, tướng mạo anh tuấn, khí độ trầm ổn mặc thường phục đang đứng trước giường. Lão nhân ngẩng đầu lên, đối diện với nam nhân trẻ tuổi đang hơi cúi đầu nhìn mình. Liếc mắt một cái, lão đã nhận ra thân phận của đối phương. Ngươi là Tần Lôi. Giọng nói của lão trầm thấp khàn khàn, như tiếng xé vải. Đúng. Tần Lôi gật đầu, kéo một cái ghế ngồi bên cạnh giường của lão, bình tĩnh đáp. Đây là lần thứ hai chúng ta gặp mặt. Ha ha, lão phu đang nhớ lại, mười mấy năm trước, trong phủ thừa tướng, hình như đã gặp vương gia một lần. Lão hơi nhắm mắt lại. Nhưng thật xin lỗi, vẫn như mới gặp lần đầu. Câu trả lời này của lão vẫn còn rất tỉnh táo, tư duy nhanh nhẹn, lời lẽ sắc bén, hoàn toàn không giống người đang hấp hối. Tần Lôi cười lạnh. Có câu người sắp chết thường nói điều tốt, ta thấy mạng của lão nguyên soái ngươi vẫn còn dài đấy. Người nằm bất động này chính là thống soái liên quân Sở Tề, Bách Thắng Công Triệu Vô Cữu. Nhưng đáng nhắc tới là, quân Tần không bắt lão làm tù binh, mà thị vệ dẫn Bách Thắng Công đã hôn mê tới tự thú nộp mình. Mới đầu quân Tần tưởng đây là gia nô bán chủ cầu vinh, nhưng đội trưởng thị vệ kia lại nói như rót mật vào tai, nói đây là tâm nguyện của lão gia mình, hy vọng có thể trước khi chết gặp được Vũ Thành Vương. Cho nên Tần Lôi tới đây. Triệu Vô Cữu bật cười. Vương gia cần gì phải bực tức với một kẻ hồi quang phản chiếu như ta. Nghe lão nói vậy, Tần Lôi mới trầm mặc xuống, thật lâu sau mới thở dài. Ngươi đã thấy chưa? Lời này có hai ý. Thứ nhất là hỏi Triệu Vô Cữu đã thấy rõ sống chết chưa? Hai là hỏi lão đã hoàn toàn buông bỏ được cảm xúc đối địch chưa? Lại nói Vũ Điển huynh xưa nay vẫn luôn là thiếu niên tốt ăn ngay nói thẳng. Sao hôm nay lại một lời mang hai ba nghĩa, từng câu đều nhọn hoắt. Xem ra ấn tượng của hắn về tân quý và lão quý tộc đều không đổi. Luôn lo lắng không đủ. Cho dù là thắng bại đã phân, đối thủ đã gần đất xa trời cũng vậy. Tâm như cho bụi, thân như thuyền không bến. Triệu Vô Cữu nhẹ giọng đáp. Ngươi đã phá hủy mọi thứ của lão phu, ta có không muốn buông cũng không có gì lưu luyến. Chỉ có một chuyện không rõ nên mới cố chống đỡ không nhắm mắt. Lão cười cười với Tần Lôi. Ngươi có thể đến đây ta rất vui, trên đời này không ai thích hợp hơn ngươi để giải đáp vấn đề này. Hỏi đi. Tần Lôi gật gật đầu. ngươi là đối thủ ta tôn trọng nhất. Ta biết sẽ không giấu. Đa tạ. Lão Hủ rất vinh hạnh. Võ tướng Vãn là người thẳng thắn, Triệu Vô Cửu gần từng tiếng hỏi. Xin hỏi vì sao ta lại bại? Lão cười đau thương. Bại rồi lại bại, bại đến mức cả nước Tề phải vong. Lại còn bại mà không biết mình bại ở đâu. Người nói xem cả đời này có phải ta chỉ như con chó không? Tần Lôi hơi ngại ngùng. Mới đầu là may mắn. Thứ hai là do đại thế. Cuối cùng là do ta đã chuẩn bị đầy đủ. May mắn, đại thế, và chuẩn bị đầy đủ. Nghe Tần Lôi đưa ra đáp án rõ ràng, Triệu Vô Cửu trịnh trọng nghiền ngẫm. Chúng ta giao phong ba lần, mới đầu may mắn chắc là cơn gió to trên vùng đồng hoang mục dã. Tần Lôi gật đầu. Không sai. Lần đó, ta đã thực sự ngửi được hơi thở của tử vong. Hắn vuốt vuốt mũi. Không sợ ngươi cười, ta đã khóc. Nhưng bây giờ là ta khóc. Nhớ lại tình hình lúc đó, nỗi đau khổ khoan tim khắc cốt đã gần như không còn. Triệu Vô Cửu chỉ thổn thức từng cơn. Lần này xem như tạo hóa trêu ngươi. Ta nhận. Lão lẩm bẩm. Lần thứ hai là đại thế là sao? Không ngại nhớ lại tình hình quý quốc lúc đó. Tuy có vẻ cường đại, nhưng trên thực tế mâu thuẫn đã cực lớn. Gian chúng lầm than, đà tiến khó sửa, suy yếu không thể chịu nổi. Tần Lôi mỉm cười, trong tình hình này, việc cần làm nhất là bỏ tệ cũ, nghỉ ngơi lấy lại sức trước khôi phục nguyên khí quốc gia, sau mới mưu đồ lớn. Nhưng Bách Thắng Công ngài lại chỉ dựa vào một cỗ hư hỏa, vọng tưởng dùng sức một mình muốn đánh ngã Đại Tần ta, sau đó vấn đề của nước Tề sẽ là không thuốc tự khỏi. Đây không phải là lẫn lội đầu đuôi, lấy lửa cứu hỏa sao? Ha ha, Vũ Thành Vương, lời này lão hủ không dám gật bừa. Triệu Vô Cửu chậm rãi lắc đầu. Muốn nói là tình hình trong nước không xong, chúng ta không nên chó chê mèo lắm lông. Khi ấy hoàng đế nước Tần của các ngươi bị bắt, quân quyền rơi tan tác. Theo ta được biết, khi ấy ngươi đánh giặc giằng trước, đằng sau Lý Hồn không chỉ không trợ giúp mà thậm chí còn rút củi dưới đáy nồi. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Lão tiếc nuối thở dài. Thâu như tình hình lúc đó, nước Tề ta có cơ hội lớn để hạ tam quan. Nếu không phải do tên Tân Giá Trang ngu ngốc kia, 10 vạn binh mã chú đóng ở Dương Tràng Phản đều bị bao làm nhân bánh chẻo hết. Nếu không phải ngươi hành quân nhanh một cách kỳ diệu, từ Hũ Quan bay nhanh qua 800 dặm đến, ai có thể ngăn ta lấy được Đồng Quan? Nếu mất Đồng Quan, nói không chừng vị trí hôm nay của ta sẽ đổi thành ngươi. Ngươi nói đều là tình hình thực tế, nhưng người đã khinh thường sức mạnh của lòng người. Tần Lôi lắc đầu cười. Nếu không phải quan binh Đại Tần, ta trước cảnh nguy cấp nước mất nhà tan bộc phát hết tinh thần không sợ hy sinh. Chúng ta đã bị chặn ở Dương Tràng Phản rồi, sẽ không thể hành quân gấp 800 dặm, cũng sẽ không chống nổi ngươi ngày đêm cường công. Khi nói lời này, trong đầu hắn hiện lên từng bức họa cảnh tượng khi ấy. Hắn thấy được Trầm Băng và Mã Khuê liều chết trùng quan, thấy được trận hành quân thảm thiết kinh thiên địa, khiếp quỷ thần kia, thấy được trên tường thành Đồng Quan phủ đầy thi thể huyết nhục. Có bộ đội như vậy, có hy sinh như vậy, có cửa ải khó khăn nào không thể khắc phục, có kẻ địch nào không thể đánh ngã. Lòng người, Triệu Vô Cửu ngơ ngác hỏi. Chẳng lẽ không phải chỉ là kỹ nữ mặc cho đám vương hầu tướng quân tùy ý đùa bỡn sao? Đương nhiên không phải. Tần Lôi cao giọng đáp. Quân dân bình thường có thể bị rất nhiều chuyện lừa dối, hoặc là biết bị lừa dối cũng chỉ có thể yên lặng thừa nhận. Nhưng bọn họ có một điểm mấu chốt, bọn họ phải sống sót, phụ mẫu thê nhi của mình phải sống sót. Nếu như ngay cả quyền sinh tồn cơ bản này cũng bị cướp đoạt, bọn họ sẽ không im lặng chịu chết. Nói xong hắn vung tay lên. Ta có thể dẫn bọn họ đi tranh quyền sinh tồn. Cho nên bọn họ sống chết theo ta. Ngươi và Lý Hồn muốn cướp đoạt quyền sinh tồn của họ, cho nên bọn họ sẽ liều mạng với các ngươi. Lòng người ủng hộ hay phản đối định thành bại, Bách Thắng Công đại nhân của ta. Được rồi, ta thừa nhận ngươi nói có lý. Sau khi suy nghĩ thật lâu, rốt cuộc Triệu Vô Cửu gật gật đầu. Nhưng theo như logic của ngươi, lần này là quyền sinh tồn của chúng ta đã bị uy hiếp, vậy chẳng phải lần này nên là nước Tề thắng lợi. Bởi vì ta đã chuẩn bị đầy đủ. Tần Lôi hơi lúng túng. Ta dùng 8 năm để chuẩn bị cho trận này. Ta đã dùng 18 năm để chuẩn bị cho một trận chiến. Triệu Vô Cửu đối chọi gay gắt. Còn không phải là vẫn thua sao? Cái này. Tần Lôi chớp chớp mắt, cười khan. Ha ha, nếu thượng quan thừa tướng cải cách thành công, có thể tình hình sẽ khác. Nhìn bộ dáng ngại ngùng của hắn, đột nhiên Triệu Vô Cửu phì cười khoái ý. Sau đó ho khan kịch liệt đến xanh cả mặt, hơn nửa ngày sau mới khôi phục lại, thở hổn hển. Vì sao ngươi không thừa nhận là ngươi chơi ra Thiên Lôi? Mà ta chưa từng thấy thứ đồ chơi này. Biết rồi còn muốn hỏi nữa. Tần Lôi cười nhẹ. Lấy vũ khí tiên tiến giành thắng lợi vẫn luôn cảm thấy thắng mà không võ, không thoải mái. Vương gia kiêu ngạo rồi, thắng là thắng, làm sao có thể nói là thắng không võ. Triệu Vô Cửu lắc đầu nghiêm mặt nói. Nếu chúng ta đổi lại, lão phu tuyệt đối sẽ không nói những lời này. Tần Lôi không thể giải thích, đành cười ha ha lờ đi. Coi như ta gặp may đi. Lời này ta lại không đồng ý. Triệu Vô Cửu lại lắc đầu. Quân đội của ngươi sĩ khí cao vút, trang bị hoàn mỹ, huấn luyện nghiêm chỉnh, kinh nghiệm phong phú, cho dù là từng binh sĩ hay là cả tập thể đều vượt xa quân đội nước Tề đã bị ăn mòn nghiêm trọng. Cho dù không có Thiên Lôi, trận này ngươi thắng cũng không phải chuyện lạ, đơn giản chỉ là tổn thất nhiều hơn một chút, mất nhiều thời gian hơn một chút mà thôi. Lão thở dài, buồn bã nói. Hơn nữa, ta cũng già đi rồi, ngay cả lâm trận chỉ huy cũng không thể, nước Tề có thể lấy cái gì mà đấu với ngươi. Tuổi trẻ qua mau, không có ai còn mãi, đây là quy luật rồi. Tần Lôi khẽ nói. Tương lai ta cũng không trốn được. Đúng vậy. Triệu Vô Cửu lại thở dài, mỏi mệt nhắm hai mắt lại, khe khẽ lẩm bẩm. Chu Tức Kiều biên giã hảo hoa. Ô y hạng khẩu tịch dương tà. Bao nhiêu vương hầu tương tướng cũng đều thành đất cả, đương nhiên chúng ta cũng sẽ không ngoại lệ. Bên cầu Chu Tước, cỏ dại đầy hoa. Trong ngõ ô y mặt trời xế bóng. Nghe lão dùng cách nói đầy hương vị đồng loại này, Tần Lôi không biết nói gì, trong lòng run lên, buồn bã nói. Thật ra, ngươi còn hạnh phúc hơn ta, ít nhất ngươi cũng không cô độc. Từ nay về sau, thiên hạ còn có ai đáng cho ta rút kiếm đâu. Nếu chư Hồng Quân nghe được lời này của ngươi, nhất định sẽ chửi má nó. Chư Liệt là kẻ địch của bá thưởng nguyên soái. Tần Lôi nhẹ giọng nói. Ta tin tưởng nhất định quân Trấn Nam sẽ thắng. Chương 677, sao không ăn cháo thịt? Thôi thôi, thần sắc Triệu Vô Cửu ảm đạm đi rất nhiều, xem ra chuyện vừa rồi đã rút sạch chút nguyên khí cuối cùng của lão. Mỏi mệt nhắm mắt lại, lão công gia nhẹ giọng nói. Các ngươi muốn náo loạn thế nào thì náo, không quan hệ tới ta. Thấy lão không còn hứng thú nói chuyện nữa, Tần Lôi chậm rãi đứng dậy. Nếu không có chuyện gì khác, ta xin cáo từ. Trước khi vĩnh biệt, ta có hai lời muốn khuyên ngươi. Triệu Vô Cửu trầm giọng nói. Có muốn nghe không? Xin chăm chú lắng nghe. Tần Lôi mỉm cười. Thứ nhất, nhất thống thiên hạ không khó, ổn định và hòa bình lâu dài cũng không khó. Chỉ cần ngươi đối xử tử tế với dân chúng hai nước Tề Sở, bọn họ rất dễ thỏa mãn. Nửa câu đầu giọng lão còn ấm áp như gió xuân, nửa câu sau liền trở nên lạnh lùng. Nhưng trước đó, ngươi phải giết đến mức máu chảy thành sông. Tần Lôi im lặng gật đầu. Lão tiếp tục nói. Thứ hai, đại ca và nhị ca ngươi đều là tai họa. Muốn hoàn thành nghiệp thống trị phải bắt chước Lý Thế Dân. Tần Lôi dùng mình, bình tĩnh nhìn lão. Ngươi đang khuyên, hay châm ngòi ly rán đó? Lời thật thì khó nghe. Triệu Vô Cửu thong thả đáp. Nghĩ thế nào là việc của ngươi? Tần Lôi siết chặt nắm tay, nhưng vẫn không có hứng thú đánh người sắp chết, vẫn buông ra. Cảm ơn. Nói vậy ngươi đã nghe. Triệu Vô Cửu hơi hé hé mắt liếc nhìn hắn. Tần Lôi lắc đầu cười đáp. Ta sẽ không làm như vậy. Không làm hoàng đế cũng không sao sao. Ha ha. Không nên cổ hủ quá. Ngươi không thấy Đường Thái Tông còn được gọi là thiên cổ nhất đế sao? Ta có khả năng phân biệt thị phi. Tần Lôi xoay người đi, khoát tay. Ngươi an tâm chờ chết đi. Ha ha. Ai ngờ đằng sau có tiếng cười khẽ, Triệu Vô Cửu lại khàn khàn nói. Ngươi đã không nghe, vậy ta đổi cho ngươi một lễ vật khác. Tần Lôi vẫn tiếp tục bước ra ngoài, không quay đầu lại, cũng không nói chuyện. Triệu Vô Cửu cũng để bụng, lẩm bẩm. Tin tức của phụ hoàng ngươi cũng không muốn nghe sao? Rốt cuộc Tần Lôi cũng dừng bước, vãn không quay đầu lại nói gì. Đây là một tin tức lớn, mặc dù Chiêu Vũ Đế đã là hoàng đế hết hạn, nhưng lão vẫn chưa hết nhiệm kỳ, nếu một lần nữa đăng cơ, tuy chỉ là quyền lực trên danh nghĩa, nhưng vẫn luôn là một tai họa ngầm cực lớn. Hiện giờ ông ta đang ở cùng với người của ta. Triệu Vô Cửu đắc ý cười. Biết người kia là ai không? Âm Vô Dị. Tần Lôi đáp không cần nghĩ. À, Triệu Vô Cửu khá bất ngờ. Người biết sao? Đoán. Tần Lôi xoay lại, trầm giọng hỏi. Lão ở đâu? Ta cũng không rõ. Triệu Vô Cửu đột nhiên cười lớn, như thể trò đùa dai thành công đem lại cho lão khoái cảm cực lớn. Đùa ta sao? Tần Lôi sầm mặt xuống hạ giọng hỏi. Triệu Vô Cửu chỉ cười ha hà, không trả lời. Cơn tức của Tần Lôi tuôn ra hai bên thái dương, xông tới trước giường, nhắc lại với Bách Thắng Công đã gầy như cây khô. Nói mau. Triệu Vô Cửu chỉ cười khành khạch, lớn giọng niệm. Đại bằng phi hề trấn bát duệ. Trung thiên tồi hề lực bất tề. Dư phong kích hề vạn thế. Du phủ tăng hề quải tả mệ. Hậu nhân đắc chi chuyện thử. Trọng ni vong hề thủy vi xuất thế. Xuất thế. Hát xong, lão tuyệt khí bỏ mình, hưởng họ 79 tuổi. Tần Lôi nhìn khuôn mặt sạm dần đi của lão, chậm rãi buông tay, thân thể như dầu hết đèn tắt kia liền vô lực nằm ngã xuống giường. Tần Lôi cũng không thương tiếc Bách Thắng Công sắp chết còn muốn tranh cường hào thắng, sai người chuẩn bị quan tài bằng kim ti nam mộc quý phái. Dựng thẳng 100 lá cờ lớn có ghi đại tề Bách Thắng Công, phái người tới thành đội ngũ đưa ma cực lớn, một đường khóc sướt mướt, chân tâm thật ý tới thành Thượng Kinh. triều đình nước Tề nghĩ vậy sẽ khiến cho dân chúng cùng chung một mối thù cho nên không ngăn cản. Trên thực tế, dọc đường đi, quân dân đều như cha mẹ chết, tiếng khóc rung trời, nhưng sau cơn đại bi thảm thiết, cảm xúc bi quan thất bại bao phủ khắp bầu trời nước Tề, càng để lâu càng nặng, gần như hóa thành thực chất, áp Hưng Hóa Đế và đám dung thân vương đến thở không nổi. Hiển nhiên bọn họ đã nhận ra một sự thật, Triệu Vô Cữu không chỉ là quyền quý như bọn họ, còn là đại biểu cho võ hồn của nước Tề, đại biểu cho 80 vạn bộ đội chủ lực của nước Tề, không có lão và quân đội của lão, còn gọi gì là quan Tề. Lấy cái gì mà nói chuyện đối kháng với nước Tần đây? Ôi, con nói cũng vô ích, chỉ có đám vương công tự cho mình rất cao sẽ không thừa nhận mình thua kém người ta. Hưng Hóa Đế bị một trận xóa sạch lòng nhiệt tình lại một lần nữa cởi long bào, mặc áo cà sa quen thuộc, ngày đêm gia tăng niệm Phật, hy vọng sớm ngày đăng lên cực lạc, siêu thoát bể khổ. Nhưng may mắn ở chỗ, có lẽ nước Tần đã thỏa mãn với tình trạng hiện tại, tuy vẫn phái binh cướp bóc khắp nơi nhưng không xâm chiếm một tấc thổ địa của nước Sở. Đây hiển nhiên là tín hiệu để chuẩn bị hòa đàm. Hưng Hóa Đế nước đến chân mới nhảy, chỉ cầu được giải thoát, đã bắt lấy thượng quan thừa tướng lúc trước đã khuyến khích mình khai chiến, cho lão cái mũ khâm mệnh an phủ sứ vứt đi, một cước đá hắn tới kinh thành, đi đàm phán với nước Tần. Còn về quốc chính thì hoàn toàn giao cho đệ đệ của mình là Dung Thân Vương. Biết đây là tín hiệu bị trục xuất khỏi vòng quyền lực, thượng quan Vân Hạc cũng không tiếc nuối gì. Ai nguyện ý ở trên một con thuyền sắp chìm chứ? Nhưng nghĩ lại tâm huyết cả đời mình đổ hết ra biển đông, lão lại đau lòng thở không nổi. Ôm đầy một bụng tâm sự, thượng quan Vân Hạc rời thành Thượng Kinh vào một ngày gió thu heo hút. Đám con cháu đi theo đều khuyên lão nên buông lỏng, không nên vì vậy mà nổi giận. Nhưng dọc đường mới biết, lão thừa tướng ngủ không yên, nuốt không trôi, chỉ hận không thể biến lời nói thành mũi đao giết hết đám tiểu nhân lừa trên gạt, dưới này, rồi một kiếm tự sát cho thống khoái. Tuy mấy năm nay vì tuổi già sức yếu không thể đi tuần nữa, nhưng 6-7 năm trước lão vẫn tận hết chức trách tuần tra cả nước cả năm, bình thường cũng chú ý chặt chẽ đến báo cáo dân sinh từ địa phương. Trong ấn tượng của lão, đột nhiên quốc gia này xảy ra vấn đề như vậy, tuy dân chúng sống rất gian nan, nhưng đại khái là vẫn có áo mặc, có cơm ăn, vạn lần không đến mức như tình cảnh trước mắt. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, lão sẽ không bao giờ biết thì ra cuộc sống lại như địa ngục như thế. Nhìn cảnh tượng thê thảm vô số dân chúng ăn xin ven đường, bán con bán cái, chỉ cầu có thể ăn thêm được một bữa, sống lâu thêm một ngày, thượng quan Vân Hạc ngửa mặt lên trời thở dài, nước mắt lã chã. Lão Phu đã đọc hết sử thư, thường cười vì sao Tấn Huệ Đế, hỏi tại sao dân chúng không ăn cháo thịt rồi làm trò cười thiên cổ. Không biết rằng mình chỉ là 50 bước cười 100 bước mà thôi. Tấn Huệ Đế là vua nhà Tấn. Khi ấy dân chúng nghèo đói không có cơm ăn, Tấn Huệ Đế có hỏi dân chúng không có cơm ăn, tại sao không ăn cháo thịt. Trong khi cháo thịt là món ăn yêu cầu rất cao, từ gạo tinh mỹ, thịt ngon. Lão xuất thân từ thế gia cao nhất nước Tề, từ khi sinh ra đã được hưởng cẩm y ngọc thực, tiền đồ như gấm, cho dù có gặp chút phong ba nhấp nhô thế này thế khác, nhưng cuộc sống ưu việt vẫn chưa bao giờ vứt bỏ lão, khiến cho lão không thể cảm nhận được gian nan khốn khổ của dân chúng, thậm chí vẫn còn cố chấp nghĩ rằng, chỉ cần có tiền sẽ có thể mua được lương thực, sẽ không chết đói. Tới tận lúc này tận mắt nhìn thấy lão mới hiểu được một chân lý. Một khi nông dân không trồng hoa màu, trong đất không thể sản xuất lương thực sẽ ngang với hoàng kim. Dân chúng có thể không có tiền, nhưng không thể không có lương thực. Cho nên, cho dù lương thực có đắt thế nào cũng phải mua. Khi bọn họ tiêu, hết chỗ tiền tài tích lũy bao năm sẽ bắt đầu bán gia sản lấy tiền mặt, sau đó là gia cụ, phòng ở, rồi đến lão bà, con cái, đến lúc bán hết mọi thứ có thể bán, sẽ đi cậy vỏ cây, cậy hết vỏ cây sẽ phải ăn tượng đất Quan Âm, mà tượng đất thì không thể tiêu hóa. Ăn xong, người sẽ chết khi chết bụng trướng thật lớn. Rốt cuộc lão đã hiểu thì ra chuyện ăn thịt người như đổi con mà ăn, cũng không phải chuyện hoang đường trong truyền thuyết, mà là lựa chọn của dân chúng khi rơi vào cảnh sống chết, không thể dãy giụa. Mỗi khi nhìn thấy một thi thể lăn lóc nơi góc đường, thịt trên tứ chi bị róc hết, sau khi dừng nôn mửa, lão lại nghĩ, có phải người này cũng đã từng có thê tử, có trượng phu, có con cái, có phải cũng đã từng có một cuộc sống hạnh phúc, một gia đình hạnh phúc không? Vì sao trước kia không thấy như vậy? Tới phủ quan gần nhất, thượng quan Vân Hạc nổi giận đùng đùng đổi áo dài, tự mình đến gặp quan viên địa phương, lớn tiếng chất vấn. Tình hình nghiêm trọng tới thế này, vì sao còn dám báo bình an? Viên quan địa phương hơi xấu hổ, nghĩ bụng, trước kia ngài là thừa tướng đương quyền, trước mặt ngài ai còn dám bày ra chân tướng? Còn không biết phải tô son chát phấn giả Thái Bình thế nào cho tốt nữa kia? Đương nhiên y không thể nói như vậy, chỉ đành thong thả đáp. Lão tướng gia không biết rồi, đây là quỷ kế của nước Tần. Bọn họ dùng giá cao mua xa xỉ phẩm như xạ hương, lộc nhung, tơ lụa, lá trà trong nước ta, hàng năm lại bán lương thực cho chúng ta với giá thấp, dụ dỗ nước Tề ta từ trên xuống dưới đều nuôi gâu nai xạ hương, ngay cả dân chúng bình thường cũng nhổ hoa màu trồng cây dâu tằm. Dần dần, số ruộng cày của chúng ta giảm còn không tới 2 phần. Viên quan này nói vậy cũng có vài phần đúng, đạo lý lại rõ ràng cũng đã suy tính từ lâu. Y cẩn thận liếc nhìn thượng quan thừa tướng, nói tiếp. Kết quả, chiến đoan vừa bùng lên, nước Tần liền cấm lương thực chảy vào nước Tề ta, lập tức chặt đứt con đường lương thực. Khi ấy, có tiền cũng không mua được lương thực, trở tay không kịp, mới thành ra cục diện hôm nay. Chẳng lẽ dân chúng không biết tranh thủ trữ lương thực sao? Khí thế của thượng quan Vân Hạc nhụt đi rất nhiều, trầm giọng hỏi. Mới có mấy tháng, sao lại như đã bị tai họa vài năm rồi? Dân chúng có trữ lương thực. Viên quan kia không nhịn được giễu cợt. Nhưng đều bị triều đình mạnh mẽ trưng làm quân lương rồi. Chương 678, kẻ điên Tần Lôi. Thượng quan Vân Hạc hồi tưởng một hồi, quả thực mình muốn gặp vương gia, vị này chẳng phải vương gia nước Tần sao? Tuy biết đối phương nói xạo, nhưng lão lại không thể phản bác. Lão nhân còn đang tự trách thì thấy Dũng Thân Vương đã tới trước cửa trướng, rốt cuộc, lão bất chấp, hô lớn. Xin hỏi vương gia, chẳng lẽ các ngươi muốn khai chiến hai tuyến sao? Quả nhiên Tần Lịch dừng bước, nghiêm mặt quay lại, bước lại gần ép sát thượng quan Vân Hạc, như một con mãnh thú nhìn chằm chằm lão, gằn từng tiếng hỏi. Là ai nói với ngươi? Bộ dáng hung thần ác sát của y khiến cho người ta cũng phải sợ, lão thừa tướng hơi rụt cổ lại, vội giải thích. Vương gia đừng hiểu lầm, đây chỉ là đoán thôi. Tần Lịch mím môi, ánh mắt lợi hại quét vòng quanh người thượng quan Vân Hạc, dọa cho lão đầu chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, suýt nữa cúi đầu, không dám nhìn thẳng, vậy thì thật mất mặt. Ngay khi lão thừa tướng sắp không chống đỡ nổi nữa thì đột nhiên Tần Lịch phá lên cười lớn, vươn bàn tay to bằng cái quạt hương bồ vỗ vỗ lên bả vai nhỏ gầy của y, nói lớn. Lão tiểu tử này, đoán vậy mà lại đúng. Thượng quan Vân Hạc đã già lắm rồi, làm sao chịu nổi trận vỗ này của y, xương cốt gần như giã rời, ngồi đó tức ngực thở không nổi. Nhưng hoàn toàn bị câu nói kia của Dũng Thân Vương dọa cho sợ ngây người, không để ý tới đau đớn, thì thào hỏi. Ngươi nói, nước Tần muốn khai chiến với nước Tề sao? Không nỡ vỗ sụm lão già, Tần Lịch rút tay lại, xác nhận. Bộ đội đã xuất phát, trễ nhất tối nay sẽ qua sông. Y cực kỳ khách khí nói tiếp. Hàn huyên với ngươi thật là thích, nhưng ta phải đuổi theo bộ đội rồi, chờ tới thành Thượng Kinh chúng ta lại chậm rãi nói chuyện nhé. À, Thượng quan Vân Hạc gật gật đầu một cách máy móc. Một lúc sau mới phản ứng lại được Tần Lịch định nói gì, không nhịn được, bùng nổ. Si tâm vọng tưởng, mới đó đã không còn thấy bóng lưng Dũng Thân Vương đâu nữa, y đã rời đi khi mình còn đang ngẩn ra. Ai ui, đau quá đau quá. Thấy không có ai, Thượng quan Vân Hạc mới ôm bả vai bị vỗ sưng lên, rên rỉ. Tên vũ phu này, vỗ gãy hết cả can SHTAO lão nhân gia ta rồi. Nếu muốn xung đột vũ trang, Thượng quan Vân Hạc cũng không vội. Vội cũng vô dụng, sao phải vội? Thích động thì động thôi. Tuy rằng lão thực sự muốn biết sau đại bại nước Tần kiếm đâu ra sức để khai chiến với hai nước Tề Sở. Nếu Thượng quan Vân Hạc biết Tần Lôi chỉ dẫn đội quân cận vệ thứ nhất đi, còn để lại toàn bộ để tấn công nước Tề, nhất định sẽ không chấn định như vậy. Đây là một trận tổng tấn công. Trừ bỏ quân đoàn thứ nhất và thứ hai ở tuyến Nam, quân Tần gần như đã dốc hết ổ ra rồi. Có thể có ai đó muốn hỏi, đối phó với một nước Tề đã mất hết tinh nhuệ còn phải dùng cả 70 vạn đại quân sao? Quân Tần chia quân làm hai tuyến phóng ra. Tuyến Đông do 40 vạn binh lực từ 3 quân đoàn tạo thành, tất cả đều là lão binh đã từng được chiến tranh rửa tội, do Tần Lịch và Nhạc Bố Y xuất lĩnh. Kế hoạch là sau khi vượt Hoàng Hà, công chiếm nước Tề, 20 vạn binh lực sẽ hợp thành phòng tuyến Triều Ca, sau đó tiến quân thần tốc thẳng tới thành Thượng Kinh, hoàn thành vây khốn đô thành nước Tề. Nói nghe thì nhẹ nhàng, nhưng nếu có ai còn ấn tượng sẽ nhớ từ thành Thượng Kinh đến Hồ Lao Quan. Thượng quan Vân Hạc đã dựa theo chế độ lộ dịch tiêu chuẩn của nước Tề, một ngày đi 80 dặm, suốt một tháng, hành trình hơn 2.500 dặm. Hiện tại bọn Tần Lịch sẽ đi theo con đường Thượng quan Vân Hạc sẽ đi vừa đánh đánh giết giết, ít nhất phải công chiếm 20-30 tòa thành trì, còn phải đảm bảo đến được thành Thượng Kinh không bị tổn thất quá lớn, tránh bị người nước Tề chê cười. Đây là khó khăn cỡ nào chứ? Nhưng vẫn không phải khó khăn nhất. Thật ra xâm nhập vào trong nước địch, nhất là loại tác chiến trong đất nước mà ngoài tiền ra không có cái gì. Tiếp viện hậu cần mới là nan đề lớn nhất. Ngẫm lại xem, 3 quân đoàn, 45 vạn người, muốn vây khốn đô thành nước Tề dài ngày phải nhờ vào tuyến tiếp viện dài hơn 2.500 dặm. Đương nhiên, nếu có thể đả thông phòng tuyến Hồ Quan, khoảng cách sẽ ngắn hơn rất nhiều. Nhưng Tần Lôi vẫn ấn tượng quá sâu về đoạn hạp cốc dài, sạn đạo vô số, kéo dài cả trăm dặm kia. Vạn nhất người nước Tề lại tìm cách cho nổ tung một đoạn sơn đạo nhỏ hẹp, có còn muốn sống nữa không? Hắn bèn dứt khoát bác bỏ tuyến này, lựa chọn 2.500 dặm bằng phẳng kia. Vì vậy, nước Tề phải phái ra 100 vạn dân phu vận chuyển vật tư, mặt khác lại tổ kiến quân đoàn thứ 8 gồm 20 vạn người, phụ trách toàn bộ công tác cung cấp đồ quân nhu, tránh việc người nước Tề phá hỏng tuyến tiếp viện. Khoảng 40 vạn người đánh giặc, cần 120 vạn người trợ giúp, chuyện này, nghe thì vô cùng hoang đường. Thật ra theo quy trình sẽ tiến hành từng bước thận trọng, từng bước chiếm lĩnh lãnh thổ đối phương, sau đó trưng lương, rồi vận động dân chúng địa phương vận chuyển, như vậy sẽ giảm được rất nhiều hao phí. Nhưng kế hoạch hoang đường này là do Tần Lôi, cùng các tham mưu của hắn cân nhắc đưa ra, đương nhiên phải có nguyên nhân. Bởi vì nước Tề là một nước lớn, nếu tấn co OGN từng bước, nhanh nhất cũng phải mùa thu sang năm mới có thể đến thành Thượng Kinh. Nhưng nếu chờ đến lúc đó mới vây khốn thành Thượng Kinh, thì việc Tần Lôi dốc hết vốn liếng tạo nên thế cục thiếu lương thực trong nước Tề coi như giảm bớt tác dụng rồi. Người nước Tề biết bị lừa đã quay về trồng trọt lương thực, nhiều nhất là đến mùa hạ năm sau sẽ có thu hoạch, đến lúc đó, chiến tranh sẽ trở thành giằng co. Với người nước Tần tác chiến ở sân khách thì đây không phải tin tức tốt gì. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Nếu sa lầy vào vũng bùn chiến tranh đối đầu, so đấu thực lực của một nước sẽ trở thành so đấu về nhân lực, nghị lực. Với nước Tần thì khả năng thắng quá nhỏ. Nhất định phải nắm lấy cơ hội, nhằm lúc nước Tề suy yếu nhất, tranh thủ khi nó bệnh, lấy mạng nó. Đây là tư tưởng chỉ đạo của Tần Lôi. Nếu không phải Bá Thưởng Nguyên Soái xảy ra chuyện bất ngờ, thì lão sẽ tự mình chỉ huy trận này, nhưng hiện tại Nam Tuyến càng cần lão hơn, lão cũng chỉ có thể giao cờ tướng soái cho Tần Lịch, dưới sự phụ tá của Nhạc Bố Y, hoàn thành bước nhảy vô luận là thắng hay bại đều nhất định sẽ ghi vào sử sách này. Cũng may còn có Nhạc tiên sinh, nếu không, quả thực Tần Lôi không dám giao trọng trách lớn như vậy cho lão đại. Đương nhiên còn phải có một bộ đội phối hợp tác chiến khác. Tần Lôi lệnh cho Từ Tục và Trầm Duy xuất lĩnh quân đoàn thứ 5 trấn quốc, quân đoàn tình nguyện thứ 9, tổng cộng 30 vạn binh lực từ tuyến Bắc phóng ra, dự bị sau khi phá được 10 vạn quân Tề đóng ngoài phòng tuyến Hũ Quan, sẽ ngăn 20 vạn bộ đội biên phòng nước Tề từ Bắc Cương về tiếp viện trong nước. 30 vạn đối 30 vạn, chính là một trận đại chiến ngang tay thảm thiết. Nước Tề có ưu thế sân nhà, quân Tần có ưu thế ở chỗ quân địch đang vắng mặt. Nhưng trên chiến trường có rất nhiều nhân tố không biết trước, Tần Lôi cũng không ôm hy vọng quá lớn trên đoạn đường này, chỉ lệnh cho bọn họ là sau khi phá được hồ quan nước Tề, phòng ngừa bị lộ bí mật, bám chặt lấy 20 vạn bộ đội biên phòng Bắc Cương nước Tề, ngăn cản đội quân này quay lại thành Thượng Kinh, hội họp với 20 vạn cấm quân, khắc phục một phần khó khăn cho đồng đội. Để tránh bộ lạc du mục trên thảo nguyên Quách Lạc Nhĩ nhân cơ hội xuôi nam quấy nhiễu, Tần Lôi truyền lệnh Thẩm Lạc đã buôn lậu ở trên thảo nguyên Quách Lạc Nhĩ mấy chục năm, 10 năm nay lại lũng đoạn mậu dịch phương Bắc bày mưu đặt kế, cho y không ngại mở thêm chút ngân phiếu khống, ổn định đám thát tử này, chờ bình định được trong nước sẽ xử lý. Trấn an được bộ lạc du mục kiệt ngạo bất tuần này, với người khác có lẽ thực sự khó khăn, nhưng đối với Thẩm Lạc thì chỉ là gọi bọn họ đến mời ăn một bữa cơm, dặn dò mấy thứ. Thẩm lão bản dám lớn tiếng như vậy là vì người ta tài đại khí thô, thực lực rất mạnh. Dựa vào đãi ngộ khác thường này, lão mời chào được một đội hộ vệ hơn 3 vạn người, hơn nữa, còn đọc quan quân hắc y vệ từ trong vương phủ phái tới huấn luyện, đều được trang bị vũ khí hoàn mỹ. Tất cả những thứ này, bộ lạc du mục không thể sánh nổi. Cho nên, cho dù dân du mục thảo nguyên mưu hãn hung hăng, các đầu lĩnh cực kỳ hiếu chiến, Thẩm Lạc lại không hề sợ hãi hay e ngại gì, còn thường xuyên phái mấy đoàn ngựa thổ mặc giáp kỵ binh trói lọi, cưỡi ngựa cao to nổi bật hơn Mã Lạp Phong trên thảo nguyên không biết bao nhiêu lần, hàng hóa trị giá trăm vạn, rêu rào khắp nơi trên lãnh địa của bọn họ. Đám người này cũng không dám làm gì, nói gì, phỏng chừng là có muốn, nhưng sau mấy lần bị diệt tộc, không ai dám nhắm vào đám người Thẩm lão bản nữa. Hoàn toàn ngược lại, bọn họ cực kỳ khách khí với Thẩm lão bản, thương đội này quá cảnh đều không quản chế, ngày lễ ngày Tết vẫn tặng lễ thượng cống, chỉ sợ đắc tội vị đại gia vừa có tiền vừa có binh này. Đương nhiên, căn cứ theo nguyên tắc hỏa khí sinh tài của thương nhân, Thẩm Lạc cũng không bạc đãi mấy người biết điều đó, lần nào đi ngang qua cũng đổi rất nhiều trà bánh, muối ăn, vải vóc, đồ dùng sinh hoạt, cùng với những thứ xa xỉ phẩm cho các đầu lĩnh hưởng thụ như tơ lụa, lá trà, đồ sứ, lấy chiến mã xúc vật của bọn họ. Tuy lão vẫn có lợi thật lớn, nhưng mấy thứ này vốn phải cướp đoạt mới có, thậm chí còn chưa chắc đã có, hiện giờ không cần cướp nữa, có ai nguyện ý đi chết chứ? Vừa thi ân vừa dọa uy, mọi người đều được thỏa mãn nhu cầu của mình, vui vẻ hòa thuận, thậm chí còn có không ít thủ lĩnh bộ lạc gọi Thẩm Lạc là Thẩm đại lão gia, người nói xem, lời lão nói có tác dụng không? Tuy nước Tần cường đại, nhưng thực lực của một nước cũng đâu phải vô tận, hiện giờ đã là cực hạn của bọn họ, nếu thất bại lần này sẽ lùi lại mất 20 năm. Nói cách khác, nếu Tần Lôi lại muốn chinh phạt lần nữa, nhất định phải trải qua một lần 10 năm sinh tụ 10 năm dồn sức lần nữa. Có thể hình dung được hắn phiêu lưu cỡ nào, trách nhiệm lớn cỡ nào. Nhưng đây đều là sau này, bởi vì hiện tại Tần Lôi đang gặp phải một nhiệm vụ không thể hoàn thành. Hắn phải dùng 40 vạn binh lực của 3 quân đoàn đi khiêu chiến nước Sở có lãnh thổ rộng nhất, chủ lực chưa từng bị hao tổn, thủy chiến chưa bao giờ bại. Nhiệm vụ này có thể hoàn thành sao? Chương 679, T tế. Tháng 9 kim thu, đan quế phiêu hương, vạn sơn đổi hồng, tầng rừng nhiễm đỏ. Nhận được tin tức Bá Thưởng nguyên soái bị trọng thương không thể trị, Tần Lôi liền cùng Bá Thưởng tái dương ngày đêm ngựa không dừng vó vội vàng chạy đi, đến trung tuần tháng 9 đã tới ổ trấn Nam Quân, thủy thành Giang Bắc. Xa xa nhìn lại, thì ra thủy thành vốn đen nhánh một màu đã đổi sang màu trắng bạc, cờ trắng tung bay trong gió trước cửa quan, gạch thành màu xanh đen hoàn toàn được phủ một tầng vải trắng, toàn bộ thủy thành Giang Bắc đã biến thành một tòa linh đường lớn. Thấy cảnh tượng như hát vậy, Bá Thưởng tái dương dọc đường vẫn trầm ngâm ít nói nhảy phát xuống xe ngựa, như nổi điên chạy tới cửa thành. Tần Lôi dẫn theo Thạch Cảm ngồi trong xe ngựa đuổi sát đằng sau, đến cửa thành thì các tướng quân của quân trấn Nam Tần Hữu Đức, Tần Hữu Tài, Sở Lạc, Sở Phái nhận được tin tức vội vàng ra nghênh đón, hành đại lễ hai bên đường. Tần Lôi thấy bọn họ mặc áo tang, khuôn mặt buồn bã mà bi thương, khàn giọng nói: "Tất cả đứng lên đi." Hắn sai người đánh xe ngựa vào thẳng bên trong, vào linh đường báo tế lão nguyên soái. Linh đường của Bá Thưởng nguyên soái được đặt trong nghị sự phòng của thủy thành, có biển điện kính nguyên soái, một đôi câu đối nhất thân can đảm sinh vô địch, bách chiến uy linh một hữu thân, cùng các loại vãn trường, cờ quạt trước khi động quan đều đã được chuẩn bị đầy đủ. Các tướng sĩ túc trực bên linh cữu mặc đồ hiếu màu trắng, ngay cả binh khí cũng được dùng vải trắng bọc lấy. Được mọi người vây quanh, Tần Lôi xuống xe, trong linh đường vọng ra tiếng khóc lóc thảm thiết tê tâm liệt phế của Bá Thưởng tái dương. "Cha, con bất hiếu, ngay cả chăm sóc bên người trước lúc lâm chung cũng không kịp gặp mặt người lần cuối. Vào lúc hấp hối, con trai con gái trực hệ sẽ canh bên cạnh, nghe di ngôn, tới khi người thân qua đời, tập tục này là chăm sóc trước lúc lâm chung. Chăm sóc người thân trước lúc lâm chung là đại sự bậc nhất, người có thể chăm sóc lão nhân, trước khi lâm chung cho thấy con trai con gái hết lòng hiếu thảo, không thể chăm sóc người thân trước khi lâm chung sẽ là ăn năn lớn nhất đời người, chỉ sợ cũng sẽ là tiếc nuối lớn nhất cuộc đời này của Bá Thưởng tái dương. Chỉ là, lão nguyên soái thân là thống soái một quân, khi đang khỏe mạnh, lại bị trọng thương ngoài ý muốn, thật sự khiến người ta bất ngờ không kịp đề phòng. Hai chú cháu Tần Lôi và Bá Thưởng tái dương thúc ngựa đi suốt ngày đêm một khắc, cũng không ngừng cũng không kịp, quả thật chỉ có thể trách ông trời trêu ngươi. Tần Lôi đến cửa linh đường, quan quân đeo vải trắng đứng ở cửa vội quỳ xuống, hai tay giơ cao một bộ vải trắng dây thừng, khiến cho mấy vị quan quân trấn Nam Quân quát lớn: "Nào có thể để vương gia cũng để tang, còn không mau thu lại." Tần Lôi lờ đi, nhận lấy tấm vải trắng, mở rộng ra, đeo lên đầu, lại buộc dây thừng vào lưng. "Vương gia, không thể làm thế này, không đúng lễ chế." Sở Lạc thấp giọng khuyên nhủ. "Theo như lễ nghi, chỉ có vãn bối để tang cho trưởng bối, hạ cấp để tang cho thượng cấp." Tần Lôi quý làm song thân vương Đại Tần, là thống soái quân đội, làm sao có thể để tang cho tướng lãnh của mình. "Hôm nay không có vương gia thống soái gì hết." Tần Lôi trầm giọng đáp. "Chỉ có một đệ đệ đến phúng viếng đại ca kết nghĩa của mình thôi." Đoạn, hắn bước vào trong. Tướng lĩnh quân trấn Nam đầy cảm kích, đối với vương gia, ngoài kính sợ còn có thêm vài phần thân cận. Tần Lôi đi vào, Bá Thưởng tái dương đã đốt giấy để tang, đang ôm quan tài gào khóc, bên cạnh còn có một nam một nữ và vài đứa trẻ đang quỳ, cũng đang đốt giấy cho người đã khuất. "Đại Tần Vũ Thành thân vương, đại nguyên soái vương đến phúng viếng." Quan tang lễ cao giọng hô danh hào của hắn. Bá Thưởng tái dương được người khác đỡ dậy, đến cái bồ đoàn được chuẩn bị cho mình quỳ xuống, dẫn dắt một đám hiếu tử hiếu tôn dập đầu với Tần Lôi. Tần Lôi nhận lấy cái rổ trong tay Thạch Cảm, bày trái cây vật tế bên trong lên trước linh vị, vén vạt áo, quỳ xuống, tự mình tưới rượu, lấy ra tế văn tự viết từ cho gn tay áo, còn chưa đọc, mắt hổ đã rưng rưng, bi thương ngửa mặt lên trời thở dài. "Ô hô huynh ta, bất hạnh bỏ mình, thành người trên trời, ai cũng xót xa. Lòng ta đau đớn, chỉ có ly rượu, hương hồn có linh, cùng ta chu gn hưởng." Hắn vừa đau đớn ngâm vừa rơi lệ, người bên cạnh cũng khóc không ra tiếng. "Khi huynh còn trẻ, cung mã đều giỏi, văn võ bao toàn, danh vang kinh thành, khi huynh nhược quán, liền theo phụ huynh, trấn thủ Giang Bắc, che chở Nam Cương. Khi huynh tráng niên, giặc Nam đột kích, lại gặp quốc nạn, hai mặt thụ địch. Vừa cha vừa huynh, tử thủ biên giới, một nhà Bá Thưởng, chỉ có huynh ta trung liệt vô song, công cùng xã tắc. Khi huynh thiên mệnh, lo lắng hết lòng, phục trấn Nam Quân, cường hóa thủy quân, chống cướp phương Nam, giữ lấy Đại Tần. Khi huynh thất tuần, không ngại tuổi cao, xuất quân Nam Chinh, giành lại quốc sĩ, thân tuy không còn, chí tất vẫn còn. Khí khái của huynh phun trào nhật nguyệt, chí khí của huynh thiên địa đổi sắc, nghị lực của huynh quyết không thay đổi, lo lắng của huynh đề phòng ngàn dặm, văn võ mưu lược, giữ đạo quân thần, lại không nhu nhược. Nhớ lại năm xưa, huynh và đệ về, kề gối mà ngồi, uống rượu sảng khoái, cười nói không kỵ, ý hợp tâm đầu, nặn đất làm hương, kết nghĩa kim lan, phúc họa cùng chia. Tất cả chuyện xưa như mới hôm qua, âm dung còn đó, huynh đã về trời, nghĩ lại lúc này, tê tâm liệt phế. huynh tát dung nghĩa, khí như cầu vồng, nay mệnh đã hết, danh vang trăm đời. Quân buồn đau lòng, khổ tâm ngàn kết, chỉ có lòng ta đau không dừng nổi. Trời đất hôn ám, ba quân bi thương, Đại Tần hôm nay không còn màu sắc. Đọc đến đây, trong phòng chỉ còn tiếng khóc nức nở, Tần Lôi cũng khóc giàn giụa. Người bên ngoài sợ hắn quá đau lòng vội chạy lại nâng dậy, lại bị Tần Lôi đẩy ra, đứng dậy lảo đảo chạy tới bên quan tài, chỉ trời mà thề. Mối thù giết huynh thể không đội trời chung. Đệ có bất tài cũng phải giữ trường kích, đánh tan Nam Sở, bắt lấy Chư Liệt, chém đầu chó này, tế điện huynh ta. Anh Linh xin chứng. Hắn lại khóc giống lên, khàn giọng gào như chim quyên đứt cổ. Ô hô huynh ta, sinh tử vĩnh biệt. Mối thù này ngày đêm không quên, anh hồn có linh chứng dám cho ta. Từ nay về sau, thiên hạ không còn tri âm. Ô hô đau thay, phủ phục xin hưởng. Hắn phục xuống khóc lớn, nước mắt tuôn như suối, buồn bã thảm thiết không thôi, gần như bất tỉnh. Thạch cảm thấy vậy vội vàng đỡ vương ra dậy. Chúng tướng thấy hắn bi thiết như thế cũng sầu não, thầm nghĩ, thường nghe nguyên soái nói Vũ Thành Vương trọng tình trọng nghĩa, hôm nay xem ra lão nguyên soái nhìn người quả không sai. Ba ngày sau, mấy vị tướng quân trấn Nam quân xin chỉ thị chọn ngày hạ táng, nào biết Tần Lôi lắc đầu. Ta đã sai người làm quan tài băng, để đặt di thể nghĩa huynh. Ý vương ra là, tạm thời không chôn cất sao? Mấy vị tướng quân nhẹ giọng hỏi. Đúng, tạm thời không chôn cất. Tần Lôi nói như chém đinh chặt sắt. Chờ bắt được cái đầu chó của Chư Hồng Quân, cho lão chôn cùng lão ca ta. Mấy vị tướng quân khó tin hỏi. Vậy nếu không giết được Chư Liệt đại soái sẽ không thể nhập thổ Vi An sao? Sẽ không. Tần Lôi lắc đầu. Trong mắt cô vương, Chư Liệt đã là một kẻ chết. Hắn lạnh lùng quét mắt nhìn mọi người trong phòng, lạnh giọng nói. Không cần thấp thỏm như vậy, lão ca ca ta đã tính toán đâu ra đấy? Nếu không phải huynh ấy bị độc tiễn của quân Sở làm hại, hiện giờ nên khóc là người nước Sở kia. Kính xin vương gia chỉ cho. Chúng tướng mừng rỡ, nói sẽ không linh. Tần Lôi đen mặt. Ba ngày sau, đại quân Ích Uất Trinh, các ngươi chỉ cần làm đúng chức trách, anh dũng giết địch, nếu không lấy được cái đầu chó của Chư Liệt, bá thưởng nguyên soái cũng không thể nhập thổ Vi An. Chúng tướng đánh phải thưa vâng, rồi về chuẩn bị. Thấy tất cả mọi người đều lui ra rồi, Tần Lôi mới chậm rãi nói. Đưa kẻ đó ra đây. Từ sau trướng bước ra một hán tử mặc đồ tang, mặt đầy tàn nhang, tướng Ngũ Đoản, ánh mắt phức tạp bước ra, quỳ phục trước mặt Tần Lôi, nhẹ giọng nói. Tội dân Lý Tứ Hợi khấu kiến vương gia. Tần Lôi cẩn thận nhìn khuôn mặt vuông vắn kia, thật lâu sau mới thấp giọng nói. Ngươi gầy đi nhiều rồi. Trong ấn tượng của hắn, Lý Tứ Hợi là một gã béo cả ngày vui tươi hớn hở, nào có buồn bã sầu khổ thế này. Nhạc phụ đại nhân luôn đốc thúc tội dân giảm béo tập võ. Lý Tứ Hợi cúi đầu giải thích. Cho dù là con rể nguyên soái, nhưng với thân phận là hậu nhân Lý gia, luôn có rất nhiều phiền toái, cho nên tội dân phải có khả năng tự bảo vệ mình. Vì sao không đi Nam Sở? Tần Lôi khép chặt a hi mắt, thấp giọng chất vấn. Ta đưa ngươi tới Nam Sở, đã chuẩn bị xong xuôi, chuẩn bị cả thân phận mới, để cho ngươi và Nguyệt Nhi và đứa nhỏ của hai người sống quang minh chính đại. Không tốt sao? Vì sao còn ở lại nước Tần mang, trên lưng cái ô danh loạn thần tặc tử sống khổ sở như vậy, gian nan như vậy? Làm sao tội dân không biết tính toán cẩn thận của vương gia? Lý Tứ Hợi ngẩng đầu lên, hai mắt ẩn ẩn nước. Nhưng tội dân họ Lý, là huyết mạch cuối cùng của Lý gia ở thành Tây. Tuy cha tội dân mưu phản, gia tộc bị giết, hết thảy đều là trừng phạt đúng tội, tội dân cũng thống hận không thôi. Gã dập đầu, khóc giống lên. Nhưng cho dù ông ấy có muôn vàn không phải thì cũng vẫn là phụ thân của tội dân. Lý gia cho dù có trăm ngàn lỗi cũng là tông tộc của tội dân. Tội dân không thể để cho phụ thân không hậu, gia môn mất sạch. Tần Lôi im lặng. Giờ hắn mới biết, thì ra Lý Tứ Hợi không muốn thay tên đổi họ là vì không muốn đoạn tuyệt hương khói Lý gia, không muốn khiến cho Lý gia ở thành Tây từng huy hoàng vô cùng biến mất hoàn toàn. Lúc này, Tần Lôi có thể cảm nhận được nỗi thống khổ và đấu tranh từ trong nội tâm của Lý Tứ Hợi, cũng có thể cảm nhận được cái giá gã phải trả lớn thế nào, chịu bao nhiêu thống khổ mới có thể kiên trì đến lúc này. Thì ra ta vẫn không hiểu ngươi. Tần Lôi thở dài, khẽ lắc đầu. Ta vẫn cho rằng ngươi quan tâm lão bà hài tử nhất, thứ hai là thoải mái hưởng lạc, còn lại đều không để ý. Tội dân cũng không muốn như vậy, nhưng tội dân không còn lựa chọn nào khác. Lý Tứ Hợi nhếch miệng cười. Bất giác, dường như Tần Lôi gặp lại gã béo ngày xưa. Chương 680, Tương Luân Thần Chu. Trước khi trận chiến nổ ra, chúng ta cần hiểu biết một chút về tình hình giữa hai nước Tần, Sở. Từ năm Chiêu Võ thứ 18, sau trận đại chiến tại Hồ Động Đình giữa hai bên, tình thế đã có sự thay đổi rất nhiều. Ỷ vào Tương Luân thuyền có ưu thế tốc độ đi ngược dòng nước cùng, với máy bắn đã có tầm bắn siêu cấp và uy lực khủng bố. Sau khi ngược dòng tiến lên, nhanh chóng kéo giãn khoảng cách phát huy được hiệu quả chiến thuật của tấn công tầm xa. Điều đó khiến cho chiến hạm vốn có tính năng ưu việt hơn của quân Sở không đuổi kịp, không đánh tới được nên bị tổn thất nặng. Trang bị vũ khí tiên tiến kết hợp với chiến thuật hợp lý đã giúp cho quân Tần hòa được về địa lợi với quân Sở. Ưu thế về huấn luyện và chiến thuyền khiến cho lần đầu tiên quân Sở phải có sự đánh giá nghiêm túc về quân Tần ở trên sông. Cuối cùng, bá thưởng nguyên soái và quân trấn nam của ông cũng chờ được tới ngày này. Toàn quân từ trên xuống dưới đều vui mừng khôn xiết, hết sức hưng phấn. Lão nguyên soái đưa 20 chiếc tương luân thuyền hợp thành một tổ, tạo ra đội hình chắc chắn. Đồng thời so với ngày xưa co đầu rút cổ thì bây giờ thay đổi, xuất kích từ các vị trí trên sông, tấn công chiến thuyền của nước Sở. Bởi vì tạm thời chưa tìm ra cách đối đầu lại với tương luân thuyền, Gia Liệt đành phải nén giận, lệnh cho các hạm đội không được tự tiện xuất chiến, tạm thời né tránh quân Tần. Tuy rằng nhất thời sĩ khí của quân Tần tăng cao en hưng, cũng biết bên mình chưa có thực lực tấn công quân cảng của đối phương, liền quay ra tấn công thuyền dân trên sông. Bất kể quốc tịch, chỉ cần gặp là đánh chìm hết, Tần Lôi đã thông báo thiên hạ, bất cứ con thuyền nào không phải của nước Tần mà tiến vào sông, vi phạm lệnh cấm cũng sẽ bị phá hủy giống như thuyền địch. Thật ra đạo ý chỉ trong bối cảnh này là nhằm vào vô số hàng hóa của nước Sở vận chuyển hai miền Giang Bắc, như Lộc Nhung, Xạ Hương, Trà, Tơ Lụa. Bởi chiến phí cho kế hoạch tác chiến đặc biệt của Tần Lôi, đối với nước Sở đã tăng vọt, sắp không trả nổi nên mới phải ra cái lệnh đó. Hành động đó đối với người nước Sở vốn coi lãnh thổ trên sông Trường Giang giống như một nơi bất khả xâm phạm đó là sự khiêu chiến và sỉ nhục trắng trợn. Năm đầu thiên hữu của nước Tần, dân tình trong nước trở nên sôi sục, Gia Liệt đành phải phái quân, sử dụng quân đội càn quét từ trên thượng du của Trường Giang xuống với ý đồ làm cho ưu thế của tương luân thuyền không thể phát huy. Nhưng bá thưởng nguyên soái đã có sự chuẩn bị. Quân đội tinh nhuệ của lão thừa dịp vượt sang bờ nam của Đại Giang, rồi ẩn nấp ở bên phía nam Sở của Tam Giang khẩu. Sau đó lão lại dẫn quân xuất hiện trước mặt quân Tần. Giao chiến một chút lão liền dẫn quân chạy trốn về Hạ Du, khiến cho quân địch bất ngờ. Quả nhiên quân Sở trúng kế, đuổi theo không rời. Chờ tới khi qua cửa Tam Giang, phục binh quân trấn nam xông ra từ làn sương mù, chiếm lấy Thượng Du, dùng máy bắn đá phóng dầu hỏa tấn công quân Sở. Hạm đội của quân Tần đang chạy trốn về hướng đông liền quay lại dùng pháp bắn đá tấn công quân Sở. Trận chiến này quân Sở chiếm ưu thế về binh lực, nhưng quân Tần lại có được địa lợi và ưu thế vũ khí nên chiếm được thế thượng phong. Nhưng thủy sư nước Sở có thể tung hoành trên Trường Giang không phải là chuyện đùa. Rơi vào thế nguy hiểm, bọn họ không sợ, anh dũng xông lên, đối đầu với hai mặt. Gia Liệt lệnh cho hạm đội phân làm hai, một bên dùng đại chiến thuyền Mông Đồng tấn công hạm đội quân Tần dưới Hạ Du. Một cánh khác thì dùng loại lâu thuyền chặn trên mặt sông, ngăn cản quân Tần trên Thượng Du tới gần, đồng thời cũng phóng ra phích lịch pháp, mê hồn pháo tạo ra khói dày đặc, ngăn cản tầm mắt của quân địch, khiến cho máy bắn đá của quân Tần mất đi sự chuẩn xác, giảm bớt uy lực. Gia Hồng quân rất giỏi thủy chiến dùng dài tránh ngắn, sử dụng chiến hạm Mông Đồng phát huy lực tấn công cực mạnh, liều lĩnh tiến đánh quân Tần ở Hạ Du. Lâu thuyền kiên cố ngăn cản được quân Tần từ Thượng Du, nhưng hóa giải được nguy cơ này lại gặp nguy hiểm khác. Lâu thuyền to lớn cồng kềnh trở thành bia ngắm cho quân Tần ở Thượng Du. Song phương truy đuổi lẫn nhau trên mặt sông, rơi vào cảnh hỗn chiến. Giao tranh từ sáng sớm cho tới tận tối vẫn xảy ra hết sức kịch liệt, tổn thất nặng nề. Từ từ quân Sở đang chiếm cứ thượng phong nhưng lại bị quân Tần vây đánh. Bá thưởng nguyên soái biết bên mình nóng lòng liền sai người phóng tín hiệu cho Tần Hữu Đức đang mai phục ở dưới Hạ Du. Tần Hữu Đức nhận được lệnh liền sai thuộc hạ giơ đuốc, khua chiêng gõ trống, phất cờ, từ từ tiến về phía chiến trường. Gia Liệt thấy ở dưới Hạ Du có ánh lửa sáng hừng hực, tiếng thét ầm trời liền nghĩ bá tướng biệt ly còn một hạm đội liền thở dài một tiếng. Hiện tại quân của y đang cố hết sức, nếu thêm một hạm đội nữa chắc chắn sẽ rơi vào cảnh bị vây giết. Y liền thu binh, dẫn quân lình rút lui khỏi trận chiến. Vừa tách khỏi quân Tần một chút, Gia Liệt đột nhiên vỗ đùi rồi thốt lên. Ta đúng là ngu. Nếu quân Tần còn có nhánh quân khác thì đã tham gia chiến đấu từ sớm, tội gì tới bây giờ mới lấy ra. Y liền lệnh cho quân lính nhanh chóng quay đầu, định đuổi theo quân Tần, lấy lại danh dự. Quân Sở vừa quay đầu lại, chuẩn bị giao chiến với quân Tần ở Thủy Thành Giang Bắc thì gặp ngay phải đám viện quân của Tần Hữu Đức vừa mới làm cho danh dự của Thượng Trụ Quốc bị mất. Gia Liệt nghĩ hoàn toàn đúng. Cánh quân của Tần Hữu Đức không phải là Tương Luân Thần Chu, mà là hơn 200 chiếc thuyền dân nhỏ, thậm chí còn như mấy cái thuyền lá. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Xé nát chúng ra. Gia Hồng quân giận quá hóa khủng ra lệnh cho hạm đội Mông Đồng tấn công. Ai ngờ đám thuyền cỏ đó không né tránh cũng chẳng quay thuyền, mà như tên rời cung xông về phía quân Sở. Không ổn. Tránh mau. Vừa thấy quân địch không có sức chống cự xông tới, Gia Liệt biết tình hình không ổn, nhanh chóng ra lệnh rút lui. Tuy nhiên vẫn chậm một bước. Những chiếc thuyền nhỏ của quân Tần đã đốt rất nhiều đồ bắt lửa. hơn 200 chiến thuyền cháy hừng hực lao thẳng về phía chiếm hạm của nước Sở. Quan binh nước Sở liền nhớ tới tích xưa Tào Mạnh Đức thua ở cửa Tam Giang, sau khi nhận được lệnh liền vội vàng bỏ chạy khiến cho đội hình hoàn toàn rối loạn. Chủ lực của quân Tần nhân cơ hội tập kích đuổi vào sâu trong hồ Động Đình, mới bỏ qua. Kết quả đánh đắm hơn 100 chiến hạm quân địch, đả thương rất nhiều thủy sư nước Sở, lần đầu tiên giành thắng lợi trong chiến đấu giữa hai bên. Mặc dù một tận thắng không thể thay đổi tình trạng mạnh yếu của hai bên, nhưng xét về sâu xa thì nó ảnh hưởng rất nhiều tới chuyện thắng bại, đồng thời đưa một vấn đề quân Sở không chấp nhận ra trước mắt mọi người. Có thể nói so với tương luân thuyền và máy bắn đá của quân Tần, thì chiến hạm lâu thuyền của quân Sở hoàn toàn lạc hậu. Toàn bộ số lâu thuyền đưa ra để ngăn cả và rút lui đều bị quân Tần nhân chìm. Chỉ có 10 chiếc lâu thuyền cố gắng trở về, nhưng nếu không được đại tu thì chẳng thể nào tham gia chiến đấu được nữa. Lạc hậu hơn sẽ bị thua, đó là chân lý mãi mãi không thay đổi. Sau trận đánh đó, quân Tần càng thêm tin tưởng, quyết tâm đóng thêm tương luân thuyền. Bọn họ gần như dừng tất cả các loại thuyền khác, mà tập trung toàn bộ vào loại chiến hạm thần kỳ này. Hơn nữa loại thuyền ba buồm có thể nhanh chóng tăng tốc hơn các con thuyền khác, càng khiến cho đám quan binh bảo thủ thêm ủng hộ nó. Còn Gia Hồng Quân sau khi rút kinh nghiệm xương máu, cũng phải bỏ quan niệm lâu thuyền tất thắng, đã 50 năm, chẳng phải là tương luân thuyền. Chúng ta cũng đóng. Sau khi tìm được một bản vẽ bám đầy bụi từ trong kho, đó là bản thiết kế tương luân, thuyền mà Công Lương Vũ ăn trộm được từ nước Tần cách đây nhiều năm, nhưng do thói kiêu ngạo cố hữu của quý tộc xưa cũ, y vẫn coi thường việc đóng loại thuyền này, cho tới hôm nay mới phải lấy ra. Tất nhiên không thể lấy ra ngay để dùng nên y lệnh cho thủ hạ đóng mấy chiếc. Sau khi thử nghiệm, phát hiện tính năng ưu việt của nó so với chiến thuyền trước đây, y mới ra lệnh cho sản xuất. Nhưng Thượng Trụ Quốc Đại tướng quân rất cố chấp, cho dù đóng tương luân thuyền xong, y đem bổ sung cho hạm đội nhưng lại chưa cho nó vị trí xứng đáng. Sự thật chứng minh, cho dù có cứng như đá, cố chấp tới đâu cũng sẽ bị đánh cho mặt mũi tím bầm, đầu rơi máu chảy. Sau đó mấy năm, hai bên xảy ra mấy chục trận chiến lớn nhỏ. Mỗi lần tương luân thuyền của đôi bên đánh nhau tối tăm mặt màu, các tàu chiến khác đều không theo kịp, nên cuối cùng thắng bại phải xem bên nào có nhiều tương luân thuyền hơn. Trong tình hình như vậy, lâu thuyền uy vũ chẳng khác nào cái đài cao để ngắm cảnh, hoàn toàn mất hết tác dụng uy hiếp trên chiến trường. Mặc dù không muốn, nhưng đối diện với cảnh quân Tần càng lúc càng nhiều tương luân thuyền, Gia Liệt đành phải mở rộng quy mô đóng nó để đối phó. Đến mùa xuân năm Thiên Hữu thứ 7, mặc dù bị tổn thất lớn nhưng quân Sở vẫn có tới 800 chiếc tương luân thuyền. Không ngờ còn vượt qua nước Tần 200 chiếc. Cái giá phải trả đó là quy mô đóng thuyền phải giảm bớt, thậm chí 4 năm sau không có một chiếc lâu thuyền nào được hạ thủy. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng thời đại mà lâu thuyền xưng vương đã một đi không trở lại. Hiện tại điều Tần Lôi phải đối mặt đó là 800 chiếc tương luân thuyền. Tuy rằng máy bắn đá của nước Sở có uy lực và độ chính xác thua xa nước Tần, nhưng trong trận chiến dưới nước thì độ chênh lệch đó vẫn giảm bớt. Không biết lời nói hùng hồn của Võ Thành Vương Điện Hạ xuất phát từ điều lo lắng nào. Chương 681, sức mạnh của thời gian. Sau khi xác định phương châm và chiến lược quyết chiến với chủ lực quân Sở, Tần Lôi phát lệnh triệu tập đối với 8 hạm đội đóng tại phóng tuyến ven sông. Hắn đã triệu tập gần như toàn bộ lực lượng tinh nhuệ, bao gồm 20 vạn thủy quân trấn nam, 10 vạn quân bộ, 600 chiến thuyền tương luân, mặt khác có hơn 200 thuyền nhỏ hỗ trợ. Cùng với toàn thể tinh nhuệ của cánh quân số 1 là tất cả các tướng lĩnh ưu tú, thậm chí ngay cả Sa Dận Quốc đứng đầu binh bộ ở kinh đô cũng bị hắn gọi tới. Lúc này trong khu vực nước Tần, ngoại 5 vạn quân Ngự Lâm phòng ngự ra, không còn có cánh quân chính quy nào khác. Ngay cả lương thảo và duy trì trật tự vốn do quân đội xử lý, thì nay cũng sử dụng lệnh trinh tập kêu gọi quân dự bị thay thế. Gần như có thể nói là dốc hết sức của cả nước. Mà bên phía Gia Liệt cũng bá thưởng nguyên soái mất mà khiến cho tinh thần hăng hái, nhân cơ hội quân sĩ đang hăng hái tiêu diệt sạch thủy quân uy nước Tần uy hiếp nghiêm trọng, tới địa vị của mình, chuẩn bị cho trận quyết chiến. Thượng Trụ Quốc tin rằng đối với lực lượng mới xuất hiện của quân Trấn Nam, thì một là tương luân thuyền, hai tác dụng của lão nguyên soái vẫn không thua gì lúc trước. Nếu như hiện tại lão đã chết, Gia Hồng Quân không tin trên đời này còn ai có thể địch nổi về thủy chiến với mình. Sớm hay muộn cũng có một trận đánh, để lâu dễ có biến, vậy thì đánh thôi. Gia Hồng Quân và Tần Vũ Điền giống như hai con bạc điên cuồng. Một bên dẫn theo hơn 1.300 chiến thuyền, một bên là 800 chiến thuyền để chơi một ván bài thiên hạ vô song. Bọn họ sử dụng lợi thế vô số của cải để đóng chiến hạm, rõ ràng đem tính mạng con người ra để đặt cược danh dự của mình, sinh tử của quân đội. Cùng với đó ở phía sau hai người là ngai vàng hai đế quốc, đất đai, của cải và dân cư. Người thắng sẽ có được tất cả mọi thứ của đối phương, người thua phải dâng ra tất. Đây là ván bài thu hút tất cả mọi người, chẳng ai có thể từ chối. Đầu tháng 10 năm Thiên Hữu thứ 7, Tần Lôi dốc hết toàn bộ gia sản của mình, xuất phát từ Thủy Thành Giang Bắc chuẩn bị tới cửa Tam Giang. Tham gia trò chơi tử vong này, Mặc dù vào đầu mùa đông, thời gian ban ngày rất ngắn nhưng ánh nắng vẫn làm cho mặt sông ấm áp. Ngay cả trên sông, thi thoảng vẫn có những trận gió khiến cho người ta cảm thấy thoải mái. Đây đúng là mùa du lịch đẹp nhất a. Từ trên xuống dưới, quân Tần không có tâm trạng thưởng thức cảnh đẹp, mỗi chiến thuyền của họ đều cắm cờ trắng, tướng sĩ ba quân cũng mặc áo giáp trắng. Đội hình kéo dài tới 10 dặm nhìn như một dải tuyết mỏng có phần sơ sát. Tần Lôi cũng mặc chiến bào màu trắng, bên trong mặc áo tang. Bên cạnh hắn là bá thưởng Tái Dương đang cầm lưỡi đao sắc bén. Thật ra Tần Lôi giống như bảo vệ đứa con duy nhất của Nghĩa Huynh, không muốn để cho bá thưởng Tái Dương ra chiến trường nhưng gã lại nói với Tần Lôi. Lần này hoàn toàn khác với cảnh năm đó của phụ thân. Cháu đã sinh ba đứa con trai, đủ để nối dõi tông đường cho nhà bá thưởng. Nếu cứ lấy lý do đó đúng là rất chướng tai. Nếu không còn gì vướng bận nữa cũng nên báo thù cho phụ thân. Nếu cuối cùng cháu bất hạnh bỏ mạng thì đó là số mệnh của nhà bá thưởng. Tần Lôi định cưỡng ép nhưng tên này biết dùng cái chết để ép lại, biết gã có thể làm được nên đành phải đồng ý. Nhưng Tần Lôi không dám để cho gã mạo hiểm nên nghĩ thầm, kỳ hạm của lão tử cách rất xa chiến trường, tên tiểu tử này không bị nguy hiểm. Nghĩ thế, hắn liền lợi dụng lý do cần có cao thủ hộ vệ đưa gã đi theo, không để cho rời xa mới cảm thấy yên tâm. Nhưng bao nhiêu năm qua, bá thưởng Tái Dương không còn là đứa trẻ thật thà chất phác năm nào. Gã biết vương gia không cần phải bảo vệ mà muốn bảo vệ mình. Nhưng vì lý do đó chính đáng, nên gã cũng đành phải đợi, chờ tới lúc sẽ hành sự theo hoàn cảnh. Kỳ hạm đi tới lòng sông, Tần Lôi liếc mắt nhìn, ra xa chỉ thấy một hạm đội trải dài mãi chẳng thấy đầu hay cuối. Dưới ánh chiều tà, hạm đội càng thêm đồ sộ, đúng là điều từ khi sinh ra tới giờ hiếm gặp. Mặc dù hắn đã thống lĩnh nhiều binh mã hơn, nhưng cảnh tượng chiến hạm phủ kín mặt sông càng khiến cho nhiệt huyết của người ta thêm sục sôi. Nhìn cảnh tượng khó có thể quên được đó, chống ngực Tần Lôi bắt đầu đập thình thịch, hơi thở cũng trở nên dồn dập. Những suy nghĩ linh tinh lập tức tràn ngập trong đầu hắn. Tần Lôi nghĩ tới bản thân, từ một người nhỏ bé đi từng bước một cho tới khi trở thành thống soái cả vạn quân, như ngày hôm nay, làm sao được như thế? Trải qua không biết bao nhiêu gian khổ, phản bội và tuyệt vọng hay những trận giao chiến khốc liệt, bước qua vô số thi thể mới có được Tần Lôi như thế này. Đột nhiên hắn cảm thấy bản thân trở nên mạnh mẽ, có thể đưa ra những quyết định cho đất nước, dân tộc trong giai đoạn lịch sử này. Hắn nên vì đất nước này mà trả mọi giá. Hắn muốn làm cho Thần Châu thống nhất, mở mang bờ cõi. Hắn muốn cho Thần Châu phải được khắp nơi quỳ gối. Hắn muốn dẫn dân tộc này đi tới một tương lai huy hoàng. Vì mục tiêu của bản thân mà tất cả những tảng đá cản được phải bị đánh văng. Mặc dù Gia Hồng quân cực mạnh, có đầy kinh nghiệm và rất nhiều thuyền chiến cũng như thủy quân ưu tú. Xét về mặt nào, nước Sở cũng có phần thắng cao hơn. Nhưng Tần Lôi tin tưởng chắc chắn rằng thắng lợi sẽ thuộc về mình, thuộc về Đại Tần, thuộc về bá thưởng nguyên soái. Chắc chắn là như vậy. Bàn tay của hắn không khỏi run run. Không phải vì sợ hãi mà là vì một sự run rẩy trước khi đạt tới mục tiêu. Bởi vì cuối cùng hắn cũng nhận ra rằng chỉ cần đánh bại được Gia Hồng quân, thắng được trận chiến này thì coi như thông tới con đường đứng đầu thiên hạ. Tất cả coi như trở nên bằng phẳng. Vương gia, Thạch Cảm cất giọng gọi khẽ, kéo Tần Lôi trở về từ trong suy nghĩ. Hắn trầm giọng hỏi, có chuyện gì? Thạch Cảm cũng không dám nói mà chỉ đưa hai tay dâng một cái túi lụa rất đẹp. Tần Lôi thắc mắc nhìn rồi nhận lấy. Mở ra, sắc mặt hắn liền thay đổi, hỏi nhỏ. Là nàng. Thạch Cảm gật đầu, nói nhỏ. Người đã ở trên thuyền. Chỉ cần ngồi thuyền nhỏ là tới ngay. Mọi người đều biết thân phận của nàng, không ai dám ngăn cản. Vào lúc quan trọng này tới đây làm gì? Tần Lôi cau mày nói. Không gặp. Thiếp thân bái kiến vương gia. Chợt một âm thanh dịu dàng êm tai vang lên sau lưng hắn. Tiếp theo đó là tiếng ngọc bội kêu leng keng do người quỳ xuống. Tần Lôi trừng mắt với Thạch Cảm. Một cái vì lý do canh giữ không nghiêm khiến cho y rụt cổ lại. Vội vàng khom lưng lui ra ngoài. Trước khi đi y vẫn không quên dọn dẹp để cho vương gia và vương phi có một chỗ nói chuyện. Đợi mọi người lui ra, Tần Lôi mới thở dài từ từ xoay người lại. Liền thấy một thiếu nữ mặc trang phục vương phi nước Tần đang quỳ trước mặt mình. Đứng lên đi. Tần Lôi cố gắng để cho âm thanh của mình không quá cứng nhắc. Dù sao thì hiện tại về danh nghĩa cả hai vẫn là vợ chồng, còn sau này thế nào chưa nói. Hiện tại vẫn phải khách sáo. Thần thiếp tuân chỉ. Thiếu nữ từ từ đứng dậy nhưng mặt vẫn cúi xuống nên mặc dù không nhìn thấy mặt, tuy nhiên có thể thấy chiếc eo nhỏ nhắn, cổ tay trắng muốt sau lớp lụa mỏng. Mái tóc được cài chiếc châm phụng rũ nhẹ xuống bên má đang lay động theo làn gió khiến cho trái tim của Tần Lôi phải sao xuyến. Mặc dù bản thân đã tự cảnh cáo phải nghiêm túc nhưng trái tim của hắn vẫn rung động. Hắn phải thừa nhận sau mấy năm, người vợ nhỏ của mình lại càng thêm xinh đẹp. Ngẩng đầu lên, Tần Lôi tỏ ra bình thản. Ta phải xem có phải Vân La hay không. Đương nhiên hắn không thừa nhận mình muốn được ngắm nhìn gương mặt của nàng. Thiếu nữ ngoan ngoãn ngẩng đầu, Tần Lôi liền nhìn thấy một gương mặt nhỏ nhắn trắng mịn như ngọc. thoáng cái hắn liền bị đôi mắt đang như vừa mừng vừa giận mà như khóc đó hút mất hồn. Tần Lôi chỉ biết khen thầm một tiếng, quả nhiên là giai nhân thiên hạ vẫn là người nước Sở, mà người đẹp nước Sở khó có thể bằng Vân La. Vân La đứng đó, thoải mái để cho hắn ngắm. Cũng may sắp tới trận đại chiến, Tần Lôi không dám để tâm hồn quá bay bổng. Sau khi khen thầm, hắn liền ôm lại tình cảm, giữ nét mặt nghiêm túc mà nói. Ha ha, đại cô nương đã trưởng thành. Nói tới đó, hắn chỉ muốn cho mình một cái bạt tai. Nào ngờ Vân La lại chỉ nói với nét mặt làm cho lòng người buồn bã. Đúng vậy, thần thiếp đã 24, đã đủ già rồi. Chưa già, chưa già. Tần Lôi vội vàng lắc đầu nói. Mới bắt đầu thời điểm đẹp nhất, phải là mới bắt đầu đã kết thúc. Vân La lại càng tỏ ra buồn bã, hai mắt rơm rớm trực khóc. Không phải diễn. Hôm nay, Tần Lôi không muốn vướng vào chuyện cá nhân, liền vội vàng ho một tiếng, không dám nhìn thẳng vào gương mặt nàng. Tâm trạng của hắn cũng nhanh chóng trở nên cứng rắn. Nói đi, tới đây làm gì? Gặp ngài cũng cần phải lý do. Về nhà cũng cần lý do hay sao? Vân La nói với giọng tội nghiệp. Chẳng lẽ vương gia muốn bỏ thần thiếp? Tạm thời thì không. Tần Lôi nói với giọng bực tức. Nhưng cũng không loại trừ chuyện đó. Nói xong, hắn lại vung tay lên. Nếu ngươi định theo ta về nhà thì bây giờ hãy vào trong khoang thuyền. Nếu không được phép cấm thò đầu ra ngoài. Còn nếu chỉ muốn đến gặp ta thì hiện tại ngươi gặp rồi. Nhanh chóng về thuyền đi. Vân La liếc nhìn hắn với ánh mắt phức tạp. Thế mới biết thời gian khiến cho con người với nhau trở nên xa lạ. Những tình cảm trước kia, cuối cùng chẳng thể tỉnh lại. Nghĩ vậy, cuối cùng nàng cũng bỏ cảm giác làm nũng, thầm nhủ như tự chế giễu bản thân. Vân La ơi Vân La, ngươi cho rằng mình vẫn còn 14 hay 15. Tới tuổi này rồi mà còn định làm nũng như ngày đó đúng là xấu hổ. Nghĩ vậy, nét mặt nàng trở nên buồn bã. Thiếp thân tới để hỏi vương gia, có còn khả năng ngừng chiến hay không? Hoàng huynh của thiếp cũng không muốn xảy ra trận chiến này. Tên đã lên dây không thể rút lại. Tần Lôi vẫn không dám quay mặt lại. Được rồi. Vân La nói nhỏ. Chương 682, quyết chiến hồ động đỉnh. Nước sông vỗ vào mạn thuyền phát ra những tiếng động vui tai. Bất chợt có mấy con chim rất đẹp lướt qua khoang thuyền, nghiêng đầu nhìn đôi nam nữ ở bên dưới. Ta nghĩ ngươi tới để làm thuyết khách. Tần Lôi lên tiếng với nét mặt thản nhiên. Quả thật thần thiếp chủ động tới làm thuyết khách. Đứng phía sau lưng hắn, Vân La cất tiếng. Nếu không làm vậy, chắc Hoàng huynh không chịu cho thiếp về. À, Tần Lôi vỗ nhẹ vào lan can, thốt qua tiếng mũi. Đó là lý do 8 năm ngươi chưa về. Đúng vậy. Sở Vân La gật đầu, giải thích với hắn. Nói thẳng ra thì năm đó, sau khi thần thiếp biết phụ hoàng qua đời một thời gian, thì nảy sinh tức giận với vương gia. Nhất thời xúc động nên không từ biệt mà quay về nước Sở chịu tang. Đó là do ta sai. Cuối cùng Tần Lôi cũng quay đầu, trầm giọng nói. Lúc ấy ta chỉ nghĩ ngươi còn nhỏ, chuẩn bị thêm vài năm nữa sẽ nói cho ngươi biết. Nhưng bây giờ xem ra hơi thiếu sót. Thần thiếp không có ý trách vương gia. Vân La cúi đầu nói với Tần Lôi. Mặc dù lúc ấy không hiểu, quả thực nổi giận, nhưng sau khi thần thiếp về nước mới biết hóa ra hai vị hoàng huynh giao chiến, tới mức long trời lở đất, máu chảy khắp nơi thì sao không hiểu được ý trân trọng của vương gia. Trong lòng thực sự cảm kích. Ha! Tần Lôi chỉ cười. Thấy các hoàng huynh tàn sát nhau, thiếp muốn về. Nhưng ngũ ca nói theo lễ chế, công chúa xuất giá phải chịu tang phụ hoàng 3 tháng. Thiếp liền phải ở lại. Vân La nói nhỏ. Sau 3 tháng, thiếp thân định đi thì phát hiện ra mình bị giam lỏng. Giam lỏng. Điều này khiến cho Tần Lôi hơi bất ngờ, cao giọng hỏi. Nói như vậy 3 lần sứ giả tới đón ngươi đều bị hoàng huynh của ngươi cản. Thiếp bị giam lỏng trong thâm cung, không được tiếp xúc với bất cứ ai nên cũng chưa từng gặp sứ giả của vương gia. Vân La nói với nét mặt buồn bã. Vốn thiếp cho rằng mình có rất nhiều tài, nhưng cuối cũng chợt nhận ra một khi người khác không giúp, thiếp chỉ là một thiếu nữ yếu đuối không có chỗ nương tựa mà thôi. Nếu không phải lần này hai nước giao chiến, có khả năng cả đời sẽ không được gặp vương gia. Nét mặt đau lòng của nàng đủ khiến cho đá cũng phải mềm ra nói gì là Tần Lôi. Nói vậy bức thư mà hoàng huynh của ngươi giao cho sứ giả cũng không phải do tay ngươi viết. Tần Lôi có phần lúng túng. Cô xem thư thấy viết toàn những lời quyết liền, nên mới không tiếp tục phái người tới đón ngươi. Hai mắt Vân La rớm rớm, trực khóc. Nếu viết những thứ như vậy, thiếp cần gì phải cầu xin tới gặp ngài. Nói xong, nàng không chịu được sự tủi hờn trong lòng mà òa khóc. Đừng khóc. Tần Lôi định đưa tay ra giúp nàng lau lệ thì chợt cảm thấy trong tình cảnh này, động tác như vậy có phần hơi hợt. Nhưng khi thấy nàng đã nhắm mắt lại, còn hơi ngước mặt lên như đang đợi bàn tay của hắn chạm xuống. Trái tim của Tần Lôi liền mềm đi, nhẹ nhàng lau giọt nước nơi khóe mắt của nàng mà nói. Nếu đã về thì cứ sống cho tốt, đừng làm loạn nữa. Vân La gật đầu như chú chim nhỏ, hít một hơi rồi nói. Người ta biết rồi. Về sau sẽ biết điều hơn. thấy nét mặt ngây thơ của nàng, cuối cùng Tần Lôi mới liên tưởng tới cô bé tinh nghịch năm đó, liền dí nhẹ tay lên chóp mũi nàng mà cười mắng. Nhóc con mãi không lớn. Vân La rất thích động tác đó, liền thuận thế dựa vào vai của hắn mà nói. Không muốn lớn. Thiếp nguyện mãi mãi là một cô bé ngốc nghếch. Sau phút luống cuống tay chân, Tần Lôi ôm nhẹ lấy bờ vai mềm mại của nàng. Trong lúc hạm đội vẫn từ từ xuôi dòng, đôi nam nữ đứng ở đầu thuyền khiến cho người ta cảm thấy lạc lõng. Yên lặng thật lâu, đợi cho tình cảm ấm lên, Vân La mới nói nhỏ. Vương gia, đại chiến sắp xảy ra, ngài làm sao mà giữ được tâm trạng như vậy? Tần Lôi nghiêm mặt nói. Cho dù Thái Sơn có sập thì mặt cũng vẫn bình thản. Đó là tố chất ưu tú mà tướng lĩnh phải có. Càng tới gần đại chiến càng phải nghĩ cách để thư giãn. Thì ra là vậy, phương pháp thư giãn của vương gia thật đặc biệt. Gương mặt Vân La đỏ ửng, cúi đầu hơi liếc nhìn bàn tay tên trộm đang lén chui vào trong váy của mình. Đó chính là tay của Tần Lôi đang xoa mông hắn. Ngại quá, bị trượt tay. Tần Lôi tự nhiên để tay xê dịch lên trên, đặt vào eo của nàng rồi cười nói. Được rồi, ăn ngay nói thật, bởi vì ta xuất thân từ lục quân, ngoại trừ bơi lội ra còn lại có thể nói là một thứ thông là thông tất. Vương gia thật lợi hại. Gương mặt nhỏ bé của Vân La tràn ngập sự sùng kính. Chắc là đủ dùng. Chỉ tiếc là ta rốt đặc cán mai. Tần Lôi than nhẹ một tiếng. Vân La hơi ngạc nhiên rồi che miệng cười nói. Không biết thì nói không biết, cần gì phải nói hàm xúc như vậy. Tần Lôi cười ha hả. Đúng là ta không biết hải chiến, người ngoài chỉ đạo người trong nghề rất nguy hiểm, cứ để cho họ chơi đùa đi. Vậy gì sao vương gia lại tới đây? Vân La cảm thấy khó hiểu lên tiếng hỏi. Trên chiến trường rất nguy hiểm. À, ta tới đây để cho họ thêm can đảm. Tần Lôi buông bàn tay đang nắm cánh tay Vân La ra cười nói. Coi như ta là một vật may mắn đi. Có một số việc hắn không cần nói với nàng. Vật may mắn. Vân La mỉm cười rồi trầm mặc. Rất lâu sau, nàng mới buồn bã nói. Vương gia có giữ lại mạng cho hoàng huynh của thiếp không? Thật ra nàng cũng biết Tần Lôi rất ít khả năng giết chết hoàng đế nước Sở. Nhưng cứ xác nhận vẫn yên tâm hơn. À, Tần Lôi cảm thấy buồn cười, nói. Sao nàng biết ta sẽ thắng? Nói không chừng tới lúc còn phải nhờ nàng đi theo ta tới cầu khẩn đại cữu ca, để y tha cho ta một con đường sống. Vốn thiếp cũng nghĩ hoàng huynh sẽ thắng. Vân La ngẩng đầu lên nhìn hắn rồi nói một câu chân thành. Nhưng sau khi thấy ngài thì biết huynh ấy không thắng được. Vì sao? Tần Lôi tò mò hỏi. Bởi vì... Đột nhiên Vân La đỏ mặt, cúi đầu nói lý nhĩ. Bởi vì chàng là người đàn ông của thiếp. Nói xong, nàng liền vùi đầu vào lồng ngực rộng lớn của Tần Lôi mà không chịu ngẩng đầu lên. Xế chiều hôm đó, thủy quân Trấn Nam tới cửa Tam Giang. Còn Gia Liệt dẫn hạm đội vô địch của mình đã đợi ở cửa Tam Giang từ lâu. Vì đạt đến mục đích quyết chiến với quân Tần, quân Sở chia làm ba cánh. Một cánh chiếm ở phía hạ du Kinh Giang. Một cánh chiếm cửa Tam Giang. Hạm đội chiến đấu còn lại thì ở trên Đại Giang, chuẩn bị tấn công thẳng vào quân Tần. Ba hướng quân Sở hình thành một cái lưới, chỉ chờ thủy quân Trấn Nam của nước Tần xông vào. Nhìn hạm đội nước Tần kéo dài 7-8 dặm từ từ xếp thành hàng, người nước Sở lại quên đây là thời cơ tốt nhất để phá rối, chỉ đứng đó chờ đợi. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Đợi quân Tần xếp trận xong, một chiến hạm nước Sở đột nhiên nhanh chóng rời khỏi trận tới ngoài tầm bắn, từ pháo bắn đá của quân Tần mới vung cờ xí lên. Y định làm gì? Vân La tò mò hỏi. Tần Lôi biết đó là cờ tín hiệu nhưng cũng không hiểu có ý gì. May đám lính trên thuyền lớn tiếng đỡ cho hắn. Khởi bẩm vương gia, nước Sở mới đánh Hồ Động Đình. Đúng vậy. Gia Liệt thay đổi địa phương giao chiến đối với quân Tần. Đoạn Trường Giang này dù rộng mấy trăm trượng nhưng đối với hai quân có cả ngàn chiến hạm, mà nói thì rất hẹp, cơ bản khó xoay sở. Trải qua vô số năm dai dẳng, Gia Liệt đã cảm thấy chán giao chiến với thủy quân Trấn Nam, cũng không muốn cho kẻ địch mạnh thêm, tiếp tục trưởng thành tới mức đối địch được với mình. Bởi vậy y không tìm cách đột kích mà phát tín hiệu rời đến chiến trường mới. Ta đã có kiên nhẫn, nếu đủ can đảm thì theo ta tới Hồ Động Đình quyết trận sống mái đi. Ý kiến của tướng lĩnh quân Tần nhanh chóng được đưa tới. Sau khi xem xong, Tần Lôi trầm giọng nói. Vậy thì đánh đi. Tướng lĩnh thủy quân cũng không lo quân Sở dở trò. Bởi vì Hồ Động Đình đâu chỉ rộng hơn Đại Giang cả trăm lần, cơ bản có mai phục cũng chẳng làm được gì. Mất thêm thời gian một buổi chiều và tối, thủy quân hai nước Tần Sở nhanh chóng tiến vào trong hồ giàn trận. Đám quan binh trên chiến thuyền lặng lặng nghỉ ngơi dưỡng sức, cùng đợi lúc hừng đông. Trận đại chiến sẽ diễn ra vào sáng sớm ngày hôm sau. Hồ Động Đình là một phần của Đầm Vân Mộng thời cổ, nó cũng chính là cái hồ lớn nhất hiện tại. Từ xưa đã nói đến Động Đình 800 dặm. Đối với thủy quân thời đại này mà nói thì nơi đây chính là biển hồ bao la. Ba mặt đông, nam và tây của hồ được núi bao quanh. Phía bắc là vùng đất hình móng ngựa. có thể nói địa hình ở đây là vị trí tốt nhất cho thủy quân hai bên quyết chiến. Tại phía nam hồ Động Đình có một ngọn núi bị nước bao bọc bốn phía, tương tự như lầu Nhạc Dương. Nó chính là Quân Sơn mà Đại Văn Nhân đã ca ngợi. Trong truyền thuyết thì nơi này là chỗ Nga Hoàng Nữ Anh táng chồng, cũng là nơi Tần Thủy Hoàng phong sơn. Nơi này đều có những thần thoại lưu truyền, khiến cho Quân Sơn và Động Đình mang rất nhiều sắc thái truyền kỳ. Hôm nay lại sắp sửa có một truyền kỳ mới, một sự thống trị mới sắp nảy sinh tại đây, khiến cho tất cả các truyền thuyết khác đều bị che mờ. Khi sắc trời từ từ sáng lên, binh lính hai bên đã có thể thấy rõ được hình dáng chiến thuyền của đối phương. Đám quan quân nhanh chóng chỉ huy chiến thuyền bày trận, ứng đối với trận địa địch. Nhìn chiến thuyền bên địch đông như kiến, không thể thấy được điểm giới hạn, Tần Lôi hít một hơi thật sâu. Quả nhiên có dáng đứng đầu. Nói xong, hắn yên lặng ngồi trên ghế quan sát trận đại chiến thủy quân siêu cấp trước nay chưa hề có. Chung quy số lượng chiến hạm của quân Tần vẫn ít hơn một chút nên chuẩn bị xong trước. Lúc này, vầng mặt trời đỏ như lửa cũng nhô lên từ mặt nước, nhuốm nước hồ thành một màu vàng. Một tiếng pháo vang lên, quan binh quân Tần đồng thanh hô to. Báo thù, rồi chủ động tấn công trước. Chương 683, Tiểu Thí Ngưu Đao. Thấy quân Tần di chuyển, quân Sở cũng không cam chịu yếu thế, lập tức thổi kèn, vô số quân hạm liền dũng mãnh tiến lên đón địch. Trận chiến cuối cùng cũng bắt đầu. Khi tới vị trí giữa hai bên, thủy quân của quân Tần đột nhiên chia ra làm các hạm đội nhỏ, từ nhiều góc độ khác nhau lao thẳng tới cánh trái quân Sở, chuẩn bị tập trung lực lượng tấn công một chỗ, làm cho đội hình khổng lồ của quân Sở được cái này mất cái khác, không thể phát huy toàn bộ sức mạnh. Nhưng sự nổi tiếng của quân Sở không phải là nói đùa. Sau khi phát hiện ý định của quân Tần, cánh trái liền từ từ lui lại, còn cánh phải tiếp tục tiến lên phía trước khiến cho trận hình từ từ lệch sang trái, vẫn đối diện với quân Tần. Di chuyển tiến lên hay rút lui chính là ưu thế của tương luân thuyền. Lúc này, nếu quân Tần tiếp tục tiến tới theo phương hướng ban đầu sẽ làm cho cánh phải rơi vào trước mặt quân Sở, gặp phải cảnh vô cùng nguy hiểm. Nhưng bọn họ không hề lo lắng. Sau mấy năm chiến đấu, thủy quân Trấn Nam đã hoàn toàn trưởng thành, đạt tới trạng thái mạnh nhất. Chỉ thấy bọn họ nhanh chóng dương buồm, nương theo gió Tây Bắc ở trên sông đột nhiên gia tốc, kéo giãn khoảng cách với quân Sở. Gia Liệt phái một đội gần 200 chiến tương luân thuyền, cũng dương buồm lên, đuổi theo quân Tần. Hạm đội quân Tần như không muốn đón địch nên lại đẩy nhanh tốc độ, từ từ thoát khỏi tầm bắn với quân Sở. Sau khi hạm đội chiến đấu của thủy quân Trấn Nam chạy đi, quan binh quân Sở đuổi, tới chính diện mới giật mình phát hiện hạm đội trung tâm của quân Tần không đi theo hướng Nam, mà mượn hạm đội chiến đấu làm lá chắn, lặng lẽ rời khỏi trận lao tới tấn công mình. Lúc này, mặt hạm đội Nam Sở đang ở hướng chính Nam còn hạm đội quân Tần lại, từ hướng Đông Nam bổ nhào tới, đối diện với cánh của quân Sở. Trên chiến trường, bên cánh là nơi rất yếu. Một khi bị quân địch đánh lén, rất dễ bị cắt đứt khiến cho đầu đuôi không hỗ trợ được cho nhau, toàn quân sẽ rơi vào cảnh rối loạn. Quan chỉ huy hạm đội trung tâm của quân Tần chính là Tần Hữu Đức. Tướng lĩnh quân Trấn Nam thì thiện của thủy và bộ, nhưng trên nước còn mạnh hơn trên bờ. Cho nên trong thủy chiến, cánh quân của y thống lĩnh thay đổi nhanh chóng, giỏi nhất là đột kích. Dưới sự chỉ huy của Tần Hữu Đức, hạm đội trung quân vừa khai hỏa vừa xuyên thẳng vào cánh của quân Sở, chẳng quan tâm tới chiến thuật. Cứ thế mà chiến đấu. Nhất thời quân Sở không có sức phản đòn, bởi vì tăng thêm độ chuẩn xác của pháo bắn đá, quân hạm hai nước đã cố định pháo bắn đá ở trên boong thuyền. Bình thường là trước 6, sau 4, và thuyền lớn có thể trang bị nhiều pháo hơn. Nhưng cho dù thế nào, để tránh cho bị nghiêng mà chìm, hai bên không dám trang bị pháo ném đá ở bên mép thuyền. Cho nên trước khi quay lại được, sự uy hiếp của quân Sở đối với quân Tần là bằng không. Đó cũng là lý do vì sao hai quân liều mạng tìm cách đánh vào cánh của đối phương. Làm sao Tần Hữu Đức có thể bỏ qua được ưu thế hiếm hoi trên chiến trường? Y chọn phương pháp tập trung tấn công, lệnh cho 5 chiến thuyền tấn công mạnh một chiến thuyền bên địch. Sau khi xác định mục tiêu tấn công, mỗi quan tham mưu chiến thuật có trên chiến thuyền liền tính toán, sau đó thông báo tham số cho pháo binh, nâng cao độ chuẩn xác. Hơn nữa với hỏa lực của 5 chiến thuyền tấn công một, tất cả 30 chiến hạm bị ngắm bắn gần như bốc lửa, quan binh trên thuyền tử thương vô số. Sau mấy loạt bắn, trên chiến hạm của quân Sở đã như một biển lửa. Có điều tuy rằng trông đáng sợ nhưng tấn công nhanh như thế, nhiều lắm cũng chỉ làm chút rối loạn, đốt được mấy đám lửa. Chỉ cần có người dập lửa, chắc chắn không có chuyện thuyền chìm người vong. Nhưng trên quân hạm của nước Sở lại đang hoàn toàn rối loạn, bởi vì lửa to thì phải dập, lỗ thủng cũng phải vá, nếu không sẽ cho dù chẳng bị đốt cháy cũng bị nước tràn vào. Hơn nữa, quan Sở không có người chuyên sửa chữa, nên rơi vào cảnh đó lập tức rối loạn, ngay cả mệnh lệnh nhanh chóng chuyển hướng cũng chẳng thèm quan tâm. Nhưng vào thời điểm hỗn loạn đó, Gia Hồng Quân vẫn hoàn toàn tỉnh táo. Thật ra ngay khi cánh quân của Tần Hữu Đức xuất hiện, y cũng xác định được hướng tấn công của quân địch. Cũng tiên đoán chuẩn xác rằng, quân Tần sẽ tấn công vào hạm đội bên cánh làm cho quân mình bị lộ điểm yếu. cho nên cùng với lúc quân Tần tấn công, y lại phái một hạm đội tiến ra giao chiến, sử dụng hạm đội tấn công của quân Tần để ẩn nấp, cho tới khi không ẩn nấp được nữa mới xông ra, tấn công thẳng vào cánh của Tần Hữu Đức. Tần Hữu Đức lại chẳng thèm để ý, y lệnh cho các chiến hạm dốc hết sức, tăng tốc độ lên cao nhất lao thẳng tới quân Sở ở phía trước, nên đã xông vào trong số con mồi đang hỗn loạn trước. Vừa mới ổn định xong, quan binh trên chiến hạm của quân Sở lại trở nên tuyệt vọng khi phát hiện chiến hạm quân Tần vượt qua sóng nước, lao thẳng tới mà húc vào thuyền mình. Những tiếng động đinh tai nhức óc của tiếng gỗ bị gãy vang lên. Chiến hạm quân Sở chắn đường liền bị húc thủng, quan binh tử thương vô số. Dựa theo kế hoạch đã vạch ra khi còn sống của Bá Thường Nguyên soái, lần chiến đấu này trên chiến hạm của quân Tần có bố trí những chiến sừng sức dài, tới 3 trượng, để khi tới gần va chạm với thuyền địch. Có nhiều chiến hạm của quân Sở bị trúng đòn nặng nhưng vẫn ngoan cường đứng trên mặt nước. Tuy nhiên đám quan binh lại không kiên cường được như chúng, nên sau khi bị va chạm liền rơi xuống nước. Vô số pháo trang bị trên thuyền sau cú va chạm, cũng rơi xuống nước đã làm chết chẳng biết bao nhiêu thủy thủ. Lúc này, hạm đội thứ hai của quân Sở cũng xông tới, nhưng khi nhìn thấy chiến hạm hai bên gần như cuộn vào nhau, bọn họ cảm thấy khó khăn. Nên nhớ rằng độ chính xác từ pháo bắn đá của quân Sở cũng không phải kém, trên cơ bản tầm 10 trượng có thể phát huy uy lực. Với độ chính xác như vậy, nhưng trong tình hình này chẳng biết là sát thương nhiều quân địch hay là bắn nhầm chiến hạm của mình thì đúng là một vấn đề cần phải thảo luận. Trong mấy năm gần đây khi hai bên giao chiến, thủy quân hai nước Tần Sở vẫn sử dụng phương pháp chiến đấu không tiếp xúc, kéo dài khoảng cách rồi sử dụng pháo bắn đá, xem bên nào chuẩn hơn, may mắn hơn. Mọi người đều biết tầm bắn và độ chính xác của quân Sở không thể bằng quân Tần. Sở dĩ bọn họ có thể duy trì thế cân bằng là nhờ lấy số lượng để giành chiến thắng. Một là số lượng nhiều, hai là pháo bắn đá trên mỗi chiến hạm cũng nhiều hơn. Quân Tần bố trí pháo bắn đá trước 6, sau 4, tổng chung là 10. Còn quân Sở thì ít nhất trước 8 sau 6, tới tận 14. Trên thuyền lớn còn có tới 20. Thêm mỗi một khẩu pháo sẽ làm mất đi rất nhiều diện tích trên thuyền. Nếu dựa theo sự phối trí ban đầu, thì 10 khẩu pháo thêm đó cơ bản không có chỗ đặt. Làm sao đây? Giảm quân số lấy thêm diện tích. Đám quan quân quan sát chiến hạm thấy các vị trí lái, chèo thuyền, lắp đạn, bắn pháo đều không thể bỏ, vậy thì chỉ có giảm số lượng lính chiến đấu. Dù sao thì hiện tại hai bên không giáp mặt, giữ nhiều lính chiến đấu để làm gì? Nếu như Gia Liệt không tỉnh táo, ra lệnh mỗi con thuyền tối thiểu phải giữ một đội lính giáp lá cà, thì giám tướng lĩnh quân Sở Giã có thể đuổi hết toàn bộ lính chiến đấu. Nhưng ai ngờ lúc này quân Tần lại cố tình buông chiến thuật bắn pháo, mà mình rất giỏi để quay sang giao chiến giáp lá cà. Thấy viện quân của quân Sở do dự không tiến lên, Tần Hữu Đức chẳng hề khách khí, lệnh cho lính chiến đấu đã chờ sẵn trên chiến hạm phóng câu liêm, về phía chiến hạm quân Sở. Đợi tới khi kéo đến gần lập tức dùng móc, găm chặt lên chiến hạm địch. Từng cái móc găm chắc lên thuyền, quân Sở muốn di chuyển cũng không nổi. Ngay sau đó quân Tần liền nhanh chóng thông qua đó vượt lên chiến hạm địch, tạo thành uyên ương trận hoặc tam tài trận giao chiến với quân Sở đang hốt hoảng. Uyên ương trận hùng mạnh như được tạo ra cho những trận chiến trên boong thuyền. Bởi vì không gian hạn chế, mỗi khi đối địch số lượng sẽ rất ít, chỉ dựa vào hành lang, vài tấm chắn là có thể ngăn cản vô số đòn tấn công. Khi không phải lo phòng thủ, sức tấn công có thể phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Quân Sở xông tới giao chiến chỉ trong một chốc liền bị giết sạch, bất kể pháo thủ hay thủy thủ. Nhìn thấy ưu thế cực mạnh từ trận hình giáp lá cà của quân Tần, rất nhiều quân Sở liền nhảy khỏi thuyền, hy vọng giữ được mạng nhưng lại bị xạ thủ của quân Tần dùng nỏ bắn chết. Binh lính của quân Tần xông tới trên thuyền chém gãy bánh lái của địch, rồi nhanh chóng rời khỏi chiến hạm đã tê liệt, di chuyển sang chiến thuyền tiếp theo. Trong nháy mắt đã có mấy chục thuyền chiến của quân Sở bị phá hủy thậm chí đánh chìm. Gia Hồng Quân như bốc lửa ở hai mắt, nổi trận lôi đình nói: "Lệnh cho đội Ất bắn cho ta, còn do dự lập tức xử lý." Cuối cùng hạm đội Ất của quân Sở không còn do dự, lập tức bắn cả vạn cân đá giã chuẩn bị sẵn. Đá để bắn của quân Sở cũng có đặc điểm, ngoại trừ phá thuyền, bọn họ cũng có cái gọi là tán hoa đạn. Sau khi bị đạn khai hoa của quân Tần làm cho tối tăm mặt mũi, Thượng Trụ Quốc lệnh cho đám công tượng cũng nghiên cứu loại đạn pháo này. Đám công tượng vắt hết óc cũng nghĩ ra được một biện pháp rất khá. Bọn họ đục đạn đá sau đó đặt lên lửa, đợi tới khi tảng đá được nung nóng liền cho vào trong nước lạnh, lợi dụng tính chất co giãn của nóng lạnh làm cho đá vỡ được. Lặp lại vài lần như vậy, đạn pháo liền có những vết nứt ra từ bên trong, một khi vỡ vụn liền hóa thành vô số những mảnh đá sắc nhọn. Công tượng nước Sở lại bôi thêm thuốc vào trong đạn pháo, chờ khi đạn vỡ tung mới phát huy tác dụng, tạo ra sự sát thương không thua kém hàng chính tông của quân Tần. Chương 684, Long Vương phát uy. Điều này làm cho Trượng Trụ Quốc đại nhân khen ngợi, ban thưởng rất nhiều cho quan binh, đồng thời cũng định đề bạt thẳng công tượng đã đưa ra ý tưởng làm đại thần tượng tác, quan tam phẩm. Có thể nói là một bước lên trời. Được sự khen thưởng đặc biệt này, đám công tượng nước Sở càng thêm nhiệt tình, nghiên cứu ra rất nhiều trang bị vũ khí mới. Trong số đó có một loại tên là đạn xúc cúc, có giá chế tạo rẻ nhưng rất hiểm độc. Dùng bùn đất và lông trâu ngựa trộn lẫn với nhau thành một quả cầu to, để phơi dưới nắng hoặc dùng lửa để nung, tạo thành quả cầu bằng 1/4 đạn đá nhưng khi bắn ra, chỉ cần chạm vào là chết. Và lại thứ đồ chơi này khi chạm đất là vỡ, không phải lo như đá tảng sau khi bắn ra bị quân địch nhặt về. Quân Sở liền dùng đạn pháo tấn công quân Tần. Đạn pháo bắn ra như mưa rơi xuống, có loại chuyên để sát thương người, có loại chuyên để phá thuyền. Một lúc sau, chiến hạm hai bên đang quấn lấy nhau không phân biệt, nổi địch ta đã biến mất hơn 30 chiếc. Đương nhiên phần lớn là những chiến hạm đã bị hư hại. Con bà nó, nhanh theo hướng gió. Cánh tay trái của Tần Hữu Đức bị đạn tán hoa, của quân Sở đục một lỗ sâu tới tận xương, đau tới mức nghiến răng trợn mắt. Thấy bên mình có 8-9 chiến thuyền bị chìm liền nhanh chóng lệnh cho thuộc hạ lui lại. Hạm đội quân Sở nhân cơ hội xông vào tấn công. Mặc dù trong quá trình di chuyển, độ chính xác giảm đi nhưng số lượng đạn pháo dày đặc vẫn làm cho hơn 20 chiến thuyền của quân Tần mãi mãi nằm dưới đáy hồ Động Đình. Hiệp thứ nhất quân Tần tổn thất 30 chiến thuyền, quân Sở mất tới 60. Dựa theo thực lực đối lập của hai bên có thể coi như ngang bằng. Nhưng đó mới chỉ là màn khởi động, cảnh chính vẫn còn ở phía sau. Danh hiệu danh tướng của Gia Liệt đâu phải trò chơi. Qua hiệp đầu tiên, ý phát hiện quân Tần đã thay đổi tác phong trước đây, dường như định dùng phương pháp giáp là cả để chiến đấu. Nghĩ hay lắm. Thượng trụ quốc đại tướng quân gửi lệnh, ra lệnh. Lệnh cho quân lính giữ khoảng cách, dùng pháo đá tấn công chúng. Y phát hiện ra ưu thế giáp lá cà của quân Tần, liền đoán vì muốn tạo thế bất ngờ nên quân Tần sẽ dẫn theo nhiều lính đột kích. Nhưng tải trọng thuyền tăng lên, số lượng pháo của họ sẽ phải giảm đi. Quân Sở nhân lúc thế của quân Tần bị hạ liền phản công. Hai tướng quân Sở phá, Sở Lạc của quân Tần liền dẫn hạm đội tiến ra từ hai phía phải trái, ngăn cản. Hai quân triển khai giao chiến kịch liệt. Đạn pháo rít lên, bay đầy trời, thi thoảng lại có chiến thuyền không chịu nổi, bị chúng đạn chìm xuống đáy hồ Động Đình tạo ra xoáy nước. Phải tới khi nuốt chửng cả đám quan binh, xoáy nước mới biến mất, chỉ còn lại chút mảnh gỗ trôi nổi trên mặt nước. Càng lúc càng có nhiều chiến thuyền bị bốc cháy, trên mặt hồ khói đen bốc cuồn cuộn, cho dù đứng từ tận lầu Nhạc Dương cũng vẫn thể thấy rõ. Lúc này trên cổng thành Lạc Dương có rất nhiều dân chúng nước Sở đang đứng xem. Tuy nhiên lại không hề có cảnh tượng hưng phấn, thậm chí chẳng có ai lên tiếng. Mọi người kiễng chân, lo lắng nhìn về phía mặt sông chờ đợi kết quả, khiến cho bầu không khí trở nên nặng nề. Đây là một trận chiến gắn cùng với nhịp thở của mọi người, thắng thì cuộc sống tiếp tục, thua thì mất nước, rồi cuộc sống vẫn tiếp diễn. Mặc dù mất nước thì đau nhưng dù sao cũng đều là con cháu Hoa Hạ, tâm trạng xua đuổi của người Sở đối với người Tần cũng chẳng còn nặng, thậm chí còn có không ít người lén trang mua trái phiếu chiến tranh của nước Tần lại đang âm thầm cầu nguyện nước Tần đừng có thua, bằng không thì công trái sẽ thành tờ giấy lộn. Trong lúc không để ý, mặt trời đã về Tây, hai quân giao chiến được gần một ngày. Đội hình hai bên hoàn toàn rối loạn, chỗ thì ngươi ở Đông, ta ở Tây, chỗ thì ngược lại, tạo ra thế cài răng lược. Tuy rằng hai bên như vậy nhưng tình hình giao chiến không còn kịch liệt như lúc buổi trưa. Điều khiển chiến thuyền và bắn đá đều tốn rất nhiều sức lực. Nên giao chiến tới bây giờ, hai bên cũng chẳng còn sức. Ngay khi tướng lĩnh quân Tần chuẩn bị từ từ thu đội hình, tạm thời nghỉ ngơi thì quân Sở đột nhiên lại tấn công ngoài dự kiến của mọi người. Chúng ta đều biết trong số thuyền chiến của hai bên, mặc dù tương luân thuyền chiếm đa số, nhưng nước Sở vẫn còn có 500 chiến thuyền theo hình thức khác, quân Tần cũng có 200. Số lượng này gần như là toàn bộ thuyền chiến mà hai nước có thể dốc ra được. Khi tương luân thuyền tác chiến thì số lượng thuyền đó cũng tham gia. Mặc dù tốc độ không nhanh, trang bị đồ bắn đá cũng rất lạc hậu khiến cho chúng không thể trở thành chủ lực, nhưng để kiềm chế hay uy hiếp đối phương một chút cũng vẫn có lợi. Đối với những chiến thuyền loại kém, tràn ngập trên chiến thuyền, thường thường quan binh trên thuyền chủ chiến đều chẳng thèm ngó tới. Chỉ cần không để cho nó tới quá gần uy hiếp tới mình là được. Thậm chí ngay cả suy nghĩ tấn công đối với những con thuyền đó cũng không có. Ngay khi hạm đội quân Tần từ từ thoát ly khỏi trận địa, trong những chiếc thuyền loại kém của quân Sở chợt lao ra hơn 100 chiếc thuyền nhẹ. Loại thuyền này có thân dài, nhỏ nhẹ, bình thường dùng để điều tra và truyền tin, có tốc độ cực nhanh, thậm chí còn vượt qua cả tương luân thuyền rất nhiều. Mới đầu quan binh quân Tần không để ý nhưng khi những chiến thuyền tới gần một chút, mới phát hiện ra khoảng chiều dài 2 trượng phía trước là có hình dạng của thuyền, hơn 1 trượng phía sau có 2 tấm ván, trong bụng trống rỗng, phía sau còn giấu một con thuyền nhỏ. Tướng lĩnh quân Tần có kinh nghiệm phong phú như bừng tỉnh, hét to, cẩn thận hỏa công. Qua câu nói của y, đám quan binh mới chú ý tới trên những chiếc thuyền kia chất đầy những vật lạ, mặc dù dùng vải che đậy nhưng chắc chắn không phải đồ bình thường. Quả nhiên những con thuyền nhẹ đang thuận gió xuôi theo dòng từ 4 phương 8 hướng sông, tới khi cách quân Tần chừng 50 trượng đột nhiên bốc khói mù mịt. sau đó liền thấy toàn bộ quân sĩ trên thuyền chuyển sang thuyền nhỏ để quay về. Quân Tần vội vàng tản ra bốn phía, nhưng vẫn có không ít thuyền bị những con thuyền kia lao trúng. Đầu thuyền có đóng đinh nhọn, chỉ cần đụng trúng thuyền của quân Tần là lập tức gắn chặn với đối phương, khiến cho thuyền địch bốc cháy. Đây là tử mẫu hạ mà nước Sở phát minh. Hiển nhiên là sau những bài học đau đớn từ Bá Thưởng Nguyên Soái, họ đã rút kinh nghiệm xương máu mà nâng cấp. Dường như có thể thấy chúng có hiệu quả khá tốt, quân Sở lại phái tiếp một đám tử mẫu hạm thứ hai, tiếp tục tấn công quân Tần theo cùng một góc độ. Có mấy chiếc thuyền chủ lực bám theo sau, nhìn qua như để chiếm lấy lợi thế. Vừa thấy Sở quốc làm vậy, tàu chiến quân Tần không dám ngăn cản. Nương theo mệnh lệnh từng bước lui lại, tản ra bốn phía, chuẩn bị thoát khỏi nguy hiểm mới kết lại trận. Lần này, 100 chiếc thuyền nhẹ xông tới theo con đường lúc trước. Tất cả mọi người nghĩ phía dưới màn vải của tử mẫu thuyền vẫn là củi lửa, nên liên tiếp lui lại, chưa kịp quan sát cẩn thận thì chuyện bất ngờ đã xảy ra. Chỉ thấy đám thuyền nhẹ đó mặc dù tới từ phương hướng khác nhau, nhưng vị trí chỉ có một, đó là nơi hơi lệch sang trái một chút trong trận hình của quân Tần. Nơi đó vốn dày đặc chiến hạm quân Tần một cách khác thường, nhưng khi đội hình quân Tần bị loạt tử mẫu hạm thứ nhất làm cho tản ra thì hiện tại chỉ còn lại không tới 10 chiếc chiến hạm. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Đám quan binh nước Tần vẫn chưa phát hiện được gì, nhưng đám tướng lĩnh cao cấp thì đã toát mồ hôi, kêu lên thất thanh. Vương gia ở đâu? Trong số 8 chiếc quân hạm có một chiếc nhìn hoàn toàn giống với 7 chiếc còn lại, nhưng trên đỉnh thuyền lại cắm một lá cờ đen không thu hút lắm, đó chính là thuyền của Tần Lôi. Bởi vì vương gia không chỉ huy chiến đấu cho nên đám tướng lĩnh quân Trấn Nam hiểu rõ sự nguy hiểm trên chiến trường đã mời hắn ngồi lên một chiến thuyền bình thường, lại bố trí ở trong đội dự bị để bảo đảm không xảy ra chuyện bất ngờ. Ai ngờ sau một ngày chiến đấu kịch liệt, hạm đội đã mất đội hình. Bị tử mẫu hạm của quân Sở tấn công, chiến hạm quân Tần giảm bớt nên vào lúc này, chỉ còn lại có 7 chiếc thuyền bảo vệ cho vương thuyền. Hiển nhiên quân Sở đã xác định chính xác vị trí chiến hạm vương gia, cũng rõ ràng một loạt chiến thuật vừa rồi của họ, chỉ để tạo ra một con lỗ hổng để đánh một đòn chí mạng. Không thể ngờ được quân Sở lại có âm mưu như vậy, từ trên xuống dưới quân Tần hoàn toàn bối rối, các hạm đội đều phái thuyền nhẹ đón đánh, trông cậy chúng ngăn cản những con thuyền kia loại. Nhưng thuyền nhẹ là thuyền nhẹ, mặc dù yếu nhưng lúc này thuận nước, xuôi gió thì tốc độ thuyền lớn không thể bằng đường. Chỉ trong nháy mắt, 100 chiếc thuyền nhẹ đã vượt qua sau đám quân hạm với cái giá phải trả là 7 chiếc thuyền nhỏ bị đánh chìm. 7 chiếc thuyền bảo vệ của nước Tấn vốn liều mạng che chở, cho vương thuyền di chuyển tới chỗ chủ lực ở phía đông, thấy thuyền nhỏ của quân Sở nhanh chóng vượt qua toàn bộ quân đuổi theo liền giảm tốc độ cản phía sau, cho vương ra. Đội quân cảm tử của nước Sở nhanh như chớp rút ngắn khoảng cách hai bên. Tuy nhiên đúng vào lúc này một chuyện kỳ lạ đã xảy ra. Chưa có bất cứ sự va chạm, cũng không lọt vào vùng tấn công, 5 chiếc thuyền nhỏ đi đầu đột nhiên bùng nổ, thậm chí có 2 chiếc còn bị bốc lên cao tới 3 trượng. Rất nhiều quan binh hai bên có mặt đều quỳ xuống, không có va chạm, không có tên bắn ra, không thể nào một chiếc thuyền có thể tự nổ như thế. Vậy thì chỉ có một khả năng, đó là Long Vương Hồ Động Đình nổi giận. Rất nhiều quan binh đã có suy nghĩ như vậy. Bọn họ nhủ thầm, đúng là giao chiến trên địa bàn của ông ta cả nửa ngày, nhuộm đỏ cả hồ nước thì có người chủ nhân nào mà chịu nổi. Chương 685, Hỏa Long xuất thủy đối đầu xạ nhật. Từ xa, Gia Liệt cầm kính thiên lý, được chế tạo mô phỏng theo của nước Tần có thể thấy rõ, trước khi vụ nổ xảy ra, ở đuôi của mấy chiếc thuyền quân Tần ngăn cản có rất nhiều chiếc dương gỗ rơi xuống nước. Đó là điều rất lạ. Suy đoán của y hoàn toàn đúng. Theo ý kiến của Tần Lôi, Viện Nghiên cứu Thủy quân nước Tần mất mấy năm để chế ra pháo Long Vương dưới nước. Thứ đồ chơi này có hình dạng giống như dương gỗ, dùng hợp chất giữa cây ngô đồng và vôi để bịt kín các kẽ hở, bên trong bỏ rất nhiều thuốc nổ. Đồng thời còn căn cứ vào tình hình thực tế bỏ rất nhiều vật nặng khiến cho nó giữ vị trí cố định cách mặt nước chừng 6 thước, để bảo đảm bí mật. Trên đỉnh dương gỗ có một cơ quan hình dạng như nhánh cây, trên đó còn buộc vài sợi dây thừng. Nếu có thuyền đi qua bên trên sẽ chạm phải cơ quan này, khiến cho chất nổ bên trong được kích hoạt. Pháo Long Vương liền từ dưới nước nổi lên, phá nát đáy thuyền. Những vụ nổ liên tiếp tạo ra những cột sóng, đẩy hơn 10 chiếc thuyền nhẹ bay lên không trung, kéo theo màn vải dập nát. Vô số quan binh nước Sở được võ trang đầy đủ kêu lên thảm thiết mà rơi xuống nước. Hóa ra đó không phải là tử mẫu hạm mà là thuyền vận chuyển có đội quân mai phục. Trực giác nói cho Gia Liệt biết thứ đó có uy lực mạnh nhưng lúc vội vã, chắc chắn có thể vượt qua được. Huống chi y cũng không thể bỏ được cơ hội vất vả lắm mới có được. Cho dù nếu tiếp tục xông tới, có khả năng toàn bộ đám quân đột kích bị giết nhưng Gia Liệt vẫn sai người thôi lộc địch đặc biệt của nước Sở. Đám quan binh quân Sở đang do dự nhưng khi nghe thấy âm thanh lanh lảnh kia, thì mặt cắt không còn giọt máu. Đó chính là lộc địch lên tiếng, chỉ tiến không lùi, nó chính là lệnh liều chết của thượng trụ quốc đại tướng quân. người lui lại sẽ bị ngũ mã phanh thây, diệt ba họ. Không còn đường lui về, đám binh lính quân Sở đột kích đành quyết tâm, điên cuồng xông về phía trước, đồng thời cầu trời xanh phù hộ có thể bình yên vượt qua vùng đất tử vong trước mặt. Cùng với những tiếng nổ mạnh liên tiếp, những cột nước phóng lên cao đã ném đi không biết bao nhiêu chiếc thuyền trên mặt hồ. Nhưng đúng như dự đoán của Gia Liệt, có 8 phần thuyền nhẹ đã vượt tới mảnh đất an toàn. Nhưng còn chưa kịp thở phào, Tần Hữu Tài phụ trách bảo vệ vương thuyền đã tự mình đánh trống, dẫn 7 chiếc thuyền chiến hùng mạnh lao thẳng về đám thuyền nhẹ. 7 con thuyền này chính là 7 chiếc chiến hạm cấp thân vương, lợi hại nhất vào thời điểm hiện tại của nước Tần, với 3 tầng lầu, phần đáy rộng rãi, đầu ngẩng cao có thể chứa tới hơn 500 người. Khung của chúng được tạo ra thiết mộc vô cùng cứng rắn, lại được trang bị 12 guồng quay để bảo đảm tốc độ mạnh mẽ. Với thiết kế như vậy chúng có thể xông thẳng vào trận địa địch. Quân Tần như hổ vào bầy dê giao chiến mãnh liệt trong đội hình quân Sở. Đối diện với 7 chiếc thuyền thân vương, đám thuyền nhẹ của quân Sở như những tờ giấy, chạm cái là vỡ nát. Chỉ thoáng cái trên mặt sông xuất hiện đầy gỗ vụn, xác của những con thuyền nhẹ. Nhưng tố chất quân đột kích của quân Sở rất cao, bọn họ không rằng co với quân Tần mà phát huy tính linh hoạt của thuyền nhỏ, né tránh sự va chạm với quân Tần để thoát ra ngoài, lao về phía chiếc thuyền đang đứng một mình. Thấy cảnh như vậy, cuối cùng Gia Liệt không kìm nổi bật cười ha hả, vỗ vỗ kính thiên lý mà nói. Các vị, Tần Vũ Điền có chạy trời cũng không thoát khỏi nắng. Đám tướng lĩnh bên cạnh cũng cười phụ họa. Tần Lôi là mãnh hổ trên bộ, xuống nước chỉ như con mèo ốm, làm sao có thể là đối thủ của thượng trụ quốc như thần long trong nước. Mặc dù một nửa số họ không có kính thiên lý, không thể thấy được ở xa đang xảy ra chuyện gì nhưng mấy lời nịnh bợ, thì luôn có thừa. Cứ nói Tần Lôi là danh tướng số một đương thời, nhưng lão phu thấy cũng chỉ vậy thôi. Thượng trụ quốc đại tướng quân đã cười tươi như hoa. Đột nhiên, y nghe thấy ở xa có những tiếng động rầm rầm. Đúng là bên này cười còn chưa dứt, bên kia đã đốt pháo hoa. Thượng trụ quốc giật mình, vội vàng giơ kính thiên lý quan sát về phía có tiếng nổ. Y liền nhìn thấy một cánh kỳ lạ. Chỉ thấy vô số những ống trúc kéo theo lửa từ trên những chiến thuyền thân vương của quân Tần lao ra giáng thẳng vào những con thuyền nhẹ. Không biết uy lực của chúng quá mạnh hay do thuyền nhẹ có sức chịu đựng yếu, mà chỉ cần chạm vào là bùng nổ bốc lửa, khói lửa bốc lên mù mịt. Đám binh lính trên thuyền không chết cũng bị thương, liên tiếp rơi xuống nước. Thứ vũ khí này có tên là Hỏa Long Xuất Thủy. Nó chính là kiệt tác ưu tú nhất mà thủy quân Đại Tần nghiên cứu được. Nó được chế tạo từ ống trúc hoặc mộc đồng dài 7 thước, ở giữa có bò hỏa dược, phía sau có ngòi nổ, tạo ra uy lực kinh người. Đương nhiên chỉ dựa vào sức nổ cũng không đáng nói, người nước Tần còn gắn vào hai bên đầu đuôi những hộp thuốc nổ nặng nửa cân, tập hợp 4 ngòi nổ hỏa tiễn, gắn liền với ngòi nổ hỏa dược trong ống trúc. Thật ra thứ đồ này có thể tác chiến trong đô thị, nhưng được dùng trong thủy chiến mà thôi. Khi đối mặt với chiến hạm, đốt 4 hộp hỏa dược ở thân, chúng nó sẽ đẩy hỏa long bay về phía trước tới 2-3 dặm. Bởi vậy mà có cái tên Hỏa Long Xuất Thủy. Nhưng thế vẫn chưa xong, sau khi đốt cháy hết hỏa dược, nó liền tự động đốt thuốc trong ống trúc. Lúc này từ miệng hỏa long bắn ra vô số hỏa tiễn, tốc hành tới mục tiêu thiêu hủy thuyền địch. Thứ đồ này chế tạo đơn giản có uy lực cực mạnh, tầm bắn chính xác đều rất tuyệt, hoàn toàn vượt qua vũ khí của thời đại này. Sau một giai đoạn rất dài, quân Tần khi thủy chiến dùng nó là vũ khí chủ yếu, giúp thủy quân Đại Tần bình định Á Phi, xưng bá Đại Dương, lập được chiến công hiển hách. Thật ra năm trước vũ khí này đã được sản xuất, nhưng một con cáo già như Bá Thưởng, nguyên soái sẽ không đưa ra con bài tẩy nếu không phải ở trận chiến cuối cùng. Lão để quân bài tốt nhất ở dưới cùng, chỉ chờ tới trận này. Chỉ tiếc tạo hóa trêu người, lão nguyên soái được sự bảo vệ chặt chẽ nhưng lại trúng tên lạc mà bỏ mạng. Vì thế lão chỉ đành ở Tây Thiên nhìn người khác dùng quân bài của mình để báo thù. Hỏa Long nổi lên mặt nước hoàn toàn khác bình thường. Trong những tiếng nổ mạnh liên tiếp, Tần Hữu Tài cuối cùng đã khống chế được tình hình, y hạ lệnh cho một bên vừa bắn, một bên vừa truy kích cuối cùng để lại xác vô số con thuyền. Tuy rằng còn có vài mươi chiếc thuyền con lọt lưới nhưng Tần Hữu Tài không còn lo lắng như vừa rồi. Trên vương thuyền có tới 300 hắc y vệ, 200 thiên ngư vệ, xử lý 600-700 quân Sở hoàn toàn dễ dàng. Hữu Tài đã đoán đúng. Chỉ thấy từ vương thuyền chủ động thả xuống mấy con thuyền nhỏ, mỗi chiếc thuyền có 2 hắc y vệ điều khiển, 5 cao thủ thiên ngư vệ tiến ra đón quân Sở. Vương thuyền cũng từ từ ngừng lại, dùng Hỏa Long Xuất Thủy bắn thuyền quân Sở, bảo vệ cho thuyền nhỏ của ta tiến lên. Đối diện với một đội hộ vệ mạnh nhất đương thời, đội đột kích của nước Sở như nỏ mạnh hết đà, không còn thấy được cơ hội thành công. Tần Lôi đứng trên lầu 2, dựa vào lan can quan sát, cũng chẳng hề thở phào, nét mặt vẫn còn tái xanh. Phía sau lưng hắn, Sở Vân La đứng như sắp đổ. Nàng cắn chặt môi, đôi tay nhỏ nắm chặt lấy nhau tới mức trắng bệch không còn thấy chút màu hồng. Mặc dù từ đầu tới cuối Tần Lôi không thốt lên tiếng nào nhưng hai người đều hiểu rõ, hắn bị phát hiện chính xác giữa mấy trăm con thuyền, tất nhiên cũng liên quan tới chuyện nàng đột nhiên trở về. Có thể nghe thần thiếp giải thích không? Vân La cố lấy can đảm lên tiếng hỏi. Tần Lôi không quay đầu lại, cũng không lên tiếng. Sự lạnh lùng đó làm tổn thương nặng tới lòng tự trọng của công chúa, vì thế nàng cũng thôi không nói, khiến cho bầu không khí tiếp tục lạnh lẽo. Không nhắc tới hai người trên thuyền, chúng ta quay sang những con thuyền của nước Sở đã bị nước Tần tấn công, đánh cho chẳng còn mấy. Chỉ còn 10 chiếc thuyền cũng bị vô số đạn hỏa tiễn chặn lại không tiến thêm được. Mắt thấy tình hình đã được quyết định, đám quan binh trên thuyền vẫn quỳ không dám đứng dậy. Chương 685.1, Hỏa Long xuất thủy đối đầu xạ Nhật. Tuy nhiên trong số đó có một chiếc thuyền bé hoàn toàn khác biệt. Mười mấy lính đột kích cầm thuẫn quay tròn như ngăn cản mưa tên từ bốn phương tám hướng, hoặc như bảo vệ thứ gì đó quan trọng ở giữa. Xuyên qua khe hở giữa bức tường người, có thể thấy thấp thoáng một người trung niên lưng gù có sắc mặt trắng bệch. Nếu không phải trong tay y cầm một cây cung lớn có hình thức kỳ lạ, thì rõ ràng là người bị bệnh lao. Tuy nhiên tất cả những người trên thuyền đều biết tới sự lợi hại của y. Tháng trước người này dùng cung bắn chết Trấn Nam nguyên soái Bá Thưởng Biệt Ly của nước Tần. Có điều mặc dù với công lao lớn như vậy nhưng y lại bị thượng trụ quốc áp chế, chỉ những người chuyên bảo vệ y như họ mới biết, còn ngay cả đám tướng lĩnh cao cấp của quân Sở lại không hề hay biết. Có điều bọn họ không hề oán hận, bởi vì thượng trụ quốc làm vậy cũng là để bọn họ lập nhiều công lao hơn nữa. Nếu bắn chết được Võ Thành Vương của nước Tần sẽ hoàn toàn chấm dứt trận chiến này. Một khi thành công, cho dù bọn họ chỉ giúp người này cản tên cũng sẽ trở thành anh hùng của đất nước, được vạn người sùng bái. Từ nay về sau thăng chức rất nhanh, hưởng vinh hoa phú quý. Một tràng ho khan vang lên trong tai đám quan binh. Chỉ nghe người như bị bệnh lao. À không, vị thần tiễn vô danh đó vừa ho khan vừa nói. Đếm tới ba, hai vị đứng trước mặt ta hơi nhích người một chút. Hai tên lính Sở nhanh chóng gật đầu, tập trung nghe đếm. Viên tham tướng dẫn đội gật đầu lên tiếng. Một, người vô danh từ từ nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Hai, người vô danh rút cây lang nha tiễn bằng sắt ở sau lưng, nhẹ nhàng đặt lên dây cung. Lần trước khi bắn chết Bá Thưởng Biệt Ly, do sợ bị lộ cho nên y chỉ dùng mũi tên bình thường. Nhưng đây là một đòn tấn công quan trọng trong cuộc đời của y, trên đời này không còn người nào đáng để cho y dương cung nữa. Ba, viên tham tướng thốt lên rõ ràng. Vừa dứt lời, hai người kia liền dịch người để một cái khe rộng chừng 7 tấc. Cùng lúc đó chỉ nghe tiếng dây cung bật, mũi tên đã xuyên qua hai người họ. Tất cả mọi người trên thuyền nhỏ đều thấy rõ một nam một nữ trên lầu gần như kêu lên một tiếng rồi gục xuống, biến mất khỏi tầm mắt của họ. Chúng. Đám quan binh hoan hô thật nhỏ và nói, đúng là một mũi tên trúng hai con chim. Nhưng khi bọn họ kinh sợ nhìn thần tiễn thể hiện một chút cảm xúc kích động, thì lại nghe người không tên nói với nét mặt nghiêm trọng. Thất bại. Đi mau. Mọi người đều không tin mà lên tiếng. Rõ ràng là người ngã rồi. Đi mau. Người vô danh quát. Lang nha tiễn cắm vào cột, cơ bản không làm người bị thương. Mặc dù không thể tin được một mũi tên đó của mình lại bắn trượt, nhưng sự thật vẫn còn đó, giữ mạng quan trọng hơn. Thấy thần tiễn vội vàng như thế, đám quan binh trên thuyền mới tin, vội vàng chèo thuyền chạy lấy người. Tên đài chỉ huy ở lầu 2 của vương thuyền, đám cao thủ Thiên Ngưu, còn không kịp phản ứng đã nghe thấy tiếng hét chói tai của vương phi. Bọn họ quay đầu thì thấy vương gia ôm vương phi đổ xuống sàn. Mãi cho tới khi âm thanh của mũi tên nhọn đó xuyên thủng cái cột sau lưng vương gia, bọn họ mới phát hiện vương gia bị đánh lén. Bảo vệ vương gia, Thạch Cảm nhanh chóng lập bức tường người kín không một kẽ hở, bao phủ toàn đài chỉ huy. Sau đó y mới đi xuống xem tình trạng của vương gia. Chỉ thấy vương gia và vương phi đang nằm trên sàn với tư thế rất chướng mắt. Quan sát thấy vương gia không làm sao, Thạch Cảm liền vội vàng quay đầu đi. Còn đám vệ sĩ thì quay mặt ra ngoài canh gác cho vương gia và vương phi. Vân La công chúa kêu lên sợ hãi xong nhưng không cảm thấy mình đau đớn, mà đang nằm trên ngực Tần Lôi, áp mặt vào ngực hắn thật thoải mái. Công chúa điện hạ nghĩ vậy rồi cũng chẳng thèm để ý tới điều gì khác. Nàng cảm thấy thoải mái nhưng Tần Lôi dốc hết sức lao xuống, rồi lại còn phải làm cái phản cho người ta nằm, nên mắt hắn nổ đom đóm, xuất hiện đầy sao, ngực khó chịu suýt hộc máu. Mãi cho tới khi trên đài chỉ huy xuất hiện đầy người, Vân La mới biết được trên thuyền xảy ra chuyện gì. Cảm giác hạnh phúc làm nàng thêm ấm áp, nàng ôm chặt lấy cổ Tần Lôi, gương mặt nhỏ bé tràn ngập niềm hạnh phúc. Đây là lần thứ hai ngài cứu thiếp. Buông tay ra đã. Tần Lôi trợn trắng mắt nói. Người đẻ ta sắp chết rồi. Vân La vội vàng buông tay, tụt xuống khỏi người hắn đồng thời xoa ngực Tần Lôi. Ngài không sao chứ? Không chết được. Cảm thấy tảng đá trên ngực rời khỏi, Tần Lôi há miệng hít mấy hơi thật sâu mà không nói được tiếng nào. Vân La ngây người nhìn nét mặt của hắn, mãi lâu sau đột nhiên lại hỏi với giọng buồn bã. Tại sao phải cứu thiếp? Bởi vì ngươi là lão bà của ta. Tần Lôi xoay người, trợn mắt nói. Kéo ta đứng dậy. Câu này là hắn nói với Thạch Cảm. Thạch Cảm nhìn không dám chớp mắt, vươn tay kéo vương gia đứng dậy rồi nói nhỏ. Vương gia, chúng thần đang truy kích con thuyền đánh lén. Vỗ vào vai gã một cái, Tần Lôi nhìn theo hướng chỉ của Thạch Cảm thấy chiếc thuyền kia đang nhanh chóng lao về phía bắc. Mặc dù vương thuyền đã tiến về phía trước hết tốc độ, nhưng khoảng cách hai bên càng lúc càng xa, phải tới 3-4 dặm. Hứa Do. Tần Lôi nghiến răng nghiến lợi nói. Chúng ta sẽ tính hết một lượt thù cũ hận mới. Nói xong, hắn vươn tay nói. Lấy hỏa long ra đây. Binh lính liền chọn lấy một cái hỏa long xuất thủy tốt nhất đưa cho vương gia. Tần Lôi nhận lấy, đặt cái ống trúc 7 thước lên trên lan can, nghiêng đầu ngắm về chiếc thuyền phía xa, đồng thời đưa tay nhận lấy hương dẫn lửa. Thạch Cảm lên tiếng nhắc. Vương gia, dường như quân địch đã ra ngoài tầm bắn. Thứ đồ chơi này có tầm sát thương tới 3 dặm, xa một chút khó nói, có khả năng chìm xuống nước. Nếu thần tượng của quan binh, nhân vật bách chiến bách thắng, võ thành vương điện hạ không gì không làm được bắn hụt, thì đúng là chuyện khiến người ta sợ hãi. Tần Lôi cười lạnh một tiếng, nói. Đồ chúng ta tốt. Nói xong hắn chẳng hề do dự châm ngòi. Trong tiếng xì xì cùng với ánh lửa và khói trắng, kíp nổ nhanh chóng ngắn lại. Tần Lôi chỉ thấy một lực đẩy cực mạnh bản thân về phía sau còn hỏa long, thì lao ra ngoài. Lấy cây khác. Không ngờ hắn còn phóng tiếp. Đám quan binh trên thuyền nhẹ đều đang liều chết chèo thuyền. Chỉ có người vô danh cũng chính là Hứa Do, đứng vững ở đuôi thuyền cầm cung tên cảnh giới phía sau. Đột nhiên thấy một ống trúc kéo theo khói lửa bay tới, mà vừa được chứng kiến uy lực của nó, Hứa Do không dám coi thường. Đợi nó bay tới trong vòng 200 thước liền dương cung lắp tên, bắn một mũi lang nha tiễn. Thần tiễn chuẩn xác xuyên qua những cột nước, làm cho hỏa long nổ tung trên không. Đáng tiếc là cả tên tham tướng cũng đang mải chèo thuyền, không có ai lên tiếng hoan hô tài bắn tên kỳ diệu đúng, là làm cho người ta phải tiếng nuối. Hứa Do còn chưa kịp thở đã thấy một cái hỏa long, bay tới gần liền vội vàng dương cung, lắp tên bắn nổ nó. Hỏa long nối tiếp nhau bay tới, Hứa Do đành phải tập trung tinh thần đối phó. Bắn liên tiếp 6 mũi tên làm cho 6 hỏa long phát nổ. Nhưng đó cũng là cực hạn của y. Khí công bá đạo giúp cho y có khả năng dương xạ nhật, thần cung nhưng cũng phá hủy thân thể khiến cho y chỉ cần dùng sức là, phổi sẽ vô cùng đau đớn. Sau khi chịu đựng bắn tới mũi tên thứ 9, cuối cùng y cũng không chịu nổi, dùng cung chống xuống đất, gập người ho sặc sụa, thậm chí còn ho ra cả máu tươi. Nhưng hỏa long vẫn tiếp tục lướt theo mặt nước tới thẳng giữa con thuyền nhỏ khiến, cho nó nổ tung, Hứa Do bị xung lực làm cho bất tỉnh rơi xuống nước. Chỉ sau một lát, thuyền nhẹ của nước Tần cũng đã tới, thiên ngư vệ giải lưới đánh cá kéo y, đang hôn mê vẫn cầm chặt xạ nhật cung lên thuyền. Thấy bao công sức bỏ ra lại bị thất bại trong gang tấc, Gia Liệt chẳng còn sức mắng chửi. Lúc này trời đã tối, hai bên liền thu binh, đợi hôm sau đánh tiếp. Chương 686, quyết chiến lớn thượng. Hạ Toại Dương đích thân đi xuống, vớt Hứa Do rồi kéo lên thuyền. Vẫn chưa chết sao? Thạch Cảm hơi nghiêng người, cản đường đi của y mà cau mày hỏi. Chưa. Hạ Toại Dương lắc đầu nói. Nhìn tên này giống như tên quỷ bị lao, không ngờ rằng mạng lớn thật. Thạch Cảm cũng không hỏi tiếp, chỉ giơ tay ra hiệu. Hạ Toại Dương nói có phần nuối tiếc. Đáng tiếc. Tuy nhiên tay y thì không hề chần chừ, chỉ thấy hai luồng sáng lóe lên, y đã thu kiếm vào vỏ. Hai cổ tay bị trói liền xuất hiện hai vết thương, tuy nhiên không có cảnh tượng máu phun nhiều như Thạch Cảm tưởng tượng. Thấy ánh mắt dò hỏi của Thạch Cảm, Hạ Toại Dương liền nói nhỏ. Đã cắt đứt gân tay, còn gân chân. Vất lại một câu lạnh lùng, Thạch Cảm mới xoay người lên đài chỉ huy, bẩm báo với vương gia. Đã đưa thích khách tới. Dẫn vào đây. Tần Lôi nói thản nhiên. Khi Hạ Toại Dương đưa thích khách bị cắt hết gân tới người đó đau suýt ngất, nằm dạp trên đất, tay chân hoàn toàn không còn cảm giác. Kéo đầu y dậy. Tần Lôi ngồi xuống một cái ghế rồi nói. Hạ Toại Dương liền kéo tóc người nọ làm gương mặt trắng bệch liền ngẩng lên. Tần Lôi vừa thấy quả nhiên là Hứa Do thì không khỏi cười khổ. Ta thấy lão huynh đúng là âm hồn không tan a. Tiếc là thất bại trong gang tấc. Hứa Do nói với nét mặt bình thản, như hoàn toàn không cảm thấy đau đớn. Ta rất hiếu kỳ, không biết làm sao ngươi tránh được mũi tên đó. Nói cho ngươi biết cũng không sao. Tần Lôi cười cười. Bởi vì cô rất sợ ngươi. Sợ ta. Cuối cùng nét mặt bình thản của Hứa Do cũng có chút kinh ngạc. Bởi vì sợ ngươi cho nên rất ấn tượng với âm thanh của ngươi. Tần Lôi học tiếng ho của y rồi nói. Vừa nghe thấy tiếng ho độc nhất vô nhị đó, cô liền theo phản xạ mà cúi xuống. Hứa Do không tin vào điều đó, nghĩ thầm, trên chiến trường đang hỗn loạn, làm sao nghe được tiếng ho của ta. Thấy Hứa Do không tin, Tần Lôi nhún vai nói. Tin hay không thì tùy ngươi. Thật ra câu đó có nửa thật nửa giả. Hứa Do đúng là nỗi lo của hắn, nhưng nếu không phải do bá thưởng nguyên soái chúng tên bỏ mạng, khiến cho hắn luôn cảnh giác đề phòng xung quanh nên mới phát hiện chiếc thuyền kia hơi khác thường, thì có lẽ đã khó tránh được. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Đương nhiên một người anh minh như Võ Thành Vương thì cho dù có bị đánh chết, cũng không thể nhận mình chỉ phỏng đoán nên mới nhanh nhẹn đổ người xuống sàn. Tại sao lại liên tục giết ta? Tần Lôi hỏi. Chẳng lẽ vì tiền? Đừng có giả vờ. Nét mặt Hứa Do chợt trở nên dữ tợn. Y rít lên. Ngươi giết muội muội của ta, ta phải báo thù cho nó. Muội muội của ngươi là ai? Tần Lôi ngơ ngác. Hầu Tân đang đứng bên cạnh liền vội vàng ghé vào tai hắn nói nhỏ. Lần đó sau khi tên này bắn chết Du Tiễn, vương gia ra lệnh giết cả nhà y. Chúng thần chỉ tìm được một muội muội của y mà giết. Tần Lôi im lặng nhìn Hứa Do nói. Nói vậy, ngươi có lý do giết ta. Nói xong, hắn nhắm mắt lại. Nhưng ta cũng có lý do giết ngươi. Nói xong, hắn liền đứng dậy trở vào trong khoang thuyền. Sau lưng, Hứa Do vừa muốn mắng thì đã bị một lưỡi dao sắc bén đâm thủng ngực. Hắc y vệ múc nước cọ rửa sạch sẽ vết máu trên thuyền. Ngày hôm sau, trên mặt sông sương mù dày đặc, tầm nhìn rất kém. Nhưng Gia Liệt vẫn kiên quyết khai chiến. Với kinh nghiệm của y, biết chỉ cần mặt trời xuất hiện, sương mù sẽ tan. Nhưng toàn bộ những chuyện xảy ra ngày hôm qua khiến cho khí thế của quân sở hơi khác. Cũng không phải bởi vì chuyện đánh lén thất bại. Trên thực tế không có mấy người hiểu được ngày hôm qua có chuyện gì xảy ra. Bọn họ chỉ bị vũ khí thần bí của quân Tần dọa cho sợ hãi. Chưa nói tới chuyện không hiểu vì sao những chiến hạm lại bị nổ. Chỉ cần nói tới hỏa long xuất thủy có tầm bắn còn xa hơn so với pháo bắn đá. Chúng chỗ nào nơi đó thành biển lửa thì làm sao người ta còn bình tĩnh nổi. Gia Hồng Quân nói cho các tướng sĩ của mình biết rằng hỏa long xuất thủy của quân Tần mặc dù có khí thế mạnh, hiệu quả khiến người ta sợ hãi nhưng trên thực tế chỉ có tác dụng với thuyền nhỏ. Đối với chiến hạm 3 tầng của họ mà nói thì chỉ là một đống lửa, còn không bằng sự nguy hiểm do lửa của dầu cháy tạo ra. Đám quan binh nửa tin nửa ngờ, có điều sự sợ hãi cũng giảm bớt. Đúng lúc này, một đàn chim trắng bay qua phía trên. Gia Liệt lập tức lấy đó làm sự may mắn, đám quan binh mới lấy lại sự tin tưởng. Y liền nhờ vào sương mù dẫn quân theo bờ Tây tiến đến phía sau lưng quân Tần. Khi ánh sáng mặt trời bắt đầu nhô lên, sương mù trên mặt hồ từ từ tan đi để lộ bóng dáng chiến hạm của hai bên. Quân sở đã hoàn thành sự liên kết. Gần ngàn chiến thuyền chia ra thành 3 hạm đội, tạo thành nửa vòng tròn, chặn đường lui của quân Tần. Gần như đồng thời hạm đội quân Tần cũng có sự điều chỉnh. Được bá thưởng nguyên soái gửi gắm kỳ vọng, nhưng suốt một ngày hôm đó Dương Văn Vũ không nói một lời, chỉ để mặt cho thủy quân tự do giao chiến đã mượn uy của Võ Thành Vương, để phát lệnh, thật ra cũng vì bất đắc dĩ. Dù sao y cũng rời khỏi quân Trấn Nam 10 năm, dựa vào chút uy tín khi xưa, điều động lính cũng là vấn đề. Cho nên y từ chối nhận trách nhiệm chủ soái, chỉ ngồi thoải mái trên vương thuyền. Sở dĩ hôm qua không lên tiếng, cũng là vì y muốn nói cho 4 vị đại tướng quân rằng, nếu không có sự chỉ huy thống nhất, chấp hành nghiêm mệnh lệnh, cho dù có chiến hạm tốt, ý chí chiến đấu cao tới đâu cũng không thể thắng. Quả nhiên hôm nay, Sở Phá, Sở Lạc, Tần Hữu Tài và Tần Tự Đức đều tự dẫn hạm đội của mình, ngoan ngoãn nghe theo lệnh của y. Dương Văn Vũ hạ lệnh cho hạm đội bày đội hình theo hình trăng lưỡi liềm. Hai đỉnh nhọn nằm ở hai cánh của hạm đội quân sở. Y đặt hạm đội của Tần Hữu Tài ở trung lộ, hai huynh đệ họ Sở ở hai cánh trái, phải. Do trong trận chiến hôm qua, Tần Hữu Đức bị thương nên được bố trí ở phía sau làm đội dự bị, chuẩn bị sẵn sàng giúp đỡ phía trước. Sau trận chiến ngày hôm qua, khí thế của quân Tần tăng vọt. Bọn họ đều tin rằng có được vũ khí thần kỳ như thế, Đại Tần sẽ giành thắng lợi. Không hề có bất kỳ sự thử nghiệm nào, hạm đội hai bên tiến tới gần nhau. Dương Văn Vũ ngạc nhiên khi phát hiện, 50 chiến thuyền siêu cấp trong hạm đội quân sở to hơn bất cứ một con thuyền nào của quân Tần. Mỗi một chiến thuyền đều có tới 5 tầng, bố trí 4 cây cột lớn. Từ mép nước trở lên dùng da trâu che chắn. Ngoài ra còn có đủ pháo bắn đá, đá và cây để lăn. Nhìn qua có thể thấy chúng chính là thứ vũ khí cực mạnh. Những chiếc thuyền nào không hề xuất hiện trong cuộc chiến ngày hôm qua. Rõ ràng chúng đã được Gia Liệt giấu đi, để tới giờ phút này mới đưa ra. Gắp chiến hạm như ngôi thành, xếp thành đội hình nghiêm chỉnh tiến tới, tướng sĩ quân Tần có phần sợ hãi. 3 vị tướng quân đề nghị cho hạm đội lui lại, kéo giãn khoảng cách với đội hình truy kích của quân sở, sau đó tìm khe hở để phản đòn. Nhưng Dương Văn Vũ không nói hai lời, ra lệnh tấn công. Làm sao chưa đánh đã lui được? Bởi vì hai bên Tần sở đều chia ra thành 3 hạm đội độc lập, giữa các hạm đội còn có khoảng cách cố định cho nên, cả 3 chiến trường đều khai hỏa tách biệt. Cánh phải của quân Tần và cánh trái quân sở giao chiến đầu tiên. Cánh trái quân sở vừa tiến vào trong tầm bắn của quân Tần liền bị vô vàn hỏa long xuất thủy, tấn công. Quân binh quân sở vừa mới thấy thì đúng như lời Thượng Trụ Quốc nói, thứ đồ chơi đó không ảnh hưởng tới chiến hạm của quân sở. Nhưng Thượng Trụ Quốc còn chưa nói, thứ đồ chơi này gây sát thương cho con người lại không quan trọng thuyền lớn hay thuyền nhỏ. Chỉ thấy mỗi một cái hỏa long rơi xuống chiến hạm liền nổ tung thành một quầng lửa. Trong tiếng nổ, số quan binh xung quanh nó gần như không sống nổi. Sức sát thương của nó có thể nói là kinh người. Quan binh quân sở ở trên thuyền bắt đầu hỗn loạn. Bọn họ cố gắng né tránh sau vật chắn, chỉ sợ bị hỏa long dính vào người. Hỏa lực mạnh như vậy hoàn toàn nằm ngoài sự dự đoán của đam quan chỉ huy quân sở. Họ vội vàng hạ lệnh cho hạm đội tăng tốc độ tiến về phía trước, sau khi vào tầm bắn của pháo liền vội vàng bắn. Tới lúc này cũng phải bội phục thủy quân nước sở một chút. Mặc dù hỏa long của quân Tần đang ra sức tàn sát, nhưng vừa nghe lệnh, bọn họ không hề do dự mà tấn công. Phía trước gục xuống, phía sau liền bổ sung. Đánh trả với tốc độ nhanh nhất. Phòng thủ tốt nhất là tấn công. Khi đạn tán hoa của quân sở đều phóng thẳng về phía quân Tần, thế công của quân Tần liền bị kiềm chế. Rất nhiều tướng sĩ đứng ở mép thuyền phóng hỏa long xuất thủy bị chết ngay tại chỗ. Kết quả số hỏa tiễn đã châm ngòi quay đầu khiến cho thuyền của quân Tần tán loạn, bị thương vô số. Tới lúc này, quân Tần mới nhận ra mình đã vào trong phạm vi của pháo bắn đá liền dùng pháo bắn trả. Nếu muốn đánh chìm chiến hạm địch thì còn phải dùng tới mấy chục, thậm chí là mấy trăm cân đá. Hai bên bắt đầu bắn trả mãnh liệt. Dựa theo lẽ thường, tiếp theo đó là pháo của ai có uy lực mạnh hơn. Tuy nhiên hạm đội do sở phá chỉ huy lại bỏ qua ưu thế bắn xa, vung cờ, hạm đội nhanh chóng tiếp cận quân sở. Hạm đội cánh tả của quân sở không chuẩn bị tốt tâm lý giáp lá cà. Bọn họ vừa đánh vừa lùi, cố gắng không để cho quân Tần tới gần. Vô tình tới khu vực nước cạn. Tuy nhiên, bọn họ lui lại đó cũng là có mưu tính. Bởi vì hạm đội chủ lực cánh trái của quân sở là thủy quân Hồ Động Đình. Do nắm vững từng chỗ nước cạn. Vì vậy bọn họ tin rằng quân địch có thể va phải đá ngầm ở đây. Chương 687, Quyết chiến chung. Mặc dù Hồ Động Đình không giống như biển rộng nhưng lại có hai mùa mưa và khô. Giữa mùa xuân và mùa hạ là bắt đầu vào thời gian mưa gió. Mặt hồ mở rộng. Toàn bộ khu vực bờ bắc của Hồ Động Đình hoàn toàn không có chỗ nào nước cạn đá ngầm. Bất cứ con thuyền nào cũng có thể đi. Nhưng khi mùa mưa qua đi, mực nước từ từ hạ xuống, khu vực nước cũng giảm đi nhiều. Thậm chí có nhiều chỗ còn lộ cả đá ngầm. Nếu tới mùa khô sẽ biến thành một vùng đầm lầy, hoàn toàn không có khả năng đi lại. Bây giờ đang là thời điểm giao giữa hai mùa thu và đông, nước đã rất cạn. Chỉ có người lái thuyền nhiều kinh nghiệm mới có thể tìm được một tuyến đường an toàn, nếu đi lung tung chắc chắn sẽ mắc cạn. Nên có thể thấy đi qua nơi này hơi phiêu lưu. Bởi nếu đối phương không đuổi theo tới đây chỉ đứng từ xa thì đúng là uổng công. Đương nhiên nó cũng có lợi, chỉ cần vượt qua khu vực nước cạn rộng mấy chục dặm này, sẽ tới một khu vực chiến trường khác, tạo ra tình thế có lợi với binh lực gấp 3. Nhưng để làm được cũng phải mất hơn một canh giờ. Trong thời gian như vậy cũng đủ xử lý cánh trái quân Tần. Nhìn thì quyết đấu cả ba đường trái, giữa và phải, nhưng trên thực tế chỉ dùng hạm đội cánh trái dẫn hạm đội cánh phải của quân Tần đi, rồi mượn chỗ nước cạn ở sườn nam tạo ưu thế tuyệt đối về binh lực. Đây là kế sách đắc ý của Thượng trụ quốc tướng quân. Thượng trụ quốc chọn tướng quân thực hiện mệnh lệnh cũng rất cẩn thận. Trước tiên y dùng mấy chiếc thuyền nhỏ nhanh chóng vượt qua con đường chừng 500 trượng, xác nhận không có chuyện gì mới vừa chỉ huy lính vừa đánh vừa lui, tiến vào khu vực nước cạn. Ỷ vào địa hình quen thuộc, bọn họ như con rắn tiến vào địa bàn của mình, qua khu vực nước cạn với tốc độ không nhanh, có phần như khiêu khích quân Tần xem có dám đuổi theo hay không. Chỉ thấy hạm đội quân Tần dừng lại, từ từ kết tận, dường như định ngăn cản quân sở ở khu vực nước cạn. Lựa chọn giao chiến trong khu vực nước địch đúng là điều ngu xuẩn. Ngay cả tình hình khu vực nước cũng không biết mà còn muốn thắng, đúng là nằm mơ. Trong suy nghĩ của tướng lĩnh quân sở, quân Tần chắc chắn phải thua. Chỉ cần cánh trái của họ xuyên qua khu vực nước cạn này là sẽ cùng với hạm đội cánh phải của mình giáp công. Với binh lực gần gấp ba quân địch, làm sao lại không thắng? Nghĩ như vậy, tướng quân nước sở đều không giấu được sự hưng phấn. Y như nhìn thấy thắng lợi đã nằm chắc trong tay mình, liền ra lệnh cho quân lính tăng tốc độ tiến lên. Nhưng đúng lúc này một tiếng nổ long trời lở đất vang lên, cắt ngang giấc mộng đẹp của viên tướng quân nước sở. Y trơ mắt nhìn một chiếc chiến hạm, ở phía trước bị cột nước phóng lên cao bẻ gãy làm đôi. Phần còn lại của chiến hạm chỉ còn là những mảnh vụn bay đầy trời. Ngay sau đó lại có mấy tiếng nổ vang lên, kèm theo là chiến hạm bị hất văng. Tướng sĩ chết đầy mặt hồ khiến cho toàn bộ quân lính ở phía trước rối loạn. Cột nước vươn lên không trung. Hóa thành một trận mưa to, dội cho viên tướng quân nước sở ướt sũng. Y ngơ ngác nhìn mắt hồ đang bùng nổ mà nói. Chẳng phải không có sấm hay sao? Đó là sự thiếu hiểu biết của y. Quân Tần có thể chế tạo được thủy lôi, thì phương pháp tiếp xúc đơn giản càng không phải nói đến. Số thủy lôi như những cái quan tài ở dưới nước, chỉ khác một điểm đó là không trang bị ngòi dẫn, mà sâu cả hơn 100 thủy lôi lại thành một chuỗi neo ở dưới nước, yên lặng chờ thuyền đi qua. Một khi có thuyền đi qua sẽ dẫn động ngòi nổ tạo ra những vụ nổ liên tiếp. Phá hủy thuyền địch, bởi vì có thể khống chế thời điểm thủy lôi bùng nổ, mà không phải lo tới việc ảnh hưởng tới bên mình, cho nên quân Tần mang theo rất nhiều loại thủy để minh lôi. Sau đó họ lợi dụng thời gian 2 đêm, sử dụng toàn bộ thuyền vận chuyển đã được sơn đen, lặng lẽ bố trí thủy lôi ở những địa điểm đã đặt trước. Trong đó còn có cả con đường nước cạn mà quân Sở có thể lợi dụng. Người nước Sở không biết rằng, cục điệp báo Nam Sở cực mạnh của nước Tần đã thăm dò tình hình Hồ Động Đình từ mấy năm trước. Hơn nữa điệp báo còn phát hiện, vào năm ngoái, quân Sở liên tiếp luyện tập làm sao thuận lợi đi qua khu vực này. Điều đó ít nhất cho Bá Thưởng Nguyên Soái 2 tin tức. Thứ nhất là quân Sở lựa chọn quyết chiến tại Hồ Động Đình. Thứ hai, bọn họ định dùng khu vực này để thực hiện âm mưu. Luôn coi Gia Liệt là kẻ địch sống còn, suốt đời đều nghiên cứu về y nên Bá Thưởng Nguyên Soái cũng chẳng khó để đoán được ý định của quân Sở nên tương kế tự kế. Còn lợi dụng nó thế nào? Lão Nguyên Soái đã lập kế hoạch, đám thuộc hạ của ông chỉ cần làm theo từng bước, để quân Sở tự lấy dây trói mình. Sự thật đã chứng minh, Bá Thưởng Nguyên Soái tiên đoán hoàn toàn chính xác. Quả thực một cánh của quân Sở đã vào khu vực tử vong. Chúng phải thủy lôi của quân Tần mai phục trong bãi đá ngầm, coi như quân Sở đã kéo hồi chuông đi xuống địa phủ trên con đường chật hẹp đó. Bết bát hơn, cho dù nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ trước mặt nhưng chiến thuyền phía sau cũng không thể dừng lại ngay. Chỉ thấy chúng vẫn thong thả xông tới chỗ những con thuyền bị nổ tung. Nếu như có thể thuận thế đi ra, coi như số phận nước Sở chưa hết, thời của nước Tần chưa đến. Nhưng con đường an toàn trong khu vực nước cạn đã hạn chế tốc độ thuyền chiến, không đủ để đẩy được những chiến thuyền đã bị phá hủy. Sau khi cố gắng đẩy được mấy trượng liền từ từ ngừng lại. Số chiến thuyền ở phía sau cũng không kịp dừng lại. Liên tục mấy chục chiến hạm va chạm với nhau, khiến cho những chiến hạm bị hỏng tách ra làm đôi, tạo thành con đường an toàn. Thậm chí ngay cả chiến thuyền đầu tiên cũng bị đẩy đi. Nhìn thấy con đường phía trước chợt rộng mở, chiến thuyền tăng tốc, quan binh trên thuyền liền hoan hô nhảy nhót, hét to. Trời phù hộ đại Sở. Họ lại tăng sự hưng phấn, xông tới chiến trường cánh quân bên phải, đánh cho quân Tần tới mức mẫu thân cũng chẳng nhận ra được. Chiến thuyền đi được một đoạn, đám quan binh hưng phấn mới chợt nhớ ra mà quay đầu lại nhìn. Nhưng vừa nhìn, tất cả sự hưng phấn của bọn họ đều biến mất. Chiến thuyền trở nên lặng ngắt như tờ. Phía sau họ chỉ có vẻn vẹn 3 chiến thuyền theo ra. Chiến thuyền thứ 4 thì bị cú va chạm làm cho trạch hướng, mắc cạn, bịt kín con đường an toàn. Những chiến thuyền phía sau bị nó ngăn cản lập tức xoay đủ mọi hướng, không còn lực đẩy nữa mà dừng lại. Lần này là hoàn toàn bị chặn kín. Nhìn thấy hơn 1/4 chiến hạm bị chặn như vậy, tướng quân quân Sở cảm thấy đau như dao cắt, không có gì diễn tả được nỗi khổ của mình. Bởi vì còn có chuyện quan trọng hơn đang chờ y, hiện tại còn phải dẫn hơn 150 chiến thuyền quân Sở chưa vào, được cái lạch đó quay đầu, chiến đấu với quân Tần. Nhưng chuyện khó ở chỗ đối với hạm đội đông như thế này, muốn xoay đầu thực sự là vô cùng khó khăn. Tất nhiên quân Tần sẽ không bỏ qua cơ hội tuyệt vời này. Đội hình bầy sói được sắp xếp từ trước liền, từ 4 hướng 8 hướng tiến thẳng về phía quân Sở. Quân Sở vội vàng dùng pháo bắn đá ở đuôi thuyền ngăn cản. Nhưng quân Tần cũng chẳng hề yếu thế, dùng hỏa lực mạnh nhất đánh trả. Quân lính hai bên không nhường nhau khiến cho khói bốc lên mù mịt. Nhưng chỉ sau một lúc, ai mạnh ai yếu đã thấy rõ. Quân Tần với số lượng yếu hơn nhưng ỷ vào mức độ chặt chẽ và uy lực chiếm được chút ưu thế. Còn quân Sở thì hiện tại bị chia làm hai, lại không thể quay đầu chỉ dùng được pháo ở đuôi thuyền đánh trả. Uy lực đã yếu còn yếu hơn, không phải là đối thủ của quân Tần. Sau khi đã ngăn chặn được đối phương, Sở Phá liền bỏ đấu pháp an toàn, lệnh cho lính xông lên, đâm thủng chiến thuyền địch, dùng cách đánh giáp lá cà để quyết chiến, bất chấp tổn thất tăng lên. Bởi vì thám báo đã truyền tin, tình hình có gì đó không ổn. Đồng thời với cánh trái, trận chiến ở khu vực giữa Hồ Động Đình cũng khai hỏa. Nơi đây là trận chiến chính của hai bên. Vào thời điểm này, cuối cùng Gia Liệt cũng lấy ra lá bài quan trọng là 50 chiến thuyền thần hạm cự linh. Người ta phải bội phục năng lực đóng thuyền của người nước Sở. Bọn họ mô phỏng theo tương luân thuyền nguyên thủy của nước Sở, tới bây giờ mới chỉ 5 năm nhưng đã gần như tiếp thu hoàn toàn kỹ thuật này, đồng thời còn phát huy tạo ra được chiến hạm to lớn, phù hợp với quan điểm của họ. Cự linh thần hạm có 5 tầng lầu, cao tới 10 trượng, có thể chứa được 800 binh lính, bố trí 4 cây cột lớn, từ mép nước trở lên dùng da trâu bao bọc, với đủ mọi vũ khí. Nhưng nếu người nghĩ thứ đồ chơi này chậm chạp thì sai rồi. Nó có tới 24 cái bánh xe, tốc độ di chuyển không hề chậm. Còn chuyện khởi động chậm, chuyển hướng khó thì đó là bệnh chung của tất cả những người khổng lồ. Còn bên phía quân Tần, mặc dù chiến hạm có 3 tầng lầu, cao 6 trượng, chứa được hơn 400 quan binh nhưng lại không có phần che chắn. So với chiến hạm siêu cấp của quân Sở, thì dường như quân Tần chưa đánh đã nắm 3 phần thua. Dù sao thì thuyền càng to càng lợi hại. Cảm nhận áp lực từ trước tới nay chưa hề có. Dương Văn Vũ không dám chậm trễ, điều đội hình dự bị của Tần Hữu Đức tiến lên, tạo ra một hạm đội 300 chiến thuyền, định lấy số lượng bù đắp chất lượng. Chương 688, quyết chiến hạm. Đối với thói quen sử dụng chiến hạm lớn của quân Sở, nên lúc đầu khi phòng chế theo thuyền nhỏ của nước Tần, bọn họ không thi triển nổi. Chỉ có loại cự linh thần hạm mới phát huy uy lực chiến đấu trên nước, đương nhiên to hơn nữa thì tốt hơn. Chiến hạm khổng lồ được xếp thành hai cánh ở phía trước, trung quân ở phía sau thành đường cong. Với khí thế rời non lấp bể, chiến thuyền nước Sở bổ nhào về phía hạm đội quân Tần. Ngoài ra còn có hơn 200 chiến thuyền khác nhau bảo vệ hai cánh, đề phòng quân địch lợi dụng nhược điểm xoay chuyển chậm của thuyền lớn mà tấn công vào bên cánh. Chiến hạm của quân Tần ỷ vào tầm bắn xa của Hỏa Long xuất thủy, nổ súng tấn công hạm đội quân Sở trước. Tuy nhiên hiệu quả của hỏa tiễn trúng phải áo giáp chỉ để lại vết khói đen, mà không gây hiệu quả. Không tin vào chuyện đó, binh lính quân Tần phóng ra đạn hỏa tiễn càng lúc càng nhiều, so thu vê kép giờ xem răng mình cứng hay da đối phương dày. Võ Thành Vương vẫn im lặng xem cuộc chiến không nhịn được nữa, vỗ lan can, giơ loa sắt chửi. Cả đám phá hoại, sao không bắn lên trời? Quan binh quân Tần như bừng tỉnh, tự nhủ điều đó là đúng liền để phần đuôi hỏa long xuống dưới, đầu ngẩng lên rồi phóng ra. Quả nhiên hỏa long rít gió kéo theo làn khói trắng, lao lên bầu trời một khoảng sau đó vạch một đường mà rơi xuống nước. Đối với quan binh quân Tần chưa được huấn luyện về điều này, thì sau khi thay đổi cách bắn, mức độ chính xác là vấn đề lớn. Cũng may đạn dược sung túc, toàn thể phóng lên, mèo mù vẫn vớ được chuột chết. Trong lúc nhất thời chỉ thấy những tiếng vù vù vang lên, hỏa long bay đầy trời. Cho dù rất nhiều rơi xuống nước làm bọt bắn tung tóe, nhưng vẫn có số lượng nhất định trúng cự linh. Thậm chí có những quả may mắn chúng phải đám bình dầu hỏa trên thuyền khiến cho chúng nổ tung, ngọn lửa bao trùm toàn bộ tầng cao nhất của chiến hạm. Nhưng so với mũi tên xuyên qua khoảng không của thần tiễn, mà nói tất cả chỉ như con đom đóm không đáng nhắc tới. Bởi vì hỏa long chẳng biết được do ma xui quỷ khiến đã xuyên qua trận tuyến của quân Sở, rơi vào trong đài chỉ huy nằm trong khu vực bảo vệ trên chiến hạm. Đám quan binh đứng quanh chiến hạm thấy rõ đài chỉ huy bị nhấc lên không trung rồi giống như một cái bao cát rơi xuống boong thuyền. Đám quan binh nước Sở nhìn chân chối, ngây ra như phỗng, không thể tin nổi vào mắt mình. Toàn bộ lặng ngắt như tờ. Nguyên nhân rất đơn giản, đó là vì trong cái bao tải đó có một vị tiên sinh của gia liệt. Từ trên xuống dưới của quân Sở nên cảm thấy may mắn bởi vì chiến hạm của mình gấp rưỡi chiến hạm của đối phương. Nếu không để quân Tần thấy được cảnh tượng vừa rồi chắc chắn đã vang dội tiếng hô gia liệt chết rồi. Gia liệt chết rồi. Như vậy có lẽ cuộc chiến này không cần phải đánh. Ngay cả hạm đội cực mạnh cũng lập tức tan rã. Nhưng quân Tần ở dưới thấp nên không thấy được cảnh tượng vừa rồi giúp cho quân Sở có cơ hội lấy lại được tình hình. Đám quan binh đứng quanh chiến hạm nhìn vệ sĩ trên soái hạm tập trung đầy trên boong như cứu giúp người bị thương thì hít sâu, lo lắng chờ đợi kết quả cuối cùng. Sau một thời gian gần như nín thở, đám vệ sĩ trên soái hạm đột nhiên tản ra. Chỉ thấy thượng trụ quốc đại tướng quân nắm kiếm bằng hai tay, đứng trên boong thuyền đầy uy phong. Trời phù hộ đại Sở, trụ quốc vô địch. Đám quan binh mừng rỡ như điên, giải tỏa nỗi lo lắng vừa rồi khiến cho sĩ khí tăng cao tới đỉnh. Trong 20 hơi thở lập tức tiến vào tầm bắn của máy bắn đá. Đòn quan sát hét to. Đám quan binh quân Sở đang mừng rỡ, lập tức với hiệu suất cao nhất chuẩn bị tấn công. Phóng. Đám quan chỉ huy chiến hạm lục tục ra lệnh. Từng hòn đá lập tức rít gió bay đi như trận mưa rơi xuống chiếm hạm của quân Tần. Dựa vào ưu thế độ cao, cuối cùng quân Sở cũng lấy được ưu thế về tần bắn khiến cho quân Tần không thể trả đòn. Lúc này, quân Tần có hai lựa chọn, một là tiến, hai là lùi. Tiến thì dùng máy bắn đá, áp sát mạn thuyền của đối phương để quyết chiến. Lùi thì tạm thời ra khỏi tầm bắn của quân địch, vòng vào cánh để đánh lại. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Xét từ góc độ chiến thuật thì khi khí thế của địch đang mạnh nên tạm lánh, tìm được nhược điểm có lợi cho mình. Nhưng từ trước tới nay, người nước Tần luôn có sĩ khí cao ngất. Đám quan binh luôn cho rằng ở thế yếu lui bước hoàn toàn khác với thất bại mà lùi. Cho dù thế nào thì bọn họ cũng không thể chấp nhận. Đối mặt với địch thủ càng mạnh lại càng phải dũng cảm khiêu chiến. Cho dù ngã xuống cũng phải trở thành một ngọn núi. Đó là khí phách của người đàn ông nước Tần. Dương Văn Vũ biết rõ điều đó cũng hiểu đã tới nước này, bất cứ chiến thuật nào cũng vất đi. Tiến thêm 50 trượng. Nét mặt của Dương Văn Vũ đang hết sức bình thản chợt xuất hiện một sự tàn nhẫn. Vạn pháo cùng phát. Tốt lắm. Cứ như vậy mà thịt mẹ nó. Nhìn thấy mệnh lệnh phát ra từ hạm chỉ huy, Tần Lôi ngồi trên ghế nhảy lên, vung quyền. Tới khi ngồi xuống mới phát hiện lưng mình hoàn toàn ướt đẫm. Có sức không dùng được đúng là khó chịu. Một khi mệnh lệnh phát ra, chiến hạm quân Tần liền đón mưa đạn mà tiến lên. Bất chấp quan binh trên thuyền chết rất nhiều, thi thoảng lại có chiến hạm bị phá hủy, mất đi sự khống chế mà từ từ chìm xuống. Tuy nhiên bọn họ vẫn kiên quyết tới gần chiến hạm địch. Trong thời điểm bình thường, khoảng cách 50 trượng chỉ trong giây lát, nhưng ở chiến trường trung tâm trên hồ Động Đình, quân Tần tiến thêm một trượng là phải trả giá tới cả trăm mạng người, thậm chí mất tới cả mấy chiến hạm. Trong tiếng hò hét, cuối cùng chiến hạm nước Tần cũng đã tới nơi. Vừa tiến vào trong khu vực này, áp lực của quân Tần giảm đi. Dương Văn Vũ đoán đúng. Chiến hạm nước Sở sử dụng đá lăn, pháo ném đá gần như kết hợp thành hệ thống nhìn, thì như hoàn mỹ như trên thực tế vẫn có những điểm tồn tại. Tầm bắn gần nhất của pháo bắn đá là 1 dặm, nhưng bán kính phòng ngự của Gia Châu chỉ tầm 50 trượng. Nói cách khác, đối với vũ khí cực ly xa chỉ có khu vực phòng ngự là 150 trượng. Đương nhiên quân Sở có thể dùng cung nỏ để tấn công trong khu vực này, nhưng chiến hạm của quân Tần cũng có phòng ngự chắc chắn. Đối với cung nỏ có mạnh tới mấy cũng chỉ như gãi ngứa. Uy hiếp duy nhất là hỏa tiễn, nhưng quân Tần lại chủ động phóng lửa, có thể do khống chế thế lửa cho nên hiệu quả cũng có hạn. Trái lại pháo bắn đá của quân Tần chỉ cần hạ thấp đầu là có thể bắn thẳng vào chiến hạm của quân Sở, uy lực có thể sánh với rơi từ trên xuống. Ai bảo cự linh thần hạm lại cao? Tình hình chiến trường thay đổi bất ngờ. Mới vừa rồi quân Sở còn đang thoải mái thì bây giờ bị ép tới mức thở không nổi. Đám tham tướng các hạm đều nhìn về phía kỳ hạm, hy vọng nhận được mệnh lệnh. Nhưng bọn họ chỉ thấy trên boong thuyền đã không còn bóng dáng của thượng trụ, quốc đại tướng quân. Cũng may lá cờ phát lệnh dương lên khiến cho bọn họ không phải mất thời gian suy nghĩ. Thương trụ quốc lệnh, cho 2 hạm lớn tiến thẳng vào các chiến thuyền ở cánh giữ chân quân địch. Mệnh lệnh của Gia Liệt rất rõ ràng, dòng chiến thuyền có tốc độ nhanh ngăn cản đường đi của quân Tần, chờ hạm lớn xông tới dùng gỗ đá để tấn công. Xem ra y cũng đã mất hết kiên nhẫn giằng co, quyết một trận với quân Tần. Chiến hạm ở 2 cánh của quân Sở lập tức tiến lên với tốc độ cao nhất, chặn ngang chiến trường. Đám người điều khiển bánh xe cố gắng tiến đến phía sau quân Tần, không cho quân địch có không gian dịch chuyển. Chiêu này thật ra không có tác dụng, bởi vì một khi bắt đầu tấn công, tướng sĩ quân Tần đã không còn biết tới khái niệm lui lại. Chỉ thấy hạm đội quân Tần không hề quay đầu, chỉ như một đàn sói. Cứ 5 con thuyền vây lấy 1 con thuyền lớn, chủ động áp sát mạn thuyền. Tuy nhiên trước khi giáp lá cà phải giải quyết một vấn đề lớn, đó là xung quanh cự linh thần hạm có 4 tấm chắn lớn, phần đuôi cố định ở mép thuyền, bên trên có 1 cây gỗ to, chuyên dùng để đối phó với thuyền tới gần. Chương 688.1, quyết chiến hạm. Chỉ thấy bên cạnh mỗi cái cột đều cố 1 cây gỗ khác, trên đỉnh còn có vòng sắt. Người ta xuyên 1 sợi dây thừng to qua vòng sắt, một đầu cột vào cột gỗ, một đầu buộc vào cọc trong chiến hạm, kéo cây cột gỗ nặng đứng thẳng. Một khi 2 quân tới cách nhau chừng 20 trượng, binh lính quân Sở sẽ cơi dây thừng, cọc gỗ sẽ đổ xuống. Chỉ cần bị nện trúng, kết quả chỉ có là người chết, thuyền tan. Hơn nữa thứ đồ chơi này còn có thể kéo lại. Chắc chắn là một thứ rắc rối. Nhưng đối với quân Tần thì chuyện này chẳng đáng để ý. Bọn họ lại sử dụng hỏa long xuất thủy. Thứ vũ khí được gửi gắm rất nhiều hy vọng này thể hiện bình thường trong 2 lần trước, thậm chí còn làm cho nhiều người thất vọng. Nó có tầm bắn xa và cao hơn vũ khí khác cho nên quân Tần sử dụng làm vũ khí tấn công xa. Nhưng thực tế hiệu quả lại kém, bởi vì có 2 vấn đề cần giải quyết. Một là sau khi bay được nửa dặm, hỏa long nhờ vào sức gió, xoay tròn, khiến cho lệch khỏi quỹ đạo, khó trúng được mục tiêu. 2 là vấn đề uy lực. Mặc dù có trọng lượng 15 cân nhưng bỏ khối lượng ống trúc, cũng chỉ bỏ được 10 cân thuốc nổ. Nếu đối với người thì có tác dụng nhưng với chiến hạm có kết cấu chắc chắn, thì lại bất lực. Đây là lần thứ 2 hỏa long xuất thủy khiến cho người ta thất vọng. Hoàn toàn trái ngược với sự kinh ngạc của ngày hôm qua. Nhưng người ta phải hiểu ra, hỏa long xuất thủy không để dùng đối phó với chiến hạm lớn, nó chỉ để sát thương người trên chiến thuyền hoặc một số thuyền nhỏ. Đồng thời cự ly tốt nhất trong vòng 1 dặm, trừ khi có khả năng như Võ Thành Vương. Vào lúc này, 2 bên cách nhau chưa tới 200 trượng, quân Tần tấn công lính Sở điều khiển những cái cột có hiệu quả hoàn toàn khác. Chỉ thấy từng cái hỏa long rít lên lao về phía mạn thuyền lớn, nổ tung bên cạnh những cây cột khiến cho đám lính đang điều khiển chúng rơi xuống nước. Tuy rằng quân Sở giơ tấm chắn nhưng không thể cản được sức sát thương của hỏa long. Chúng nổ tung, lan tới cả binh lính quan họ. Hỏa long dày đặc phong tỏa hoàn toàn 2 bên những con thuyền lớn khiến cho đám binh lính Sở không thể thao tác. Nhìn thấy tàu chiến quân Tần từ từ tới gần, đám binh lính nóng vội liền chạy về giữa boong tàu, chém đứt dây thừng níu cột. Những cây cột đáng sợ liền đổ xuống. Mặc dù quân Tần đã chuẩn bị trước, cố gắng hoạt động ngoài phạm vi của những cây cột, nhưng vẫn có mấy chục đến mấy trăm cây cột đập trúng vô số chiến hạm. Nhìn những cái chùy lớn từ trên cao giáng xuống, lái thuyền quân Tần cố gắng dịch chuyển bánh lái để chiến hạm né tránh. Tuy nhiên đó là chuyện không thể. Sau 1 tiếng động long trời lở đất, chùy sắt lớn cùng với gỗ to đập thẳng xuống lầu khiến cho lái thuyền hóa thành đống thịt vụn. Ngay cả chỗ lái cũng nát vụn thành từng mảnh nhỏ. Thế của cây gỗ vẫn chưa hết, đập cho chiến thuyền gãy làm đôi. Những cây gỗ của quân Sở biến 20 chiến thuyền quân Tần bị chìm. Nếu để cho họ lặp lại, thủy quân Trấn Nam không còn chỗ để mà chơi nữa. Khi chiến hạm 2 bên va vào nhau, cuối cùng cũng tới thời điểm giáp lá cà. Cảm ơn hỏa long xuất thủy, ít nhất cũng ngăn chặn được 7 phần đá và gỗ lăn xuống của quân Sở, giúp cho tướng sĩ quân Tần không phải trả một cái giá quá đắt vẫn có thể lên được chiến hạm địch. Nói tới đây phải nhắc tới Bá Thưởng Nguyên Soái đã cho rằng Dương Văn Vũ có thể dẫn quân Trấn Nam đánh bại Gia Liệt. Y là một vị tướng lĩnh trời sinh, hiểu rõ chiến thuyền của quân Trấn Nam quá nhỏ, chẳng khác nào thứ đồ chơi trước thuyền của quân Sở. Ngẫm lại, nếu quân lính chỉ đứng trên thuyền mình mà trầm trồ khen ngợi thuyền địch, thì còn làm được gì? Hơn nữa quân Sở còn có một số lượng hạm đội phụ trợ khổng lồ. Đối diện với hổ, sau là sói, chuyện lùi bước là điều không thể. Chỉ như vậy cũng đủ làm cho tướng lĩnh Dương Cờ đầu hàng. Nhưng Dương Văn Vũ không phải người bình thường. Y đã tìm được chìa khóa trong vấn đề khó giải quyết. Y cho rằng mặc dù thuyền của quân Sở lớn nhưng tính cơ động kém. Nhờ vào sự linh hoạt của thuyền bên mình, có điều kiện áp sát là leo lên từng chiếc để chiếm lấy hoặc phá hủy. Chuyện này cũng không phải là kẻ thất phu. Y đã phân tích cẩn thận nhược điểm của thuyền địch rồi lệnh cho 5 chiến thuyền làm một, mang theo hỏa long xuất thủy, nỏ bắn cao và mọi thứ có thể bắn tới thuyền. Sau khi tới gần thuyền địch, dùng hỏa lực mạnh nhất ngăn chặn quân địch sau đó lên thuyền giáp lá cà. Quả nhiên quân Sở vô cùng bối rồi. Bọn họ không ngờ quân Tần chủ động tấn công. Bao năm thủy chiến đối với họ đã coi cái câu hạm lớn chớ chèo là khuôn vàng thước ngọc. Bởi vì làm vậy sẽ bị kẻ địch ở trên cao đánh cho tổn thất nặng. Nhưng vào lúc này, hạm đội trung ương của thủy quân Trấn Nam đã chia ra làm hơn 50 tiểu đội nhỏ vây công từ các góc độ khác nhau đối với cự linh thần hạm. Người nước Tần dùng hành động thực tế nói cho quân Sở bất cứ quy luật gì cũng chỉ được đưa ra trong điều kiện nhất định. Hiện tại quân Tần có hỏa long xuất thủy và một loạt vũ khí tấn công xa có thể giảm thiểu sự yếu kém về độ cao. Bị chiến hạm quân Tần vây chặt, cự linh thần hạm cồng kềnh không thể di chuyển được. Hơn nữa thân tàu quá lớn khiến cho có quá nhiều chỗ để leo lên. Nhìn thấy binh lính quân Tần như kiến bò lên, quân Sở trên chiến hạm đánh được phía trước thì bên cạnh lại bò lên. Đánh được bên cạnh thì phía sau lại có người bò lên. Quân Tần nhanh chóng đặt chân lên mấy chiến hạm lớn, triển khai chém giết kịch liệt với quân lính trên chiến hạm. Sau khi tìm được khe hở, Dương Văn Vũ tự mình dẫn 8 chiến hạm bao vây kỳ hạm của quân Sở. Được hỏa lực dày đặc yểm trợ, 1000 quân Tần tinh nhuệ cầm binh khí trèo lên thuyền. Tuy nhiên sức chiến đấu của quân Sở trên kỳ hạm rất cao. Quân lính trên đó đều trải qua 100 trận chiến, đều là những người hung hãn không sợ chết, mạo hiểm dưới làn tên, đem từng thùng dầu đổ xuống cạnh thuyền khiến cho quân Tần trượt tay rơi xuống nước như sung dụng. Quân Sở lại lấy dầu ném lên thuyền của quân Tần khiến cho boong tàu trơn trượt, binh lính đứng không vững, giảm thiểu độ chính xác trong bắn xa. Dương Văn Vũ lại tổ chức vài lần tấn công, nhưng bị xạ thủ quân Sở đẩy lùi. Thấy mấy lần tấn công bị ngăn cản, y liền bỏ qua việc chiếm kỳ hạm, lệnh cho binh lính ném dầu lên trên soái hạm của quân Sở, chuẩn bị thiêu cháy. Lúc này trên mặt hồ tiếng hò hét vang trời, sương khói mù mịt. Trận chiến diễn ra hết sức kịch liệt, khắp nơi đầy là mảnh gỗ, mái chèo gãy và rất nhiều tử thi rơi xuống nước. Trận chiến biến làn nước xanh của hồ Động Đình thành một màu đỏ thẫm đáng sợ. Chúng ta có thể hỏi với hạm đội quân Sở luôn ứng biến nhanh chóng, nhưng lần này sao lại chậm tới vậy? Bởi vì thượng trụ quốc đại tướng quân của họ đã bị hôn mê. Thật ra ngay khi khai chiến, Gia Liệt rơi từ trên cao xuống đã bị chấn thương nội tạng, gãy tay và đùi. Vì ổn định quân tâm, y sai người đỡ mình dậy, chống kiếm cố gắng đứng thẳng. Nhưng thời gian trôi đi, cảm giác đau đớn làm cho y suýt bất tỉnh. Nhưng ý chí cực mạnh nói cho y biết hiện tại là thời điểm quan trọng nhất đối với vận mệnh quốc gia. Thượng trụ quốc đại tướng quân cứ giữ tình trạng nửa tỉnh nửa mê. Lúc thì hôn mê, lúc thì tỉnh lại cố gắng chỉ huy chiến đấu. Tập truyện xin được dừng lại ở đây. Các bạn nghe chuyện thấy hay xin hãy bấm like, đăng ký kênh và để lại cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện nha. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những tập truyện sau.